Anh em nhá, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Lão Trần. Và hôm nay thì anh em chúng ta lại tiếp tục đến với series Thượng Cổ Long Đế tại dị thế, chương là bị cưỡng hôn. Ở phần trước thì chúng ta đã biết đấy là Tô Hàn ở trong một cái chỗ giao dịch thì đã gặp phải hai đứa con của của Lâm gia và Trần gia. Hắn đã giết chết một tên con của gia chủ. Và ở đây thì hắn cũng gặp cô gái mà nằng nặc đòi gả cho hắn, đấy chính là Tiêu Vũ Nhiên. À, còn cô chị thì tên là Tiêu Vũ Tuệ. Thì hóa ra là cô này đã được cái thân thế trước của Tô Hàn là cứu khi mà ngã sông, tại vì cô này không phải là người tu luyện cho nên là chắc lúc đấy gần ngắc ngoài rồi. Vậy thì chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay để xem Tô Hàn có đồng ý cưới cô này hay không. Ta cảm thấy không vui với điều đó, ta thích ngươi, ta chỉ muốn gả cho ngươi. Trên khuôn mặt nhỏ nhắn của Tiêu Vũ Nhiên hiện lên vẻ kiên định. Tô Hàn lộ ra vẻ bất đắc dĩ, ngươi thích ta, cũng bởi vì ta từng cứu ngươi một lần, cho nên ngươi liền thích ta ư? Đúng, Tiêu Vũ Nhiên nghiêng cái đầu nhỏ suy nghĩ một chút rồi lại nói thêm. Có thể là bởi vì ngươi đã cứu ta, nhưng cũng có thể là bởi vì vừa thấy đã yêu nha. Nếu như là cái sau thì ngươi không cứu ta, ta cũng sẽ thích ngươi. Nói nghe thật giống như là Tô Hàn thầm nghĩ. Bàn tiểu thư nói chính là sự thật. Hừ, sau này hãy nói đi. Tô Hàn phất tay. Hắn không có tâm tư, vừa mới sống lại xong, ngay lúc này đã nói chuyện yêu đương. Uầy, tiểu Tô Hàn, luận về tuổi tác, ngươi so với tỷ tỷ của ta, nhỏ hơn 2 tuổi, so với ta cũng nhỏ hơn 1 tuổi. Ngươi còn phải gọi ta một tiếng tỷ tỷ đấy. Thấy Tô Hàn muốn rời đi, Tiêu Vũ Nhiên vội la lên. Vậy thì tốt. Tỷ tỷ Tiêu Vũ Nhiên của ta, ngươi mau về nhà đi, không nên cản đường ta có được không? Tô Hàn nói, thế nhưng ngươi bây giờ lợi hại như vậy, những cô gái thích ngươi chắc chắn sẽ không ít, nếu ta không nắm lấy cơ hội, ngươi sẽ không lấy ta đâu. Tiêu Vũ Nhiên dịu dàng nói, Tô Hàn quả thực là phục tính cách của Tiêu Vũ Nhiên này rồi, lại còn có thể ngây thơ nữa sao? Tiêu Vũ Nhiên thật đúng là có gì nói đó không chút cố kỵ nào. Ta có cưới ngươi hay không? Cùng với việc ta có lợi hại hay không quan hệ gì chứ? Tô Hàn lắc đầu. Làm sao có thể không có quan hệ? Ta không thể tu luyện, mà ngươi về sau khẳng định sẽ ngày càng lợi hại, chênh lệch giữa chúng ta sẽ càng ngày càng xa. Tiêu Vũ Nhiên nói xong, trong đôi mắt to của nàng vậy mà bắt đầu có nước mắt. Khóc thật sao? Tiêu Vũ Nhiên, nhìn thấy Tiêu Vũ Nhiên có bộ dạng điểm đáng yêu như vậy, Tô Hàn xem như triệt để tin tưởng. Nếu là Tiêu Vũ Nhiên cũng mạnh mẽ giống như Tiêu Vũ Tuệ, buộc mình phải cưới nàng, vậy thì Tô Hàn kia cũng sẽ không nói hai lời trực tiếp trở mặt. Thế nhưng tính cách của Tiêu Vũ Nhiên cùng với Tiêu Vũ Tuệ lại hoàn toàn khác biệt. Nhìn bộ dạng Tiêu Vũ Nhiên khóc như lề hòa đái vũ, Tô Hàn có chút ảo giác, giống như chính mình đã làm sai điều gì đó. Ta giúp cho người có thể tu luyện, Tô Hàn bỗng nhiên nói. Tiêu Vũ Nhiên sững sờ, chợt lắc lư cái đầu nhỏ. Ta trời sinh đã không thể tu luyện, căn bản không có long mạch, cũng chính là phế vật mà bọn hắn một mực xem thường. Đừng nói là ngươi, cho dù là người mạnh nhất đại lục Long Võ cũng không giúp được ta. Người mạnh nhất đại lục Long Võ ư? Hắn tính là cái gì chứ? Tô Hàn cười nhạo. Ngươi thực sự không có long mạch, thế nhưng thể chất của ngươi so với những người trên đại lục Long Võ này lại mạnh mẽ hơn rất nhiều. Chỉ cần có thể đem thể chất của ngươi kích phát ra được, vậy ngươi liền trực tiếp sẽ bước qua long mạch cảnh, đi tới long huyết cảnh. Thật sao? Đôi mắt đẹp của Tiêu Vũ Nhiên trừng lớn lên. Tiểu Tô Hàn, ngươi không phải đang gạt ta đấy chứ? Ta gọi là Tô Hàn, đừng có thêm cái chữ tiểu. Tô Hàn trợn trắng mắt mà nói. Hì hì, tiểu Tô Hàn ban đầu còn nhỏ hơn so với ta 1 tuổi đấy. Người nếu thực sự có thể giúp ta kích phát ra cái thể chất vô cùng mạnh mẽ kia, ta lập tức gả cho ngươi ngay. Tiêu Vũ Nhiên cười đùa nói. Nàng cũng hết sức hy vọng là được tu luyện, nhưng nàng cũng không tin tưởng Tô Hàn. Dưới cái nhìn của nàng thì Tô Hàn cũng chỉ là đang an ủi nàng mà thôi. Cho nên Tiêu Vũ Nhiên liên tiếp nói mấy chữ vô cùng, đến mức Tô Hàn cũng muốn đem nàng ném ra ngoài 10 km. Như vậy đi, Tô Hàn suy nghĩ thoáng một phát mà nói. Ngươi trở về, nhờ Tiêu gia giúp ngươi tìm 4 loại đồ vật, phân biệt là yêu linh chi hoa, thánh thần vũ lộ, băng hàn tâm phách, giao long chi huyết. Trên thực tế thì từ thể chất của Tiêu Vũ Nhiên dùng 4 loại đồ vật này để kích thích thì vẫn có chút chưa đủ, nhưng cũng chẳng có cách nào. Đại lục Long Võ chỉ có điều kiện này thôi, trước mắt tạm lấy tới dùng. Chờ thực lực của Tiêu Vũ Nhiên đi tới đỉnh phong của Long Võ Đại Lục, về sau rời khỏi Đại Lục Long Võ, tìm vật phẩm mạnh hơn một chút, lần nữa lại giúp nàng kích phát. Đây đều là những thứ gì chứ? Tiêu Vũ Nhiên chớp cả mắt to, nàng chưa từng nghe qua một thứ nào. Những đồ vật này có thể giúp người kích phát thể chất, đến lúc đó thì người sẽ tin tưởng lời nói của ta, Tô Hàn nói. Mặc kệ người nói là thật hay giả, tỷ tỷ trước ban thưởng cho người một chút. Tiêu Vũ Nhiên chạy đến trước mặt Tô Hàn, trong đôi mắt trợn trừng của Tô Hàn, đôi môi anh đào nhu hỏa kia trực tiếp hôn lên môi của Tô Hàn. Hương thơm nhàn nhạt theo bờ môi chuyển đến, Tiêu Vũ Nhiên giống như trườn trườn giữa nước, không đợi Tô Hàn tỉnh lại đã đỏ mặt đem bờ môi rời đi. Đậu xanh, ngươi, chuyện này. Tô Hàn không có cách nào hình dung được tâm tình của chính mình vào lúc này. Đường đường là yêu long cổ đế, lại bị một cô gái cưỡng hôn rồi. Cưỡng hôn? Ta thích ngươi, không phải ngươi ta sẽ không gả, mà ta hẳn là nữ hài tử đầu tiên cùng ngươi hôn môi à. Ngươi có thể bắt ta phụ trách. Cái đầu nhỏ của Tiêu Vũ Nhiên ngẩng lên. Chịu trách nhiệm cái con em ngươi là ngươi cưỡng hôn ta cơ mà. Tô Hàn trợn trắng mắt lên. Ta cứ mặc kệ. Tiêu Vũ Nhiên trực tiếp không để ý, hai cánh tay nhỏ vắt chéo sau lưng, nhún nhảy một cái rồi hướng nơi xa mà đi. Tiểu Tô Hàn, tỷ tỷ cũng không quấn lên người nữa. Ngươi nói bốn loại đồ vật kia, ta sẽ cố gắng tìm, nhưng ngươi cũng phải giúp ta lưu ý một chút nha. Dù sao thì Tiêu Vũ Nhiên ta cũng là lão bà của ngươi đó. Âm thanh linh động càng đi càng xa. Tô Hàn nhìn theo bóng lưng của Tiêu Vũ Nhiên xinh đẹp, chỉ có thể bất đắc dĩ lắc đầu. Hiệu suất của Vạn Bảo Các thực sự là nhanh. Lúc Tô Hàn trở lại Tô ra thì Vạn Bảo Các đã đem toàn bộ tài liệu mà Tô Hàn mua sắm đều đưa tới, mà còn trực tiếp đưa đến tận gian phòng của Tô Hàn. Không ít người của Tô ra đều nhìn thấy cảnh này, còn tưởng rằng Tô Hàn đi trộm cắp tài sản của Tô ra để mua tài liệu. Sau khi báo về thì lập tức có người đi thăm dò, lại là một hạt bụi cũng không tra ra được. Hiển nhiên đây là tiền của Tô Hàn người ta. Đối với việc này Tô Hàn cũng sớm dự đoán trước, nhưng hắn không thèm để ý. Nhiều tài liệu như vậy cũng đủ cho ta luyện chế mấy ngày rồi. Tô Hàn cân nhắc một lát cũng không vội vã sử dụng những tài liệu này, mà đem 10 bình đan dược lấy ra. Trước cứ dùng những đan dược này để tu luyện, chỉ có mở ra càng nhiều kinh mạch, thì long khí của ta mới có thể chống đỡ được việc đem những tài liệu này toàn bộ sử dụng hết. Mà giờ khắc này trong tứ đại gia tộc của huyện Viễn Sơn, trong phòng khách của Lâm gia đang có bầu không khí lo lắng tràn ngập. Thằng Nhi, con của ta. Lâm gia gia chủ Lâm Thanh Tùng, con người hai mắt đỏ tươi, nhìn thi thể của Lâm Hằng bị mang về, sát ý nồng nặc và lạnh lẽo không chút nào che giấu, từ trên người hắn bùng nổ ra. Là ai? Là ai? Lâm Thanh Tùng gào thét. Là Tô Hàn. Có người mở miệng nói, đó là một trong tùy tùng bảo hộ Lâm Hằng trước kia. Da đầu của hắn hơi tê dại, dù sao thì Tô Hàn cũng là ngay trước mắt nhóm người bọn hắn đem Lâm Hằng đánh chết. Lâm Hằng chết cũng có quan hệ với việc bọn hắn không có bảo vệ tốt. Tô Hàn, Lâm Thanh Tùng bỗng nhiên quay đầu nhìn về phía ngươi này, người này. Hắn là một cái phế vật không thể tu luyện, cũng có thể đem Hằng Nhi đánh chết sau. Vậy các ngươi đang làm cái gì? Tại sao các ngươi không chết mẹ nó hết đi? Bẩm báo gia chủ, Tô Hàn lại có thể tu luyện, còn mở ra được tám đầu long mạch. Thân thể người nọ run lên nhưng vẫn mở miệng như cũ. Coi như hắn mở ra tám đầu long mạch thì thế nào? Lâm Thanh Tùng nổi giận. Các người nhiều người như vậy đều không bảo vệ nổi Hằng Nhi sao? Hắn chỉ là một cái long mạch cảnh mà thôi. Có thể ở trước mắt các ngươi, nhưng long huyết cảnh này đem Hằng Nhi đánh chết sao? Hắn quá mạnh. Nói đến Tô Hàn, trong mắt người này vẫn có chút khiếp sợ. Cái tên Tô Hàn kia, mặc dù chỉ là long mạch cảnh, nhưng có mấy món long kỹ cực kỳ mạnh mẽ. Cho dù là Khách Khanh Lưu Vĩnh cũng bị hắn cắt đứt một cánh tay. Khách Khanh Lưu Vĩnh chính là tên nam tử khôi ngô cùng Tô Hàn chống đối, bị Bạch Hổ xé nát một cánh tay. Hằng Nhi đã chết, vậy thì ngươi cũng chôn cùng con của ta đi. Tay của Lâm Thanh Tùng hóa thành trưởng vung lên, long khí mạnh mẽ trực tiếp tuôn ra, hung hăng đánh vào ngực tên tùy tùng này. Bành một tiếng, tên tùy tùng này chỉ là long huyết cảnh sơ kỳ mà thôi, căn bản không cách nào chống cự, trong nháy mắt dính trưởng. Thân thể lập tức bạo tạc thành khối vụn. Những người khác đứng ở bốn phía, mặc cho máu tươi phun tới thân thể, cho dù thở mạnh cũng không dám hé răng. Thông báo cho Trần gia, vây công Tô gia. Ngắn ngủi tám chữ, nhưng làm cho người ta cảm nhận được sát ý vô cùng vô tận. Cùng lúc đó ở Trần gia, đại ca, người nhất định phải báo thù cho ta. Trần Nghị kêu khóc thảm thiết trước mặt một nam tử trẻ tuổi. Cái tên Tô Hàn xúc sinh kia, không chỉ đánh chết Khách Khanh của Trần gia, còn bức bách ta phải quỳ xuống trước mặt hắn. Việc này nếu cứ tính như vậy, thì Trần Nghị ta xấu mặt cũng không sao, nhưng nếu chuyển ra ngoài, mặt mũi của Trần gia ta để ở đâu? Không phải là Tô Hàn không thể tu luyện sao? Nam tử trẻ tuổi kia nhíu mày, hắn chính là đại ca của Trần Nghị, thiên tài chói mắt nhất của Trần gia, Trần Phong. Ai biết tên xúc sinh kia, vậy mà lại có thể tu luyện, còn mở ra tám đầu long mạch. Trần Nghị cắn răng nghiến lợi nói, tám đầu long mạch, tám đầu long mạch có thể đánh chết cường giả long huyết cảnh trung kỳ sao? Chân mày của Trần Phong nhíu lại càng sâu. Ta mặc kệ, đại ca, chuyện này ngươi nhất định phải giúp ta. Ngươi yên tâm, việc này Lâm gia bên kia cũng sẽ không từ bỏ ý đồ. Dám bức bách đệ đệ của Trần Phong ta phải quỳ xuống, Tô Hàn hắn sống hẳn là đã quá đủ rồi. Trong mắt của Trần Phong hàn quang lấp lánh, tuy nhiên, cứ chờ một chút đi, phụ thân đang bế quan, qua mấy ngày hẳn sẽ xuất quan. Sau khi xuất quan, thực lực khẳng định sẽ có chỗ đột phá. Đến lúc đó Tô gia kia, cho dù dốc hết lực lượng toàn tộc, cũng sẽ không thoát khỏi lòng bàn tay của chúng ta. Tốt, vậy liền để cho tên tạp chủng kia sống thêm mấy ngày đi, Trần Nghị vẻ mặt dữ tợn nói. Trong nháy mắt nửa tháng qua đi, ở trong gian phòng, Tô Hàn nhìn cây trường đao màu đen trong tay mà lẩm bẩm. Tuy so sánh với yêu thần đao thì kém rất xa, nhưng lấy điều kiện trước mắt mà nói thì cũng coi như không tệ, hẳn là có thể thừa nhận được uy lực của hủy diệt đao thứ nhất. Ở bên cạnh Tô Hàn còn có một cái vỏ đao, đem cây trường đao cắm vào trong vỏ, Tô Hàn dắt nó ở bên hông, rồi chợt từ trên giường đứng dậy, lười biếng duỗi lưng một cái, nửa tháng rồi sau. Tô Hàn thì thào nhìn khắp bốn phía, toàn bộ đều những bình to lọ nhỏ, liếc mắt nhìn là ít nhất phải có mấy chục cái. Mà trong những cái bình này, toàn bộ tràn đầy đan dược, cấp thấp nhất thì cũng giống như cổ linh đan, loại đan dược thượng phẩm kia. Trong đó còn có mấy bình cực phẩm đan dược, tên là sinh huyết đan. Tô Hàn dự định là giữ lại chờ khi đột phá long huyết cảnh thì dùng. Người đâu? Tô Hàn hô. Cửa phòng mở ra, lập tức có một người từ ngoài cửa đi vào, đúng là Hồ Phong. Bây giờ đội hộ vệ của Tô gia trên cơ bản đều đối với Tô Hàn nghe lời răm rắp. Tăng thêm trước đó Tô Hàn bảo vệ người nhà của Hồ Phong và Trương Hải, cho nên hai người đối với Tô Hàn một lòng một dạ. Đi thông trì vạn bảo các để bọn hắn mang theo kim tệ tới mà lấy đan dược, Tô Hàn thản nhiên nói. Vâng, Hồ Phong gật đầu đáp ứng, đồng thời không để lại một chút dấu vết nào, liếc qua những bình ngọc đang đặt chung quanh Tô Hàn, trong lòng cuộn trào như rời sông lấp biển, khiếp sợ đến tột đỉnh. Tô Hàn công tử vậy mà là một luyện đan sư. Trong lòng của Hồ Phong cười lạnh nói, đám người Tô Văn Sâm vẫn còn cảm thấy đệ tử nội môn Hàn Vân Tông là thân phận cực cao. Cùng thân phận luyện đan sư này của Tô Hàn công tử mà so sánh, thì đội môn đệ tử của Hàn Vân Tông tính là cái rắm gì? Hai bình đan dược này, ngươi cùng với Trương Hải mỗi người một bình. Tô Hàn ném qua hai cái bình đan dược, đà tạ Hàn công tử. Hồ Phong trong lừng mừng rỡ như điên, đây chính là đan dược à? Hắn tu luyện cho tới bây giờ còn chưa từng được hưởng dụng qua đan dược là cái tư vị gì. Một cái đan dược cấp thấp nhất đã muốn 1.000 kim tệ trở lên, mà hắn ở đội hộ vệ Tô gia một năm cũng chỉ mới được 100 kim tệ. Khi nào thì bỏ đủ tiền để mà mua đan dược chứ? Tô Hàn đưa cho mình một bình đan dược này giá trị ít nhất cũng hơn vạn kim tệ, tương đương với mình được trả thù lao tại Tô gia cả trăm năm. Rất nhanh, Hồ Phong đã rời đi. Một canh giờ sau thì người của Vạn Bảo Các mang theo đan dược rời đi, mà tấm thẻ trong tay Tô Hàn đã biến thành thẻ vàng, 483 vạn kim tệ. Tô Hàn thì thào. Thẻ vàng của Vạn Bảo Các chỉ chứa đựng hơn 100 vạn kim tệ thì mới được cấp mà thôi. Bỏ đi 15 vạn kim tệ thì Tô Hàn còn dư lại trước đó. Lần này bán đan dược, Tô và Hàn trọn vẹn kiếm được 468 vạn kim tệ. Đây là một số lượng cực kỳ khủng bố, cho dù là lợi nhuận một năm lãi dòng của Tô gia cũng chỉ tầm 700.000 kim tệ mà thôi. Tô Hàn nửa tháng kiếm được chừng này, tương đương tiếp cận 75 lợi nhuận của Tiêu gia. Bởi vậy có thể thấy rõ ngành nghề luyện đan sư lở lãi cỡ nào. Lại mua sắm thêm chút tài liệu, luyện chế thêm một ít đan dược là có thể mua được một cái chữ vật giới chỉ rồi, bằng không mà nói mọi việc quá mức phiền phức. Ở kiếp trước Tô Hàn sử dụng chính là động thiên bảo vật, không gian bên trong có thể so với cả một thế giới. Không chỉ là chứa đồ vật mà ngay cả sinh vật có sinh mệnh cũng có thể đưa vào. Sử dụng đã quen loại bảo vật như thế, làm cho lúc nào Tô Hàn cũng phải mang theo một cái bao bố như thế này thì thực sự quá phiền phức. Mặc dù đã để lão Lý lưu ý chữ vật giới chỉ, nhưng mà loại địa phương rách nát như ở huyện Viễn Sơn này, chữ vật giới chỉ vẫn là quá mức chân quý, cho dù là có tiền cũng không nhất định có thể mua được. Trước mặc kệ, cứ tu luyện đã. Trước đó 10 bình cổ linh đan kia đã để Tô Hàn mở ra 32 đường kinh mạch. Trên thực tế thì ở đại lục Long Võ mà nói chỉ cần mở ra 5 cái long mạch trở lên, rồi lại có thêm thú huyết là có thể mượn nhờ đó mà đột phá lên long huyết cảnh. Đại lục Long Võ, thời điểm vừa mới xuất hiện, những người tu luyện kia đều là dùng long huyết để đột phá long huyết cảnh. Như thế mới có được lực lượng mạnh nhất. Thế nhưng theo thời gian trôi qua, nhân loại thì càng ngày càng nhiều, thực lực mỗi người cao thấp không đều, rắc rối và phức tạp. Cộng thêm với bản thân cự long ở đại lục Long Võ rất kinh khủng và đáng sợ, muốn thu hoạch được long huyết thực sự quá mức gian nan. Không có long huyết phụ trợ thì những người tu luyện đành phải lui lại mà tìm cách khác, dùng thú huyết đến để đột phá long huyết cảnh. Yêu thú có thực lực càng mạnh thì thú huyết càng chân quý hơn. Đương nhiên, nếu là mượn cái loại này để đột phá long huyết cảnh, thực lực hiển nhiên cũng so với những người khác cường hãn hơn nhiều. Có không ít long huyết cảnh ở trong cùng cấp bậc có thể nghiền ép người khác, đều là dùng thú huyết cao giai để mà đột phá cả. Tô Hàn hiện tại nếu đã mở ra số lượng kinh mạch thì hoàn toàn có khả năng đột phá long huyết cảnh, nhưng hắn không nóng vội. Hắn mong muốn mở ra kinh mạch phải là 108 đầu. Huống hồ đã từng là yêu long cổ đế, Tô Hàn cũng không muốn sử dụng những thú huyết phổ thông kia mà đột phá. Cho dù là cái mạnh nhất trong yêu thú cấp 7 thì Tô Hàn cũng không quan tâm. Mục tiêu duy nhất của hắn chính là long huyết thật kìa. Càng về sau thì việc mở kinh mạch càng cần có nhiều linh lực hơn. Trước đó mở ra 32 đường kinh mạch, dùng trọn vẹn tới 100 viên cổ linh đan. Tiếp đó cũng không biết hao phí bao nhiêu đan dược. Tuy nói Tô Hàn là một luyện đan sư, bản thân cực kỳ giàu có, thế nhưng tương đối mà nói thì con đường tu luyện quán so với người khác cũng cực kỳ hao tài tốn bảo. Dựa theo như Tô Hàn dự đoán thì nếu muốn đem toàn bộ 108 đường kinh mạch đều mở ra, thì chỉ sợ lần này tốn 480 vạn kim tệ vẫn còn thiếu rất nhiều. Mặc kệ, vào thời khắc này bằng thực lực của ta, mặc dù vẫn còn là long mạch cảnh, nhưng nghiền ép long huyết cảnh là cực kỳ rõ ràng. Cho dù là long linh cảnh cũng có thể đánh một trận, nghĩ nhiều như vậy để làm gì? Lắc đầu cười một tiếng, Tô Hàn dự định tu luyện, nhưng vào thời khắc này cửa phòng quán bịch một tiếc, trực tiếp bị đá ra. Tô Hàn, ngươi, cái tên hèn mặt này. Rất nhiều người đi tới, cầm đầu đúng là tứ đại gia chủ của Tô gia. Tô Vân Liệt sắc mặt có chút khó coi, bên trong ánh mắt nhìn về phía Tô Hàn mang theo chút trách cứ. Tô Vân Minh thì nhìn con mình, hai đầu lông mày có một vệt cuống cuồng, mà Tô Vân Sâm cùng Tô Vân Bằng lúc này đều không có kiêng kỵ gì, mặt mũi tràn đầy lửa giận. Trước đó nói câu kia chính là phọt ra từ miệng của Tô Vân Sâm. Có việc gì? Tô Hàn liếc mắt nhìn những người này, thân sắc bình tĩnh. Hắn đã đoán ra những người này vì sao mà đến rồi. Có việc gì ư? Người nói có việc không? Tô Văn Sâm đến trước mặt Tô Hàn chỉ ván mà mắng. Người là cái đồ phách lối. Ở Tô gia tùy tiện coi như cũng thôi, còn chạy ra bên ngoài tùy tiện nữa. Người có biết đã chọc vào bao nhiêu họa lớn cho Tô gia hay không? Tô Vân Bằng cũng nói. Tô Hàn à Tô Hàn, ngươi thật đúng là to gan. Tình thế Tô gia ta bây giờ trong lòng ngươi hẳn là biết rõ, nhưng ngươi căn bản không hề suy nghĩ cho Tô gia. Chẳng những đánh chết thiếu công tử của Lâm gia, càng ép buộc thiếu công tử Trần gia phải quỳ xuống. Ngươi đơn giản chính là tai họa của Tô gia. Tô Vân Sâm, Tô Vân Bằng, hai cái lời nói này của các ngươi cũng có chút quá mức à? Tô Vân Minh hử lạnh nói. Ta nghe nói cái đó là do Lâm Hằng cùng với Trần Nghị ban đầu ép Tô Hàn quỳ xuống. Chẳng lẽ Tô Hàn không thể bắt bọn chúng quỳ xuống sao? Con trai ngươi, dù mệnh có nặng, nhưng mệnh của Tô gia ta trọng yếu hơn. Tô Vân Sâm thật vất vả mới bắt được nhược điểm này, lúc này quát lớn. Đừng nói con của ngươi dựa vào tình huống của Tô gia ta hiện tại, liền xem như để cho chúng ta quỳ xuống, chúng ta cũng phải tuân theo. Cái con trai cẩu vật Tô Hàn này của ngươi ngược lại thì tốt rồi, trực tiếp giết chết Lâm Hằng. Đợi Lâm gia cùng Trần gia thời điểm đến đây tìm phiền toái, ngươi có khả năng giúp đỡ Tô gia vượt qua trận hạo kiếp này không? Nhị gia chủ thật đúng là khí phách lớn nha, Tô Hàn mở miệng, nhìn Tô Vân Sâm mà nói. Bảo ngươi quỳ xuống ngươi cũng phải tuân theo sau, như thế cũng tốt. Chờ thời điểm Lâm gia và Trần gia tới, ngươi có khả năng quỳ xuống cho bọn chúng xem bọn chúng có thể bỏ qua cho ngươi sao? Ngươi gây ra họa, dựa cái gì mà ta phải quỳ? Tô Vân Sâm nghiến răng nghiến lợi nói, cẩu vật, chọc vào phiền toái lớn như vậy cho gia tộc còn không biết hối cải, thực cho rằng ta không dám ra tay với ngươi sao? Ngươi thử xem, Tô Hàn thản nhiên nói. Tô Vân Minh cười lạnh, Tô Vân Sâm, ở trước mặt ta, chớ có giả trang cường giả làm gì, có ta ở đây, ngươi không động tới con trai ta được. Các ngươi, Tô Vân Sâm tức đến run lên, lần này hắn ngược lại không giả vờ. Hắn mặc dù muốn đem vị trí gia chủ của Tô Vân Minh kéo xuống, nhưng nếu Tô gia đều diệt vong, kéo xuống thì có lợi ích gì? Đại ca, Tô Vân Sâm bỗng quay đầu nhìn về phía Tô Vân Liệt cả giận nói. Ngài là người hiểu chuyện, mà ngài cũng nhìn thấy, Tô Hàn căn bản một chút xíu dáng vẻ ăn năn cũng không có, hắn chính là một khối u ác tính của Tô Gia ta. Sự việc như thế, nhưng cũng bỏ mặc thì Tô Gia ta sớm muộn gì cũng bị hắn hại chết. Tô Vân Liệt cau mày, trầm ngâm một lát, hướng Tô Hàn trầm giọng nói. Tô Hàn, ngươi chọc ra rắc rối lớn như vậy, vì cái gì không sớm nói với chúng ta? Tại sao phải nói? Tô Hàn hỏi ngược lại. Ha ha, Tô Vân Bằng giận quá hóa cười. Tô Vân Minh, ngươi nhìn kỹ một chút, đây là con trai ngoan của ngươi. Rõ ràng là gây họa, chính mình nhất định lại giả trang đại gia làm gì, giống như hắn có năng lực xử lý vậy. Ngươi sớm nói với chúng ta, thì chúng ta cũng có cách tốt để đối phó. Tô Vân Liệt la lên. Tô Hàn cười một tiếng. Các người cũng đã nói Tô gia thế cục đã thành như thế, còn có cách gì đối phó chứ? Người... Tô Vân Liệt có chút nổi giận, cảm thấy Tô Hàn thực sự là quá phận. Ngoài có họa lớn, nhưng Tô gia hiện tại nội đấu. Bộ dạng như vậy, ta nói thì có lợi ích gì? Tô Hàn lại nói. Người còn có mặt mũi nói chúng ta, Tô Vân Bằng quát. Ta thật hoài nghi đầu óc của hông, của người có phải là bị hỏng rồi hay không? Dựa vào chính mình có chút thiên phú thì liền ai cũng không để vào trong mắt. Ta thật muốn đưa một tay đập chết ngươi. Ngươi dám? Âm thanh của Tô Vân Minh lạnh lùng nói. Tô Hàn, ngươi mang đến tai họa lớn như vậy, tự mình xử lý đi. Tô Vân Liệt nói. Đại ca, trước kia ngươi không nên cho tên cẩu tạp chủng này 3 năm linh vật. Tô Vân Sâm nói. Nếu không cho hắn những vật kia, thì Tô Hàn sẽ không đột phá, lại càng không có được loại thực lực này, cũng không dám trêu chọc Trần Nghị và Lâm Hằng, cũng không dám đem Lâm Hằng đánh tới chết. Tô Vân Liệt cũng không phản bác, chính hắn cũng có chút hối hận. Ha ha, Tô Hàn lại bật cười. Theo ý nhị gia chủ, lời này có phải hay không là đệ tử hậu bối của Tô gia, không cần phải tu luyện? Có phải hay không là bị người khác cưỡi lên đầu lên cổ, cũng phải khom lưng uốn gối, nói những lời dễ nghe? Cản rỡ, Tô Vân Liệt bỗng nhiên nói. Tô Hàn, ngươi làm sao còn ngu xuẩn mất khôn như thế? Lâm gia cùng Trần gia chắc chắn sẽ không từ bỏ ý đồ. Người có nghĩ tới, làm như thế nào mới giải quyết được việc này không? Bình tới thì tướng đỡ, nước tới thì đất ngăn. Tô Hàn thản nhiên nói. Người có thực lực kia sao? Tô Vân Sâm cùng Tô Vân Bằng đều hừ lạnh. Tô Vân Sâm lại nói. Đại ca, theo ta thấy hiện nay phương pháp duy nhất có thể bình yên xử lý việc này là lấy lại vị trí gia chủ của Lão Tứ, đem hai người bọn họ trục xuất gia tộc, cùng với Tô gia ta không còn bất kỳ liên quan gì, mới có thể giữ Tô gia bình an. Tô Vân Sâm, chỉ sợ người đã sớm muốn làm như vậy rồi. Tô Vân Minh cười lạnh. Coi như ta đã sớm muốn làm như vậy, thì người muốn thế nào? Tô Vân Sâm âm hiểm cười nói. Tô Vân Minh, muốn trách chỉ có thể trách nhi tử của người quá mức phách lối cuồng vọng. Nếu hắn không dẫn đến việc này, thì người vẫn như cũ, có thể bình yên vô sự làm gia chủ. Nhưng bây giờ, nếu như người có thể nói ra phương pháp thứ hai, thì coi như là Tô Vân Sâm ta, thua. Tô Vân Minh trầm mặc xuống, nói thật thì hắn cũng không có phương pháp gì để ứng phó. Tuy nhiên, hắn tuyệt đối sẽ không trách tội Tô Hàn. Nếu đem đổi hắn thành Tô Hàn, bị Trần Nghị cùng Lâm Hằng bức bách phải quỳ xuống, thì hắn cũng làm giống như Tô Hàn thôi. Đầu tiên chờ một chút đi đã. Tô Vân Liệt nói một câu, liền đi ra phía ngoài. Chờ một chút ư? Tô Hàn ngẩng đầu liếc mắt nhìn Tô Vân Liệt, thầm nghĩ trong lòng. Xem ra, ngươi thật đúng là dự định đem hai cha con chúng ta trục xuất khỏi gia tộc. Không xong, không xong. Vào thời khắc này có thủ vệ từ bên ngoài chạy vào, hoảng hốt nói. Chư vị cha dụ, gia chủ, cái kia, người của Lâm gia và Trần gia đến rồi. Cái gì? Tất cả mọi người đều biến sắc. Tô Vân Liệt còn dự định là suy nghĩ một chút, có thể tìm phương pháp khác để ứng phó hay không. Hiện tại xem ra, cho dù là có thì cũng không kịp nữa rồi. Tô Hàn A là Tô Hàn. Tô Vân Liệt nhìn Tô Hàn một cái, đi ra phía ngoài, hừ. Tô Vân Sâm cùng Tô Vân Bằng cũng hừ lạnh một tiếng, phất tay áo bỏ đi. Tô Hàn, chờ xem đi, tử kỳ của ngươi đến rồi. Tô Minh Hiên cùng Tô Minh Huy cười lạnh một tiếng ra khỏi căn phòng. Hàn Nhi, đừng sợ, có cha người ở đây, ai cũng không động đến ngươi được. Tô Vân Minh hướng Tô Hàn mà nói, lộ ra một nụ cười. Nhìn sang bộ dáng quán lúc này, Tô Hàn không nhịn được mà cười một tiếng. Lão gia hỏa này bên ngoài tự tin như vậy nhưng chỉ sợ trong lòng cũng rất gấp à. Chúng ta cũng đi xem một chút đi. Tô Hàn đứng dậy. Ta cảm thấy người tốt nhất vẫn nên ở lại đây. Ta đi là được rồi. Tô Vân Minh nhếch miệng. Một mực trốn ở chỗ này cũng không được. Nếu ta không đi ra, Tô Vân Sâm bọn hắn cũng sẽ nắm ta ra ngoài để mà giao ra thôi. Đi. Tô Hàn nói xong liền cùng Tô Vân Minh ra khỏi phòng. Phủ đệ của Tô gia có rất nhiều người tụ tập. Ở bên trong lít nhà lít nhít là đầu người, ít nhất cũng phải có mấy ngàn. Phía trước đúng là gia chủ Lâm gia Lâm Thanh Tùng cùng gia chủ Trần gia Trần Nghĩa Phú. Hai người ở bên hông đều cưỡi một con yêu thú là linh tê một sừng, đây là yêu thú cấp 2. Ở bên cạnh của bọn hắn còn có một người cưỡi một đầu linh tê một sừng, thân mang quan phục, nhìn thân phận dáng vẻ có vẻ cực cao. Trần gia chủ cùng Lâm gia chủ đến đây, không có Tử Xà tiếp đón, mong được lượng thứ. Ba người Tô Vân Liệt từ trong phủ đệ đi ra. Đừng mơ tha thứ, Lâm Thanh Tùng trực tiếp mắng to. Ba người biến sắc, mặc dù không vui nhưng cũng không dám nói thêm cái gì. Hai người của đại gia tộc đã đem quần vây quanh Tô gia. Từ tư thế này mà nhìn lại thì cũng không phải là bộ dạng có thể từ bỏ ý đồ. Mang lên, Lâm Thanh Tùng âm trầm nói, lập tức có người mang lên một bộ cáng cứu thương, đi tới trước mặt đám người Tô Vân Liệt nhẹ nhàng đặt xuống. Ở phía trên có một cỗ thi thể. Ba người Tô Vân Liệt xem xét triệt để biến sắc, bởi vì thi thể này chính là Lâm Hằng. Đều đã qua nửa tháng rồi còn chưa hỏa táng sao? Ba người Tô Vân Liệt thầm nghĩ, lần này xong thật rồi. Ta tình nguyện để cho thi thể Hằng Nhi có mùi hôi, cũng nhất định phải để cho bọn người xem kỹ một chút. Người của Tu gia thủ đoạn tàn nhẫn đến cỡ nào? Lâm Thanh Tùng quát. Đây là hiểu lầm. Tô Vân Sâm cười gượng. Hiểu lầm. Lâm Thanh Tùng giận quá hóa cười. Ha ha, vậy thì tốt. Ngươi đã cảm thấy đây là hiểu lầm. Vậy ngươi liền đem tạp chủng Tô Hàn kia giao ra đây cho ta. Trước đó ta cùng Tô gia của các ngươi là một đợt hiểu lầm. Người đâu? Tới đây, kêu Tô Hàn đi ra. Tô Vân Sâm trực tiếp quát lên. Không cần. Vào thời khắc này một âm thanh nhàn nhạt chuyển đến. Thân ảnh của Tô Hàn xuất hiện trong tầm mắt mọi người. Người ngóng trông ta chết như vậy phải không? Tô Hàn nhìn về phía Tô Vân Sâm. Vốn chính là người gây ra họa, chẳng lẽ còn muốn để chúng ta gánh cho người sau? Tô Vân Sâm hử lạnh nói. Phế vật! Tô Hàn nhẹ nhàng phun ra hai chữ. Tô Vân Sâm quá sức tức giận. Tô Hàn! Nhìn thấy Tô Hàn, trong nháy mắt Lâm Thanh Tùng chính là mắt biến thành màu đỏ tươi. Toàn thân sát khí bùng nổ. Tô gia nuôi một thiên tài nhỉ? Lâm Thanh Tùng răng nghiến kèn kẹt. Thế nhưng các người nuôi thiên tài, vậy các ngươi sẽ phải tới chịu trách nhiệm này. Hôm nay ta cùng Trần gia chủ tới đây chỉ có một việc, đó chính là hủy diệt Tô gia. Dám để con trai của Trần Nghĩa Phú ta quỳ xuống, ngươi thật đúng là can đảm. Trần Nghĩa Phú cũng là không có phẫn nộ giống như Lâm Thanh Tùng vậy, dù sao thì con hắn không chết, chỉ bị bắt quỳ xuống mà thôi, với hắn mà nói không quan trọng. Tuy nhiên hắn từ sớm đã muốn hủy diệt Tô gia, chia cắt địa bàn và tài sản. Giờ phút này chính là cơ hội khó có thể có được, hắn há có thể không cố sức nắm lấy. Giết! Trần Nghĩa Phú vung tay lên, chờ một chút. Vào thời khắc này Tô Văn Sâm chợt nói, hai vị gia chủ, Tô gia chúng ta thừa nhận, Tô Hàn hắn làm thế là không đúng, nhưng việc này là một mình hắn làm, sau lưng có lẽ cũng có phụ thân hắn xúi dục, nhưng điều này cùng Tô gia ta không quan hệ gì. Đúng vậy à? Các người nếu thực sự muốn đòi lại một câu trả lời hợp lý, thì liền giết Tô Hàn và Tô Văn Minh đi. Tô gia ta cùng với chuyện này không có bất kỳ quan hệ gì cả. Tô Vân Bằng cũng nói. Các người, hai cái cẩu vật này thật đúng là làm mất mặt của Tô gia ta. Cẩu khí của Tô Vân Minh giống như phun ra lửa vậy. Vốn chính là như thế, các người dẫn đến phiền phức, làm sao có thể để Tô gia phải liên lụy theo. Tô Vân Sâm hử lạnh nói. Đại ca, ngươi cảm thấy thế nào? Hai người liền hướng Tô Vân Liệt mà nói. Tô Vân Liệt mặc dù không phải là thân truyền gia chủ nhưng là lão đại ở trong bốn người. Mấu chốt nhất là muốn đem Tô Vân Minh đánh mất vị trí gia chủ, đem hai cha con họ trục xuất khỏi gia tộc thì nhất định phải thông qua sự đồng ý của Tô Vân Liệt. Đại ca, thấy Tô Vân Liệt đang trầm mặc, Tô Vân Bằng vội la lên. Người cũng nhìn thấy thế cục bây giờ, nếu như lại kéo dài thêm, xui xẻo phải gánh là toàn bộ Tô gia. Tô Vân Minh thì không có mở miệng, việc này hoàn toàn chính xác là do con hắn gây ra. Vô luận là kết quả gì, hắn đều tiếp nhận. Mà Tô Hàn thì căn bản không thèm mở miệng. Hàn Vân Tông có quy định không cho phép tàn sát phạm vi lớn, ảnh hưởng đến người khác phải không? Tô Vân Liệt yên lặng rất lâu, bỗng nhiên ngẩng đầu nhìn về nam tử trung niên, thân mang quan phục kia. Người này đúng là tần tra sứ của Hàn Vân Tông, giám thị huyện Viễn Sơn, Tào Thanh. Tào Thanh sững sờ, chợt cười nói, xem ra là người đã có quyết định rồi sao? Tô Vân Liệt thở sâu một hơi, trầm giọng nói, Tô gia gia chủ Tô Vân Minh, quản lý không đứng đắn, khó mà đảm đương chức vị gia chủ Tô gia. Ngay lúc này, hủy bỏ vị trí gia chủ của Tô Vân Minh cùng nhi tử Tô Hàn, hai người trục xuất khỏi gia tộc. Nghe đến lời này, Tô Vân Minh cười, hắn đã sớm liệu đến loại kết quả này, nhưng Tô Vân Liệt ở tại thời điểm chân chính mở miệng, hắn vẫn là cực kỳ phẫn nộ. Đây là Tô gia mãi mãi cũng không ngẩng đầu lên được. Trục xuất khỏi gia tộc ư? Tô Vân Sâm, Tô Vân Bằng, Tô Vân Liệt. Tô Hàn điểm danh từng người, đôi mắt dài hẹp giống như sao trời quét qua trên thân của ba người, gần từng chữ mà nói. Các người tuyệt đối đừng hối hận. Hối hận? Ha ha, Tô Hàn, ngươi thật đúng là khôi hài. Tô Vân Sâm cùng Tô Vân Bằng liếc nhau, chăm miệng một lời mà nói. Ngươi chính là tài họa của Tô Gia ta, là con sâu làm dầu nồi canh của Tô Gia ta. Đừng nói chỉ dựa vào việc ngươi trục xuất của gia tộc, chính là khi ngươi chết, chúng ta cũng đều không hối hận. Tô Vân Liệt thì đứng một bên, mặt không biểu cảm. Được, Tô Hàn cười. Từ lúc này, hai cha con ta cùng với Tô Gia không còn liên quan gì đến nhau nữa. Được rồi. Tào Thanh nhìn về phía Lâm Thanh Tùng cùng Trần Nghĩa Phú, lắc đầu nói. Hai vị gia chủ, nếu hai cha con Tô Hàn đã bị trục xuất khỏi Tô Gia, vậy thì chuyện này cùng Tô Gia liền không còn quan hệ gì. Người các ngươi muốn tìm thì tìm Tô Hàn đi. Hử, Tô Vân Sâm, các ngươi cũng thật sự đủ nhẫn tâm, vì giữ được mạng của mình lại đem thiên tài lợi hại nhất của Tô Gia trục xuất khỏi gia tộc. Lâm Thanh Tùng hử lạnh. Trần Nghĩa Phú cũng nói, Tô Vân Minh chính là gia chủ của Tô Gia, nói kéo xuống liền bị kéo xuống, xem ra Tô Gia này cũng không giống tưởng tượng của Trần Mỗ, là rất vững chắc nha. Trong lòng hai người đều có chút bất mãn, dù sao thì nếu tuần tra sứ Tảo Thanh không mở miệng, bọn hắn hoàn toàn có khả năng mượn cơ hội lần này, nhất cử đem Tô Gia hủy diệt, số tên, xóa tên khỏi huyện Viễn Sơn. Đáng tiếc Tô Gia lại nhẫn tâm đem hai cha con Tô Hàn trục xuất gia tộc, bọn hắn cũng không còn biện pháp. Đã như vậy, Tô Hàn, ngươi liền chôn cùng Hằng Nhi đi thôi. Lâm Thanh Tùng ánh mắt phát lạnh, con yêu thú độc nhất vô nhị linh tê ở dưới chân hắn đột nhiên vọt tới, làm cho mặt đất đều có chút rung chuyển nhẹ nhẹ. Tô Hàn thân sắc bình tĩnh, không có chút e ngại nào. Siêu, một bóng người đã chặn ngay trước mặt của Tô Hàn, chính là Tô Văn Minh. Ha ha, Lâm Thanh Tùng, chuyện cho tới bây giờ, lời gì nói ta cũng không nói. Con của ngươi chết rồi, cái đó chính là hắn không có tài năng. Lại đi chọc tới con của ta, đương nhiên phải bị con ta đánh chết. Tô Văn Minh cười to, muốn động tới con trai ta sao? Trước tiên phải bước qua xác ta rồi nói sau. Đừng có gấp, hai người các ngươi đều phải chết. Ánh mắt của Lâm Thanh Tùng giận dữ tới cực điểm, dừng tay cho ta. Vào thời khắc này cách đó không xa, bỗng có tiếng nói khẽ vang lên. Đó lại là hai con thú một sừng chạy tới, còn ngồi trên đó là hai bóng người. Hai người này đều là con gái, diện mạo, không hề có chút nào giống nhau, nhưng đều cực kỳ mỹ lệ, huynh thế một phương. Tiêu Vũ Tuệ. Nhìn thấy người tới, Lâm Thanh Tùng cùng Trần Nghĩa Phú sắc mặt lập tức khó coi. Bọn họ không biết cô gái bên cạnh nhưng lại biết Tiêu Vũ Tuệ. Xin chào Vũ Tuệ trưởng lão. Tào Thanh thì biến sắc, đang ngồi trong con thú một sừng linh tê, vội vàng nhảy xuống, đối với Tiêu Vũ Tuệ cùng kính hành lễ. Trưởng lão ư? Đám người nghe được xưng hô thế này đều hơi sững sờ. Tuần tra sứ, Tiêu Vũ Tuệ đã trở thành trưởng lão rồi ư? Nội môn trưởng lão hay là ngoại môn trưởng lão vậy? Trần Nghĩa Phú thấp giọng hỏi. Nội môn, Tảo Thanh nói. Nội môn, Trần Nghĩa Phú biến sắc, chỉ nghe Tảo Thanh lại nói. Vũ Tuệ trưởng lão, từ khi tiến vào Hàn Vân Tông, bắt đầu bạo phát ra thiên phú kinh người. Đầu tiên là dùng 8 đầu long mạch trở thành đệ tử nội môn, sau đó mở ra đầu long mạch thứ 9, trực tiếp tấn thăng đệ tử thân truyền của tông chủ. Thời điểm ấy tất cả mọi người đều cho là nàng muốn đột phá long huyết cảnh, nhưng nàng vậy mà lại mở ra đầu long mạch thứ 10. 10 đầu long mạch ư? Cả một mảng hít vào hơi khí lạnh, âm thanh chuyển ra, tất cả mọi người đều nhìn về phía Tiêu Vũ Tuệ, ánh mắt tràn đầy vẻ hâm mộ cùng kinh hãi. Đây chính là 10 đầu long mạch à, thiên tài đứng đầu của đại lục Long Võ, nơi mà tất cả mọi người ở chỗ đó có thể mở ra số lượng long mạch nhiều nhất. Có thể mở ra 10 đầu long mạch vạn năm không có một cái, chính là người đứng đầu toàn bộ đại lục, đó cũng là những tồn tại kinh thiên. Loại người này đã được định sẵn là về sau sẽ trở thành siêu cấp cường giả. Để mở ra được 10 lầu long mạch thì Vũ Tuệ trưởng lão đã mượn nhờ tài nguyên của Hàn Vân Tông ta để cấp tốc đột phá, mà bây giờ đã đến long huyết cảnh hậu kỳ. Tào Thanh lại nói. Hiện trường một mảng tĩnh lặng. Tiêu Vũ Tuệ đối với bọn hắn mà nói chính là một truyền kỳ. Một tháng trước Tiêu Vũ Tuệ vẫn chỉ có 8 đầu long mạch, vẫn là đệ tử nội môn của Hàn Vân Tông, mà giờ khắc này vậy mà đột phá đến long huyết cảnh hậu kỳ rồi, trở thành trưởng lão nội môn của Hàn Vân Tông. Bất luận thế nào thì thân phận cùng thực lực đều phát sinh cải biến rất lớn. Lâm gia gia chủ Lâm Thanh Tùng, xin chào Vũ Tuệ trưởng lão. Trần gia gia chủ Trần Nghĩa Phú, xin chào Vũ Tuệ trưởng lão. Trần Nghĩa Phú và Lâm Thanh Tùng hai người đều mang theo linh tê một sừng, từ trên nhảy xuống cúi đầu cung kính. Đều đứng lên đi. Tiêu Vũ Tuệ thản nhiên nói, Vâng, đám người đứng dậy. Phu quân tiểu Tô Hàn, ta tới cứu người đây. Một cô gái đang đứng bên kia, không ngừng hướng Tô Hàn chớp đôi mắt to. Nàng kia là ai? Đám người Trần Nghĩa Phú nghi ngờ nói. Ở một bên Trần Nghị liền nói. Phụ thân, nàng này ta đã gặp qua trong Vạn Bảo Các, giống như cùng Tô Hàn có quan hệ vô cùng tốt. Hử? Trần Nghĩa Phú nhăn mày lại, mơ hồ có một loại dự cảm xấu. Nàng là muội muội của ta, Tiêu Vũ Nhiên. Giống như biết được suy nghĩ trong lòng Trần Nghĩa Phú, Tiêu Vũ Tuệ mở miệng. Cái gì? Cô gái Quynh Thành này lại là muội muội của Tiêu Vũ Tuệ ư? Điều đó không có khả năng. Có tin đồn là nhị tiểu thư của Tiêu gia cực kỳ xấu xí, không dám ra ngoài gặp người. Trước mặc kệ nàng là cô gái xấu hay cô gái Quynh Thành, nhưng nếu cô gái này là muội muội của Tiêu Vũ Tuệ, lại gọi Tô Hàn là phu quân, thì cái Tô Hàn kia thực sự là muội phu của Tiêu Vũ Tuệ rồi sao? Từng đợt náo động trong đám người truyền ra, sắc mặt của Nghĩa Phú và Lâm Thanh Tùng đều khó coi tới cực điểm, nhất là Lâm Thanh Tùng. Trước đó chỉ là có tin đồn việc Tô Hàn muốn cưới nhị tiểu thư của Tô gia, nhưng việc này còn chưa trở thành sự thật. Nhưng bây giờ Tiêu Vũ Nhiên vậy mà xưng hô Tô Hàn là phu quân, thế thì việc báo thù của con hắn thì sao? Hì hì, phu quân tiểu Tô Hàn, chúng ta lại gặp mặt rồi. Tiêu Vũ Nhiên cưỡi linh tê một sừng từ trên trào xuống, rồi chạy đến trước mặt Tô Hàn. Nàng cực kỳ thân mật kéo cánh tay của hắn, cảm nhận được bên cạnh truyền đến một thứ gì đó mềm mại cùng với mùi hương thoang thoảng. Tô Hàn bất đắc dĩ nói, đừng gọi ta là phu quân, cũng đừng gọi ta là tiểu Tô Hàn, ta không phải đã nói cho ngươi rồi sao? Ngươi so với ta nhỏ hơn mà lại là phu quân của ta, ta không kêu ngươi là phu quân tiểu Tô Hàn thì kêu là cái gì? Tiêu Vũ Nhiên nũng nịu nhẹ nhàng nói. Mắt của Tô Hàn trợn trắng lên, dứt khoát không để ý tới nàng. Tô Hàn là con rể Tiêu gia ta, cũng là muội phu của Tiêu Vũ Tuệ ta. Hôm nay ta đến chính là muốn dẫn hắn đi đến Tiêu gia, làm con rể Tiêu gia ta. Tiêu Vũ Tuệ lên tiếng, Lâm Thanh Tùng lập tức gấp lên nói ngay, Vũ Tuệ trưởng lão, hôm nay chúng ta tới đây là vì báo thủ cho nhi tử của ta. Ta... Việc này ta đã nghe nói tới rồi. Không đợi Lâm Thanh Tùng nói xong, Tiêu Vũ Tuệ đã thản nhiên nói, con trai người chết là bởi hắn quá mức ngang ngược cản rỡ, bức bách Tô Hàn quỳ xuống. Trong mắt của ta, Tô Hàn không có lỗi gì. Thế nhưng là... Còn nữa, Tô Hàn là muội phu của Tiêu Vũ Tuệ ta, người dám động đến hắn sao? Tiêu Vũ Tuệ đem lời nói của Lâm Thanh Tùng cắt ngang, cực kỳ bá đạo. Lâm Thanh Tùng vẻ mặt âm trầm, không có mở miệng nữa. Tiêu Vũ Tuệ đây rõ ràng là muốn giữ mạng cho Tô Hàn. Cùng thân phận của Tiêu Vũ Tuệ bây giờ, nếu so sánh, thì Lâm gia quả thật là không dám cản rỡ. Còn có ngươi, Tiêu Vũ Tuệ quay đầu nhìn về phía Trần Nghĩa Phú, con của ngươi lại không chết, chỉ là do em rể của ta bắt hắn dập đầu mấy cái mà thôi, đây cũng là trừng phạt đúng tội, ngươi đi theo xem náo nhiệt làm gì. Ta lúc này đi ngay, lúc này đi ngay. Trần Nghĩa Phú cười gượng gật đầu, rồi vung tay lên, người của Trần gia lập tức rút lui. Hắn không phải là người ngu, Tiêu Vũ Tuệ nói không sai, con của hắn lại không chết, chỉ là bị bắt quỳ xuống mà thôi. Không cần vì việc không quan trọng này mà cùng Tiêu Vũ Tuệ, một người khẳng định sau này sẽ trở thành siêu cấp cường giả đối đầu. Nhìn người của Trần gia cấp tốc rời đi, trong lòng của Lâm Thanh Tùng càng cảm thấy như rơi xuống đáy cốc. Đến lúc này, đám người Tô Vân Sâm, Tô Vân Bằng đang nhíu mày thật sâu. Cái tên cẩu vật Tô Hàn này thật đúng là mạng lớn, như thế nào mà đều có thể có người bảo vệ cho hắn sống sót được. Vị nhị tiểu thư của Tiêu gia này vậy mà lớn lên xinh đẹp như thế, hình như giống như cùng với Tô Hàn có quan hệ không tầm thường. Là cái tên hỗn đản này, liều sống liều chết đều nói không muốn cưới Tiêu Vũ Nhiên sao? Trong lòng hai người âm thầm oán trách, lúc này Tiêu Vũ Tuệ liền nói, Tô Hàn là đệ tử của Tô gia, cho nên ta đã không phải người của Tô gia nữa. Tô Hàn cắt ngang lời của Tiêu Vũ Tuệ mà nói, ngay lúc vừa rồi ba vị gia chủ của Tô gia đây, vì không muốn liên lụy đến bọn hắn, đã đem ta và phụ thân trục xuất ra khỏi gia tộc rồi. Ồ, ánh mắt Tiêu Vũ Tuệ quét về phía đám người Tô Vân Sâm, Tô Vân Bằng. Tô Vân Sâm lập tức cúi đầu. Thật đúng là lòng dạ độc ác, Tiêu Vũ Tuệ thản nhiên nói. Như thế thì liền không còn gì tốt hơn. Tô Hàn, ngươi cùng Tiêu Thúc Thúc về sau liền đến Tiêu gia ta ở đi. Tô Hàn yên lặng, không có mở miệng. Hắn cũng biết Tiêu Vũ Tuệ đây là đang vì mình mà dành chút mặt mũi. Chính mình tuy rằng nói rằng không sợ đám người Lâm Thanh Tùng, nhưng cũng không thể khiến người ta xuống đài được. Hàn công tử, chúng thuộc hạ nguyện ý đi cùng ngài, trở thành tùy tùng của ngài. Bỗng nhiên có bóng người chạy ra, đó là ba người Bàng Thanh, Hồ Phong, Trương Hải. Làm sao mà vừa rồi tại thời điểm Tô Hàn bị trục xuất khỏi gia tộc, không thấy đám tùy tùng các ngươi? Tiêu Vũ Tuệ nhíu mày. Chúng ta cũng vừa vặn mới biết được việc này à? Bàng Thanh vội la lên. Tô Hàn vẫn là người hiểu rõ bọn hắn, lúc này mới cười vang một tiếng. Tốt, nếu như các ngươi đã nguyện ý đi theo ta, vậy thì cùng ta tới đó đi. Vâng, ba người vui mừng, bọn họ thực sự rất muốn đi cùng với Tô Hàn. Vậy chúng ta đi thôi. Thời điểm nói lời này, Tiêu Vũ Tuệ liếc mắt nhìn Lâm Thanh Tùng. Lâm Thanh Tùng đến một cái giấm cũng không dám thả ra, khí tức hung hãn vừa rồi sớm đã bay biến không còn đâu nữa. Phu quân, phụ thân, chúng ta đi thôi. Tiêu Vũ Nhiên nhu thuận hướng Tô Vân Minh nói. Ha ha, Tô Vân Minh thống khoái cười ha ha, tái ông thất mã, sao biết trước không phải là phúc chứ? Tô Vân Minh ta lại có một cô con dâu xinh đẹp khéo léo như thế này, đời này coi như đáng lắm. Ta còn chưa có đáp ứng, Tô Hàn trợn mắt lên. Tiểu tử thúi, người có thể làm chủ sự tình này sao? Lão tử nói đáp ứng, người nhất định phải đáp ứng. Tô Vân Minh giả bộ tức giận nói, Tô Hàn thầm nghĩ, là ai ở thời điểm lúc trước không cho ta cưới đây? Đại gia ngươi, lão tử không phải là bởi vì ngươi không muốn cưới cho nên mới theo ngươi hay sao? Vũ Nhiên người ta có chỗ nào không xứng với ngươi chứ? Tô Vân Minh lớn tiếng nói. Tô Hàn không nói gì, hắn biết Tô Vân Minh lão giả này hiện tại rất là vui sướng. Ta đi thu thập chút đồ vật. Tô Hàn nói xong liền trở về phòng, đem những đan dược và tài liệu các kiểu mang theo, rồi lại đi ra phía ngoài cửa của Tô gia. Đám người cứ như vậy ở trước mặt tất cả mọi người liền rời đi, lại càng không có người nào dám đứng ra ngăn trở. Tiêu gia, bởi vì có quan hệ với Tiêu Vũ Tuệ, Tiêu gia càng là nước lên thuyền lên, nay thực sự đã trở thành đệ nhất gia tộc ở huyện Viễn Sơn. Phủ đệ của Tiêu gia rất lớn, chiếm diện tích so với các gia tộc khác còn lớn hơn gấp mấy lần, mà số lượng người so với tam đại gia tộc cũng lớn hơn nhiều, trong đó đại bộ phận đều là những khách khanh nổi tiếng tìm đến, trong đó thì Long Huyết Cảnh là nhiều nhất, nhưng cũng có không ít Long Linh Cảnh. Trên đường đi, Tiêu Vũ Tuệ một câu cũng không nói, vẻ mặt lạnh tanh, hiển nhiên còn đang vì sự tình lần trước mà tức giận. Nàng ra mặt cứu Tô Hàn là bởi vì muội muội, quan hệ của nàng và Tô Hàn bây giờ bắn đại bác cũng không tới. Cũng vì Tiêu Vũ Nhiên trên đường líu lo nói chuyện không ngừng với cái bộ dạng khả ái kia, thỉnh thoảng bỗng xuất hiện một lời nói khôi hài làm cho Tô Vân Minh thực sự yêu thích tới cực điểm. Tô Hàn đối với nàng cũng rất có hảo cảm, nhưng hắn dù sao cũng đã sống tiếp cận cả ức năm rồi, tâm trí thành thục, đối với Tiêu Vũ Tuệ tạm thời mà nói thực ra là chưa có cái gì gọi là ưa thích. Xin chào đại tiểu thư, nhị tiểu thư. Khi đi vào Tiêu gia, thủ vệ lập tức hành lễ. Tiêu Vũ Tuệ gật đầu tự mình đi vào. Tiêu Vũ Nhiên thì cười nói, phụ thân, tiểu Tô Hàn, ta đã chuẩn bị cho các người gian phòng tốt, các người đi nghỉ trước một lát đi. Vậy chúng ta thì sao? Bàng Thanh hỏi. Các người cũng đều là khách của Tiêu gia, liền ở lại chỗ của khách khanh. Tiêu Vũ Nhiên nói. Bàng Thanh liền yên lòng, hướng Tô Hàn thấp giọng nói, Hàn công tử, đừng do dự nữa, nữ hải tử tốt như vậy, khó có thể tìm thấy được. Nàng mà bị người khác cướp đi thì người sẽ hối hận. Cút sang một bên, Tô Hàn nói. Hắc hắc, đám người Bàng Thanh cười một tiếng, liền được tôi tớ của Tiêu gia dẫn đi. Hắn cùng với Tô Vân Minh thì được Tiêu Vũ Nhiên tự mình mang tới chỗ ở. Nhị tiểu thư, gia chủ có lệnh mời Phò Mã gia cùng với Tô gia chủ đến phòng nghị sự. Vừa đến nơi đây, liền có tôi tớ của Tiêu gia chạy vào nói. Tốt, chúng ta cùng nhau đi. Tiêu Vũ Nhiên gật đầu. Cùng Tô Hàn sửa sang đơn giản lại gian phòng, ba người liền đi tới phòng nghị sự. Thời khắc này bên trong phòng nghị sự, chủ nhà họ Tiêu, Tiêu Hành Sơn, đang ngồi trên vị trí gia chủ. Ở hai bên phía dưới ngồi đầy người. Tiêu gia không giống Tô gia, chỉ có một người gia chủ thôi. Gia chủ chính là Tiêu Hành Sơn, cho nên Tiêu gia không có nhiều tranh đấu như vậy. Tiêu Hành Sơn nói gì thì chính là cái đó. Hai bên ngồi đầy người đều là khách khanh của Tiêu gia và đều là tâm phúc của Tiêu Hành Sơn cả. Vào thời điểm ba người Tô Hàn tới đây, Tiêu Vũ Tuệ đã ngồi bên phải của Tiêu Hành Sơn, bên trái còn có một chỗ ngồi trống, hiển nhiên là chuẩn bị cho Tiêu Vũ Nhiên. Phụ thân, Tiêu Vũ Nhiên vu nhu thuận nói. À, Tiêu Hành Sơn khuôn mặt nghiêm túc cũng lộ ra nụ cười, hiếng Tiêu Vũ Nhiên hoắc tay. Con gái, đến đây, ngồi bên cạnh ta. Vâng, Tiêu Vũ Nhiên nhẹ nhàng gật đầu đi tới. Tô Hàn sắc mặt bình tĩnh, Tô Vân Minh thì vẻ mặt có chút khó coi, bởi vì hắn từ lúc tiến vào đã bắt đầu ngắm quanh bốn phía, vậy mà không có một chỗ ngồi cho hắn cùng với Tô Hàn. Ai, ăn nhờ ở đậu thì vậy đó. Tô Vân Minh thầm nghĩ trong lòng, Tiêu gia này rõ ràng là muốn cho hai cha con họ phải chịu một màn hạ mã uy, Dù nói thế nào thì Tô Văn Minh hắn cũng đã từng là gia chủ Tô gia, đến nơi đây thậm chí ngay cả chỗ ngồi cũng không có. Lớn mật. Đúng lúc này một lão giả bỗng nhiên vỗ ghế, dọa hai người nhảy dựng lên. Thế nào? Tô Văn Minh cau mày nói. Nhìn thấy chủ nhà họ Tiêu ta, vậy mà đều không hành lễ sao? Lão giả kia quát lên. Tiêu Hành Sơn ngồi chỗ đó mặt không biểu tình, giống như không nhìn thấy hai người bọn họ. Người lớn mật. Đang lúc Tô Hàn muốn mở miệng, Tiêu Vũ Nhiên lại đứng lên. Tô Hàn là phu quân ta, Tô Văn Minh là phụ thân ta. Người dám đối với bọn hắn nói vậy sao? Lão giả kia sững sờ, nghĩ thầm, người nhà không có nhãn lực chút nào, nhìn không ra lời này là do cha người phân phó hay sao? Tô Hàn cũng hơi kinh ngạc nhìn về phía Tiêu Vũ Nhiên, thiện cảm trong lòng hắn đối với Tiêu Vũ Nhiên trực tiếp tăng lên gấp bội. Tiểu nha đầu này cũng thật đáng yêu. Tô Hàn cười thầm. Vũ Nhiên, ngươi ngồi xuống. Tiêu Vũ Tuệ nói, ngươi còn chưa có gả cho Tô Hàn đâu, hắn còn không phải là phu quân của ngươi. Thế nhưng, Tiêu Vũ Nhiên còn muốn mở miệng thì khuôn mặt xinh đẹp của Tiêu Vũ Tuệ đã trầm xuống. Nhưng mà cái gì? Bảo ngươi ngồi xuống thì ngồi xuống. Lời của tỷ tỷ, ngươi hiện tại không nghe sao? À... Tiêu Vũ Nhiên tức giận ngồi xuống, nàng đã nhận định Tô Hàn là phu quân của mình, cho nên nàng không quen nhìn bất luận kẻ nào quát lớn đối với phu quân. Người chính là Tô Hàn sao? Lão giả kia lại quan sát Tô Hàn một chút, cười lạnh. Cũng không có chỗ nào lợi hại nha, nhị tiểu thư làm sao lại coi trọng ngươi? Nghe nói trước kia thiên phú người tạm được, nhưng sau này bị tẩu hỏa nhập ma, long mạch đứt đoạn. Hiện tại tuy nói đã khôi phục, nhưng lão phù biết, long mạch đứt gãy khôi phục lại sẽ không còn được tốc độ nhanh như lúc trước. Nói cách khác, ngươi bây giờ đã khôi phục được tám đầu long mạch như trước, nhưng lúc này tu luyện tiếp thì cực kỳ gian nan, thậm chí có khả năng cả đời đều sẽ kẹt lại ở long mạch cảnh. Giáo già này nói cũng không phải là nói dối, đã từng có không ít người khi long mạch đứt gãy, dùng đủ mọi thủ đoạn mới gian nan khôi phục lại, nhưng sẽ dừng lại ở long mạch cảnh, không có tiến triển gì, hoặc có thể nói là những người này vẫn chỉ là phế vật như cũ. Hừ, chỉ dựa vào long mạch cảnh mà muốn cưới nhị tiểu thư Tiêu gia ta sao? Nằm mơ. Gia chủ, ta phản đối hôn sự này. Có long mạch cảnh thì sao? Cũng chỉ là phế vật mà thôi. Ngươi có tư cách gì mà làm cho nhị tiểu thư yêu thương? Những người khác cũng nhao nhao mở miệng, mà người ngồi ở chủ vị là Tiêu Hành Sơn vẫn trầm mặc như trước. Các người lại nói cái gì đó? Tiêu Vũ Nhiên gấp lên lại nói, ta nguyện ý gả cho Tô Hàn, cha ta chính là yêu thích hắn. Các ngươi dựa vào cái gì mà phản đối? Tiểu nha đầu này quá ngây thơ rồi. Tô Hàn âm thầm lắc đầu. Hắn có thể dễ dàng nhìn ra, những người này cũng không phải thực sự phản đối, chỉ là muốn làm cho hắn, tên con rể mới của Tô gia này, chịu chút khó dễ mà thôi. Người đâu? Tiêu Vũ Tuệ nói. Nhị tiểu thư thân thể khó chịu, mang nàng xuống nghỉ ngơi trước đi. Vâng. Lập tức có người đi lên phía trước. Ta không có không thoải mái, các ngươi đừng động vào ta. Tiêu Vũ Nhiên vật lộn nhưng vẫn bị kéo xuống dưới. Tô Hàn. Tiêu Vũ Tuệ đôi mắt nhau lại nhìn chăm chăm ván chậm rãi nói. Ta nhớ lúc ở Tô gia, ngươi từng nói với ta, sẽ để cho Tiêu gia ta biết cái gì gọi là tai họa ngập đầu. Nghe vậy, tất cả mọi người đều đem ánh mắt rơi vào trên người Tô Hàn, từng đợt long linh cảnh hiện ra, bao quanh người Tô Hàn. Nhưng Tô Hàn lại không nhúc nhích chút nào, sắc mặt tĩnh lặng như nước, nhàn nhạt như không hề cảm nhận được sự uy hiếp nào. Thế nào, không dám nói tiếp nữa sao? Tiêu Vũ Tuệ lại nói. Tô Hàn ngước mắt lên bình thản nói. Đều đã đứng lâu như vậy, liền không cho ta cùng phụ thân ta một cái chỗ ngồi sao? Đôi mày thanh túy của Tiêu Vũ Tuệ nhăn lại, không mở miệng. Lão giả lúc trước nói chuyện thấy vậy liền nói, hừ, Phượng Hoàng rơi xuống nước không bằng gà, ngươi còn tưởng rằng nơi này là Tô gia sao? Ta đây là vì phụ thân, mua một cái chỗ ngồi thì thế nào? Tô Hàn thản nhiên nói, một cái đan dược thượng phẩm, mua cho phụ thân ta một cái chỗ ngồi. Đám người này liền sững sờ, hiển nhiên không nghĩ tới Tô Hàn sẽ nói vậy. Một cái chỗ ngồi mà thôi, lại muốn tốn mất một đan dược thượng phẩm ư? Ngươi hiện tại là nói vớ nói vẩn. Lão giả kia lại quát, ngươi cho rằng đan dược thượng phẩm là rau cải trắng ven đường à? Lấy cái tình cảnh này của các ngươi tại lúc này, đừng nói đan dược thượng phẩm, cho dù đan dược hạ phẩm cũng đều không có. Hai cái, Tô Hàn thản nhiên nói, ngươi chớ có ăn nói lung tung, ngươi, năm cái. Không đợi lão giả nói xong, Tô Hàn liền cắt ngang, Tô Hàn, cũng không nên nói quá, đây chính là đan dược thượng phẩm. 10 cái. Ngươi không bỏ ra nổi đâu. 20 cái. Tô Hàn vẫn như cũ nhàn nhạt mở miệng, dáng vẻ bình tĩnh, khiến cho tất cả mọi người đây trong lòng đều sao động một chút. Đan dược thượng phẩm, một cái liền có giá trị ít nhất 8.000 kim tệ. 20 cái chính là trọn vẹn 16 vạn kim tệ. Người đâu? Lấy ghế ngồi. Tiêu Hành Sơn cuối cùng cũng mở miệng vung tay lên, lập tức có hai chỗ ngồi đặt sau lưng của Tô Hàn và Tô Vân Minh. Một cái là chỗ ngồi, một cái là đưa tặng, Tiêu Hành Sơn nói. Không cần, nếu Tiêu gia muốn để cho ta đứng là được, Tô Hàn nói. Tiêu Vũ Tuệ nhìn bộ dáng bình thản này của hắn, nàng thật không biết Tô Hàn lấy tự tin từ đâu ra. Hừ, nếu ngươi cầm 20 đan dược thượng phẩm đến mua một cái chỗ ngồi, vậy bây giờ lấy ra đi, cũng đừng có nuốt lời. Lão già kia hừ lạnh nói. Tô Hàn từ bên hông lấy ra hai bình ngọc trực tiếp ném ra, bị lão giả kia tiếp được. Lão giả liếc mắt nhíu mày nhìn Tô Hàn, trong lòng có chút không tin. Lúc này đem bình ngọc mở ra, nhất thời một cỗ đan hương nồng đậm trong bình tỏa ra. Không chỉ là hắn mà toàn bộ phòng nghị sự tất cả đều ngửi thấy. Thực sự là đan dược thượng phẩm, 20 cái đan dược thượng phẩm, ít nhất cũng có giá 16 vạn kim tệ. Tiểu tử này từ đâu mà có nhiều đan dược như vậy? Sẽ không phải trước khi rời đi đã đem gia tài của Tô gia vứt vét sạch không còn gì đấy chứ? Một trận nghị luận truyền ra làm cho mọi người đây đều có chút khiếp sợ, không thể tưởng nổi nhìn về phía Tô Hàn. Đan dược này từ đâu ngươi có? Tiêu Vũ Tuệ hỏi. Cùng ngươi có quan hệ gì sao? Tô Hàn hỏi lại. Ngươi? Tiêu Vũ Tuệ liền thở gấp. Hai bình đan dược này ta là dùng để mua chỗ ngồi cho phụ thân ta, Tô Hàn thản nhiên nói. Đợi chút nữa, ta tìm người đưa tới 20 bình đan dược, mỗi bình đều có 10 cái, trong đó 10 bình, tính cho lần trước người đi tới Tô gia là ta trả thù lao. 10 bình khác. Nói đến đây Tô Hàn dừng lại, tất cả mọi người nhìn hắn, cho dù là Tiêu Hành Sơn, cũng mở tròng mắt đang khép hở ra, giống như hiện tại đang chờ câu sau của hắn. Sau một lát Tô Hàn cuối cùng mở miệng, 10 bình kia là ta nói cho các người biết, không cần đưa mắt chó mà coi thường người khác. Hử? Cả đám người sững sờ, chợt phẫn nộ. Tô Hàn, ngươi có biết đây là đâu không? Ngươi cho rằng ngươi vẫn ở Tô gia hay sao? Thật to gan, dám đối với chúng ta ăn nói như thế. Ngươi cản rỡ. Rất nhiều khách khanh đứng dậy giống như bị lời nói này của Tô Hàn làm kích động lên muốn động thủ. Tốt. Tiêu Hành Sơn một mực không nói gì từ nãy đến giờ cuối cùng mở miệng, bàn tay, ra lệnh. Làm cho đám người lão giả kia ngồi xuống. Thế nào? Tiêu gia chủ vẫn luôn giả câm, rốt cuộc muốn nói chuyện rồi sao? Tô Hàn hơi ngước mắt lên. Ngươi làm sao lại cùng phụ thân ta nói chuyện như thế? Tiêu Vũ Tuệ lập tức tức giận. Tiêu Vũ Tuệ, trước không phải ngươi hỏi ta. Tại lúc ở Tô gia, ta đã từng nói qua là Tiêu gia nếu dám cản rỡ, ta sẽ để cho Tiêu gia biết cái gì gọi là tai họa ngập đầu sau. Tô Hàn giọng nói có chút bằng lãnh. Ta hiện tại nói cho ngươi biết. Ở thời khắc ở Tô gia, ta dám nói như thế thì ở tại Tiêu gia trước mặt ngươi. Trước mặt chủ nhân của nhà họ Tiêu, trước mặt tất cả các ngươi, Tô Hàn ta cũng dám nói lại câu đó y nguyên. Tiểu gia hỏa, tuổi còn trẻ mà phách lối như vậy cũng không tốt. Tiêu Hành Sơn nhìn chằm chằm vào Tô Hàn. Phách lối sao? Ha ha. Tô Hàn cười to, toàn thân chấn động liền có hào quang kinh người phát ra. Long mạch, 11 đầu long mạch, trời ạ, cái này làm sao có thể? Nhìn toàn thân Tô Hàn phát ra 11 đầu long mạch tràn ngập những tia sáng chói mắt. Tất cả mọi người đây đều lâm vào trạng thái khiếp sợ. Ở đại lục Long Võ thì có 10 đầu long mạch đã là đỉnh phong, nhưng cũng từng có truyền thuyết là trên 10 đầu long mạch này còn có người từng mở ra số lượng nhiều hơn. Thế nhưng, đây chỉ là truyền thuyết mà thôi, không được chứng thực. Bởi vì 10 đầu long mạch thì trong tương lai nhất định sẽ thành siêu cấp cường giả. Nếu nhiều hơn 10 đầu long mạch, lại có thể mạnh đến mức nào? Hôm nay Tô Hàn liền để bọn chúng tận mắt nhìn thấy, 10 đầu long mạch cũng không phải là cực hạn. Không có khả năng. Điều đó không có khả năng. Tất cả mọi người lắc đầu, thậm chí là dụi mắt, cảm thấy mình có thể bị hoa mắt. Ngay cả Tô Vân Minh cũng quá bất ngờ há hốc miệng. Hắn chỉ biết là Tô Hàn đã khôi phục, lần nữa mở ra 8 đầu long mạch. Thế nhưng cho tới bây giờ, cũng không nghe Tô Hàn nói qua, hắn đã đánh vỡ lẽ thường, mở ra 11 đầu long mạch. Tiêu Vũ Tuệ thì trực tiếp đứng lên nói, đây đều là long mạch sao? Ngươi cảm thấy thế nào? Tô Hàn hỏi ngược lại. Tiêu Vũ Tuệ trầm mặc xuống, nàng mở ra 10 đầu long mạch, ở tại Hàn Vân Tông, danh tiếng như mặt trời ban trưa, tông chủ cũng tự mình ra mặt thu làm đệ tử thân truyền. Trong lòng Tiêu Vũ Tuệ cực kỳ cao ngạo, người khác khó có thể trải nghiệm qua. Nàng thực sự không cách nào tưởng tượng Tô Hàn vậy mà lại là người giống như trong truyền thuyết kia, đánh vỡ cực hạn đã từng tồn tại. Nhìn nàng không nói lời nào, Tô Hàn bình thản cười một tiếng, nhìn về lão giả kia. Ngươi không phải nói khi ta khôi phục xong, liền kẹt lại long mạch cảnh sau. Lão giả kia khóa miệng co quắp một phát. Tô Hàn đây là đang đánh mặt hắn à? Kẹt tại long mạch cảnh ơ, người ta đã đột phá cực hạn, mở ra 11 đầu long mạch. Điều này đại biểu cho cái gì? Đại biểu là chỉ cần Tô Hàn không ngã xuống, chỉ cần không xuất hiện chuyện gì ngoài ý muốn, thì muốn thành tựu sẽ còn cao hơn cả Tiêu Vũ Tuệ. Tô Hàn, Tiêu Hành Sơn thở sâu nói, thiên phú của ngươi đích thị là mạnh, ta không thể không bội phục, nhưng ngươi khí diễm quá mức vách lối, ngươi vừa rồi dùng lời vũ nhục ta, chỉ dựa vào cái này thì 11 đầu long mạch tựa như xóa sạch, như thế vẫn chưa đủ. Thật sao? Ánh mắt Tô Hàn sáng lên, lại là một đạo kinh thiên nữa, hào quang trên người hắn bùng nổ, lại một đầu, 12 đầu long mạch, đậu xanh rau muống, ta đây đang nằm mơ sao? Đầu long mạch thứ 12 sau khi bùng nổ, trái tim tất cả mọi người hung hăng co quắp một hồi, nhưng không chờ bọn hắn bình tĩnh lại thì đầu thứ 13 lại lần nữa từ trên người Tô Hàn nhanh chóng hiện ra. Chuyện này, lão già kia triệt để khiếp sợ. Ở đây, khách khanh cũng triệt để khiếp sợ rồi. Đủ rồi chưa? Tô Hàn hiếp mắt nhìn Tiêu Hành Sơn thản nhiên nói, không đủ thì ngươi lại nhìn xem. Từng đầu long mạch từ trên người Tô Hàn bùng nổ, một đạo ánh sáng phát ra làm mọi người hít mắt lại, cái đó giống như có kim quang làm người ta chói mắt, chiếu rọi đến mức sáng hơn cả ánh mặt trời. Thời khắc này Tô Hàn giống như được tắm gội trong kim quang, giống như muốn lướt ra khỏi vỏ đao vậy để phát ra kim quang bốn phía. 20 đầu long mạch à? Ta không tin, ta không tin đây là sự thực. Làm sao có thể có người mở ra được 20 đầu long mạch? Đây đã là gấp đôi số lượng cực hạn rồi. Trong phòng nghị sự có từng đợt hít vào không khí lạnh, âm thanh không ngừng truyền ra. Có cái gì đây? Bọn hắn thực sự không cách nào lắng lại tâm tình của mình. 11 đầu long mạch coi như là xong. Hiện tại Tô Hàn liên tiếp tuôn ra 20 đầu long mạch. Có trời mới biết hắn còn có nhiều đầu long mạch nữa hay không? Tiêu gia chủ, bằng vào số lượng 20 đầu long mạch này của ta, ngươi cảm thấy ta có đủ tư cách cưới Tiêu Vũ Nhiên hay không? Tô Hàn hướng Tiêu Hành Sơn nói một câu, vừa nhìn về phía Tiêu Vũ Tuệ. Bằng vào số lượng 20 đầu long mạch này của ta, ngươi cảm thấy ta trước đó nói những lời kia là quá phận sao? Dứt lời, ánh mắt Tô Hàn quét qua tất cả mọi người ở đây. Bằng vào số lượng 20 đầu long mạch này của ta, các ngươi cảm thấy ta cùng phụ thân ta có tư cách ngồi chỗ này hay không? Lời của hắn từng từ từng câu đâm phẳng vào tim gan, làm mọi người chấn động cả hồn phách. Đám người lão giả kia toàn bộ đều trầm mặc xuống, không dám nhiều lời dù chỉ là một chữ. 20 đầu long mạch à? Chỉ cần là Tô Hàn đem 20 đầu long mạch này bày ra, thì đừng nói là không chỉ Hàn Vân Tông, một cái tông môn cửu lưu, mà đại lục long võ này những tông môn siêu cấp đều sẽ tranh nhau bảy đầu tới để tranh đoạt thu hắn làm đệ tử. Nếu hắn trở thành đệ tử của siêu cấp tông môn, lúc đó thì hắn diệt Tiêu gia có gì là khó, Tiêu gia lúc đó thì đáng cái gì chứ? Bầu không khí bỗng dưng ngột ngạt, Tô Vân Minh cười to một tiếng. Con trai của Tô Vân Minh ta, con trai của Tô Vân Minh ta đó, ha ha. Tâm tình của Tô Vân Minh vào thời khắc này đơn giản là không biết dùng lời gì để mà hình dung. Từ lúc Tô Hàn khôi phục lại thì lần lượt cho hắn những kinh hỉ, trực tiếp khôi phục 8 đầu long mạch, trở thành luyện đan sư, dùng long mạch cảnh nghiền ép long huyết cảnh trung kỳ. Bây giờ, Tiêu gia nguyên bản định là một màn hạ mã uy đối với Tô Hàn, để cho hai cha con bọn họ một hình ảnh hay là một ánh nhìn khó coi. Thế nhưng Tô Hàn lại bạo phát ra tới 20 đầu long mạch, khiến cho toàn phòng nghị sự phải rung động. Tô Hàn là con trai của hắn. Cái loại cảm giác này giống như hắn cùng Tô Hàn chính là đồng dạng vậy, một loại cảm giác tự hào cùng kiêu ngạo khó mà hình dung. Tiêu gia gia chủ, đủ rồi chứ? Tô Hàn lại ngẩng đầu nhìn về phía Tiêu Hành Sơn. Đủ rồi, đủ. Tiêu Hành Sơn lộ ra nụ cười khổ, cũng không cách nào bảo trì bộ dáng cao cao tại thượng. Tô gia đúng là mù mắt, Tô Vân Sâm và Tô Vân Bằng đúng là hai thằng thần kinh, hai thằng ngu. Vậy mà đưa một thiên tài kinh thế như ngươi trục xuất khỏi gia tộc. Nếu như bọn chúng biết ngươi mở ra 20 đầu long mạch, chỉ sợ rất nhanh sẽ phải hối hận. Tiêu Hành Sơn lắc đầu thở dài. Chỗ 20 bình đan dược kia, ta tin tưởng là ngươi có, nhưng ngươi cũng không cần cho ta. Dùng thiên phú này của ngươi thì càng cần những đan dược kia hơn. Chuyện lúc trước, ta xin lỗi. Tiêu Hành Sơn lại nói, những người khác đều yên lặng. Bọn họ hiểu rõ Tiêu Hành Sơn, hắn có thể nói như vậy, hiển nhiên đã chân tính cúi đầu. Gia chủ nhà họ Tiêu thì sao? Long linh cảnh đỉnh phong thì sao? Cho dù ngươi có đột phá, đi đến long đan cảnh, nhưng cái kia thì phải làm thế nào? Tô Hàn đứng ở chỗ này, chính là đầy đủ một cái long thần cảnh, long hoàng cảnh, hay thậm chí là long tôn cảnh trong tương lai. Không cần. Đan dược ta sẽ cho ngươi, coi như là lễ gặp mặt, Tô Hàn thản nhiên nói, bởi vì đó cũng là do ta luyện chế, chỉ cần có nguyên liệu thì loại đan dược này ta muốn có bao nhiêu, thì có bấy nhiêu. Chính ngươi luyện chế, ngươi là luyện đan sư, đây đều là đan dược thượng phẩm cả, ngươi đã trở thành luyện đan sư thượng phẩm sao? Trời đất con mẹ nó ơi, 20 đầu long mạch còn là luyện đan sư nữa. Người đây là vô nghĩa sao? Lại một hồi khiếp sợ. Mặc dù bọn họ cũng đều biết muốn trở thành thượng phẩm luyện đan sư thì kiểu gì cũng phải có tu vi, long linh cảnh. Thế nhưng Tô Hàn đều đã phá vỡ quy tắc thường nhật, mở ra 20 đầu long mạch rồi. Vậy thì phá vỡ thêm điều này thì lại thế nào? Từ hôm nay trở đi, ở tại Tiêu gia ta, Tô Hàn cùng ta có lãi ngộ tương đương nhau. Tiêu Hoành Sơn nói xong liền đứng dậy rời khỏi phòng nghị sự. Hắn thực sự không còn mặt mũi tiếp tục ở lại đây. Cái kia liền đa tạ Tiêu gia chủ. Giọng nói trêu chọc của Tô Hàn từ phía sau truyền đến. Cái miệng của Tiêu Hoành Sơn hung hăng co quắp một chút, lảo đảo một cái suýt chút nữa thì vấp ngã xuống đất. Bắt đầu từ hôm nay thì Tô Hàn liền ở tại Tô gia. Về sự tình 20 đầu long mạch, Tô Hàn nói với đám người lão giả kia là đừng có đem tuyên truyền ra ngoài. Tất cả mọi người trong lòng đều hiểu rõ đây là một sự việc trọng đại. Vạn nhất mà xảy ra điều gì sai sót thì bọn hắn căn bản không đảm đương nổi. Trong nháy mắt lại một tháng trôi qua. Một tháng này Tô Hàn vẫn luôn trong phòng dùng những đan dược kia để mà tu luyện. Tu luyện này khác với việc tu luyện để mở ra long mạch. Có thể luyện hóa một cái đan dược thượng phẩm thì đều mất mấy ngày, thậm chí là dùng đến tất cả long mạch của bọn hắn cũng đều không thể luyện hóa được đan dược thượng phẩm. Nhưng đối với Tô Hàn mà nói thì trong thời gian một tháng, không những lại luyện hóa mà còn trọn vẹn nuốt chửng mấy trăm viên cổ linh đan. Chỉ còn những viên sinh huyết đan thì Tô Hàn giữ lại, chờ tới lúc đột phá long huyết cảnh mới dùng. Trước đó Tô Hàn đã mở ra được 32 đầu long mạch, luyện hóa này đã tốn mất tới mấy trăm viên cổ linh đan. Về sau thực lực của Tô Hàn sẽ có biến hóa nghiêng trời lệch đất, tuy nhiên thứ đan dược này luyện hóa càng nhiều thì hiệu quả sẽ càng nhỏ lại. Cho tới bây giờ cổ linh đan đối với Tô Hàn mà nói, hiệu quả đã cực kỳ nhỏ bé rồi. Có lẽ sinh huyết đan có thể làm cho ta mở thêm một ít kinh mạch, nhưng giờ phút này mà luyện hóa sinh huyết đan, hiệu quả của loại dược liệu sẽ giảm bớt đi nhiều. Đợi lúc mở ra long huyết cảnh, phục dụng nó thì mới là tốt nhất. Tô Hàn từ trong phòng đi ra, ánh mặt trời ấm áp chiếu lên người, hắn không khỏi duỗi lưng một cái. Trước tiên luyện chế một loại đan dược khác đi, không biết Tiêu gia này có những nguyên liệu để chế tạo hay không, Tô Hàn lẩm bẩm. Hàn công tử, ngài đã di ra sao? Hồ Phong nhìn thấy Tô Hàn từ trong phòng đi ra, vội vàng chạy tới. Bàng Thanh cùng Trương Hải, hai người vẫn luôn ở chỗ của khách khanh, còn hắn một mực thủ hộ tại nơi này của Tô Hàn. À, Tô Hàn khẽ gật đầu. Hàn công tử, một tháng qua, Liên Ngọc Trạch tìm ngài không dưới 5 lần, mỗi lần đều là bộ dạng tức giận đùng đùng, nhưng đều bị ta đuổi đi. Hồ Phong nói. Liên Ngọc Trạch là ai vậy? Tô Hàn nghi ngờ hỏi. Đó là khách khanh của Tiêu gia, con trai của Liên Trùng Đích, là khách khanh có địa vị rất cao trong rất nhiều khách khanh của Tiêu gia. Tu vi của hắn là Long Linh Cảnh Hậu Kỳ, chỉ đứng sau Tiêu Hành Sơn. Hồ Phong nói. Hắn tới tìm ta làm cái gì? Tô Hàn nhíu mày. Hình như bởi vì là nhị tiểu thư của Tiêu gia. Hồ Phong nói. Ồ, Tô Hàn giật mình cười. Đúng thế, Tiêu Vũ Nhiên lớn lên xinh đẹp, tính cách lại ngây thơ trong sáng, hoàn toàn chính xác là người được yêu thích. Thế nhưng như vậy cũng không nên tới tìm ngài à. Liên Ngọc Trạch hắn thật là có bản lĩnh, thì chính mình tự theo đuổi nhị tiểu thư đi, tìm ngài làm cái gì? Hồ Phong khinh bỉ nói. Nghĩ hù dọa ta một chút chứ sao? Tô Hàn khẽ lắc đầu phân phó. Ngươi muốn tu luyện thì đi tu luyện đi. Ta vào nhà kho Tiêu gia một chuyến, tìm một ít nguyên liệu. Vâng. Hồ Phong đáp ứng. Đứng lại cho ta. Nhưng đúng lúc Tô Hàn dự định tới nhà kho, thì một tiếng quát lạnh lùng chợt vang lên. Tô Hàn dừng bước quay đầu lại, chỉ nhìn thấy một người từ xa đi tới. Người cầm đầu là một nam tử trẻ tuổi, thân mặc áo bào màu xanh, tướng mạo tạm được, tuy nhiên lại lộ ra khuôn mặt cay nghiệt. Giờ phút này bầu không khí có chút âm trầm. Hàn công tử, hắn là Liên Ngọc Trạch. Hồ Phong thấp giọng nói, Tô Hàn gật đầu căn bản không để ý tới, vẫn bước đi như cũ. Ta nói người dừng lại. Thấy Tô Hàn không thèm để ý đến mình, Liên Ngọc Trạch lúc này phẫn nộ, ngăn cản ngay trước mặt Tô Hàn. Người điếc hay sao? Ta nói ngươi đứng lại, ngươi nghe không rõ à? Liên Ngọc Trạch hừ lạnh nói. Tô Hàn hơi ngước mắt lên, ngươi đang nói chuyện với ta sao? Không cùng ngươi nói thì nói với ai? Ngươi muốn cùng ta chơi trò lão sói vẫy đuôi có phải không? Liên Ngọc Trạch trong mắt lóe lên hàn quang. Ta không có trêu chọc ngươi à? Tô Hàn nhướng mày. Ngươi đúng là không có trêu chọc ta, nhưng ngươi lại trêu chọc phải người không nên trêu chọc. Ồ, vậy ta trêu chọc ai? Nói nghe một chút. Tô Hàn lộ ra vẻ mặt hứng thú. Tiêu Vũ Nhiên, Liên Ngọc Trạch nói thẳng. Tô Hàn, ta hy vọng ngươi có thể nhận thức tốt thân phận của mình. Ngươi ở lại Tiêu gia, ăn đồ của Tiêu gia, dùng đồ của Tiêu gia, thậm chí lúc trước gặp nguy hiểm đều là Tiêu gia ta bảo vệ. Ngươi cũng không nghĩ chính mình có tư cách gì mà vì Tiêu gia làm chút việc. Tiêu Vũ Nhiên mặc dù nói không có thiên phú như đại tiểu thư, nhưng không phải người mà loại như ngươi có thể mơ ước. Ngươi từ bỏ cái ý nghĩ đó đi là vừa. Ta nhớ hình như ngươi họ Liên mà. Tô Hàn bỗng nhiên nói. Liên Ngọc Trạch hỏi ngược lại. Đúng, ta họ Liên, thế nào? Ngươi họ Liên vậy mà còn luôn miệng nói Tiêu gia ta, không cảm thấy ngại cái mõm sao? Nói giống như ngươi thật sự là người của Tiêu gia vậy. Tô Hàn nhún vai. Cản rỡ, Liên Ngọc Trạch hừ lạnh. Ngươi dám đối với ta ăn nói như vậy sao? Liên Ngọc Trạch, ngươi dám đối với phụ quân ta nói như vậy sao? Đúng lúc này giọng nói của Tiêu Vũ Nhiên lại vang lên, sắc mặt của Liên Ngọc Trạch biến hóa, thấp giọng uy hiếp. Tô Hàn, lần này ta chỉ cảnh cáo ngươi, nếu ngươi còn tiếp tục dây dưa với Vũ Nhiên, ta nhất định khiến ngươi hối hận. Cút đi, Tô Hàn không nhịn được mà nói. Ngươi, Liên Ngọc Trạch trong lòng giận dữ, thế nhưng ở ngay trước mặt Tiêu Vũ Nhiên, hắn không dám cản rỡ quá mức. Tô Hàn, ngươi thật giỏi, còn mẹ nó, ngươi chờ nó cho ta. Vừa dứt lời, Liên Ngọc Trạch liền xoay người dẫn người quán rời đi. Tiểu Tô Hàn, ngươi không sao chứ? Bọn hắn không làm gì ngươi chứ? Tiêu Vũ Nhiên tới bên cạnh Tô Hàn ân cần hỏi han. Chỉ bằng bọn hắn sao? Tô Hàn khinh thường lắc đầu. Hì hì, ta biết phu quân ta rất lợi hại rồi mà. Tiêu Vũ Nhiên lắc lư cái đầu nhỏ. Đừng có phu quân, ta còn chưa đáp ứng cưới ngươi đâu. Tô Hàn thực sự bất đắc dĩ. Tiêu Vũ Nhiên cái đầu nhỏ hướng lên. Ngươi có đáp ứng hay không thì ngươi cũng là phu quân của ta. Quả nhiên, ngươi cùng tỷ tỷ ngươi bá đạo như nhau. Tô Hàn thở dài, lại nói, ta nhờ ngươi tìm bốn cái đồ vật kia, ngươi đã tìm được chưa? Chỉ tìm được cái hoa yêu linh, ba loại khác đều không tìm được, ta đã hỏi khắp tất cả mọi người. Bọn hắn thậm chí còn chưa từng nghe nói qua, ngươi để cho ta tìm toàn những thứ gì vậy? Tiêu Vũ Nhiên thẳng nổi giận nói, tìm được là chi hoa yêu linh rồi sao? Tô Hàn hai mắt sáng lên, lúc trước hắn cũng chỉ là cùng Tiêu Vũ Nhiên nói một chút, thực sự là không có hy vọng xa vời có thể tìm được mấy đồ vật đó. Dù sao bốn loại đồ vật này quá mức chân quý, ở khắp đại lục Long Võ chỉ sợ là ít càng thêm ít. Tìm được thì cũng không phải là của ta. Tiêu Vũ Nhiên bĩu môi. Phụ thân ta tại Vạn Bảo Các thăm dò được, 3 tháng sau Vạn Bảo Các sẽ tiến hành một hội đấu giá, đã xác định đồ vật trong đó là chi hoa yêu linh. Các chủ của Vạn Bảo Các nói qua, nếu là muốn sở hữu chi hoa yêu linh này, ít nhất phải chuẩn bị 1.000 vạn kim tệ. 1.000 vạn, Tiêu gia hẳn là mua được chứ? Tô Hàn cười nói, người nói chuyện đâu đâu, tỷ tỷ không có gia nhập vào Hàn Vân Tông, trước đó lợi nhuận của Tiêu gia hàng năm cũng chỉ có 50-60 vạn mà thôi. 1.000 vạn tương đương với thu nhập của Tiêu gia trong vòng 20 năm. Tiêu Vũ Nhiên đong đưa cái đầu, trước tiên không nói Tiêu gia có nhiều tiền như vậy hay không, cho dù là có thì phụ thân cũng không có khả năng mua cái yêu hoa kia. Bởi vì xem như mua được thì đây cũng chỉ là một trong bốn thứ đồ vật hiếm có đó mà thôi. Mặt khác nếu ba cái kia cũng đắt như vậy, gia tộc cũng không mua nổi. Mà nguyên nhân chủ yếu là phụ thân của ngươi, sợ ta lừa ngươi chứ gì? Tô Hàn cười nói. Tiêu Vũ Nhiên sững sờ không phản bác, Tiêu Hành Sơn lo lắng nhất thực sự là cái này. Nếu như là long mạch đó đứt gãy còn có thể chữa trị, giống Tiêu Vũ Nhiên khi sinh ra thì lại không có linh mạch. Cho tới bây giờ không nghe nói ở trong đại lục Long Võ này còn ai có thể chữa lành căn bệnh này. Tô Hàn thiên phú thực sự rất cao, còn là luyện đan sư, thế nhưng bảo Tiêu Hành Sơn, một người đứng ở vị trí cao như vậy, ở cái giá lớn như vậy mà đi tin tưởng hắn, vậy hiển nhiên thì là không thể. Vậy người có muốn tu luyện hay không? Tô Hàn cười hỏi. Đương nhiên là muốn. Con mắt xinh đẹp của Tiêu Vũ Nhiên lộ ra vẻ chờ mong. Ta cũng muốn trở thành cường giả trong truyền thuyết. Phi thiên độn địa, không gì không làm được. Nếu như vậy, ta có thể tùy ý đi theo ngươi, giám thị ngươi, không cho ngươi cùng những nữ nhân khác nhìn nhau. Tô Hàn, trợn trắng mắt cạn lời. Lúc mới bắt đầu Tiêu Vũ Nhiên nói những lời kia, thì Tô Hàn cảm thấy bình thường, nhưng mấy câu phía sau lại làm choán xám chút phun ra lít rưỡi máu. Nếu như ngươi chính là vì cái này, vậy ta thực sự không thể giúp ngươi, Tô Hàn trợn mắt nói. Đùa thôi, giỡn thôi, tiểu Tô Hàn đại ca. Người hãy giúp ta một chút đi mà. Tiêu Vũ Nhiên lôi quần kéo áo của Tô Hàn làm lũng nói. Mặc dù biết là khả năng của ngươi cũng không giúp được ta, nhưng ta vẫn cho ngươi mặt mũi đó, cầu xin ngươi. Bắc. Tô Hàn nhịn không được thầm mắng một câu. Hắn sống nhiều năm như vậy đã xem như nhìn thấu lòng người. Nhưng đối mặt với Tiêu Vũ Nhiên, hắn thực không biết trong lòng nàng suy nghĩ cái thổ tả gì. Ở một bên Phong Hổ đang đứng, khóe miệng cũng run rẩy, không có một tiếng động lách đi. Ta trước đó còn cảm thấy Hàn công tử là may mắn có thể lấy được Tiêu Vũ Nhiên, tiểu thư biết điều như vậy làm thê tử, nhưng hiện tại xem ra cũng hình như không may mắn lắm thì phải. Hồ Phong thầm nghĩ trong lòng, tốt tốt, Tô Hàn nói, thật nghĩ nếu muốn ta giúp ngươi, vậy thì ngươi tự mình đi tìm chỗ nào chơi đi. Hiện tại ta phải đi nhà kho tìm nguyên liệu, tương lai tích lũy tiền để giúp ngươi mua cái hoa yêu linh kia. Xem ra vẫn là phu quân tốt với ta nhất, hì hì, vậy ta đi trước. Tiêu Vũ Nhiên nhảy chân sáo rời đi, giống như cực kỳ vui vẻ. Nhìn theo bóng lưng khả ái của nàng, Tô Hàn lại có muốn mong muốn đập đầu chết ngay lập tức. Nhà kho của Tiêu gia. Nơi này lưu trữ tất cả linh vật của Tiêu gia, còn có các loại tài sản của Tiêu gia nữa. Không có quá nhiều người trông coi ở đây. Tô Hàn đi tới nơi lưu trữ linh vật, hướng lão giả trông coi nói, ta tới lấy một ít linh vật. Không biết Hàn công tử dự định lấy linh vật gì, lão giả cười nói. Sau khi đi vào, sẽ nói cho người biết, Tô Hàn nói. Lão giả gật đầu mở cửa kho hàng ra, nhất thời đủ mọi màu sắc và ánh sáng tràn ngập ập vào mắt Tô Hàn. Nơi này không lớn nhưng các loại linh vật chất chồng lên nhau như một hòn núi nhỏ, mà trên bề mặt vách tường còn có từng cái hố. Những cái hố kia cũng bày đầy những loại linh vật, tuy nhiên là chút linh vật này cao cấp hơn rất nhiều. Đơn độc cất giữ, đây toàn bộ là linh vật của Tiêu gia ta, Hàn công tử không tệ phải không? Lão giả kia ngạo nghễ nói, Tiêu gia là kẻ đứng đầu trong tứ đại gia tộc thì linh vật đương nhiên phải là nhiều nhất. Theo anh thấy thì Tô Hàn căn bản chưa từng nhìn thấy qua nhiều linh vật như vậy, ít nhất ở tại Tô gia thì không nhìn thấy. Nhưng một câu nói của Tô Hàn trực tiếp đem vẻ ngạo nghễ trên mặt hắn phá vỡ. Chỉ có chứng những thứ này thôi sao? Chừng này còn chưa đủ ư? Lão giả lộ ra vẻ mặt bất mãn. Quá kém. Tô Hàn lắc đầu. Hàn công tử, lời nói này hơi quá à? Ngài hiện tại dù sao cũng chỉ là long mạch cảnh mà thôi. Linh vật nơi này tùy tiện lấy ra một cái thì đều có ích đối với ngài. Cho dù ngài không dùng được thì cũng không đến mức nói là quá kém chứ. Lão giả trong chút mơ hồ xuất hiện chút nộ khí. À, ta không có ý tứ kia. Tô Hàn lúc này mới có phản ứng nghĩ thầm. Mình bây giờ trọng sinh thì không thể dùng ánh mắt ở kiếp trước để nhìn nơi này. Hừ, lão giả hừ một tiếng, không nói gì. Cái này một chút, cái này một chút, còn có cái này. Đều tìm người đem đến phòng cho ta. Tô Hàn chỉ vào đám linh vật mà nói. Nhiều như vậy sao? Lão giả trừng mắt. Tô Hàn chỉ những linh vật kia ít nhất cũng mấy trăm gốc, thậm chí là trên ngàn cây. Đây chính là gần một nửa linh vật của Tiêu gia. Mấu chốt là trong đó còn có một số linh vật cao cấp, thậm chí một gốc bạch ngân là linh vật cấp cao. Toàn bộ bạch ngân cấp linh của Tiêu gia cũng chỉ có ba gốc mà thôi. Đội hộ vệ của Tiêu gia phải liều mạng mới đổi lại được. Ở trong đại lục Long Võ thì giống như vũ khí, linh vật đan dược đều có đẳng cấp phân chia từ thấp đến cao, theo thứ tự là cấp thấp, cấp trung, cấp cao, bạch ngân cấp, hoàng kim cấp, tử kim cấp, thánh linh cấp, minh cấp, thiên huyền cấp. Mà bắt đầu từ bạch ngân cấp thì mỗi một cấp bậc lại phân ra hạ phẩm, trung phẩm, thượng phẩm, thực cực phẩm. Như Tô Hàn, nếu như dùng để luyện chế cổ linh đan thì chính là đan dược cao cấp. Sinh hoạt đan kia Tô Hàn gọi là cực phẩm, nhưng đặt ở trong Long Võ đại lục thì lại ở vào loại đan dược cao cấp. Ở giữa cao cấp và hạ phẩm bạch ngân cấp đan dược, một cái hạ phẩm bạch ngân cấp đan dược đủ để đổi lấy 10 cây hạ phẩm bạch ngân cấp linh vật. Không nên, không nên. Lão giả nhìn Tô Hàn lựa chọn chút linh vật này, lúc này cự tuyệt. Người lựa chọn cũng quá nhiều, mà cái bạch ngân cấp linh vật kia toàn bộ Tiêu gia chỉ có 3 cây, không có khả năng đưa cho ngươi. Gia chủ của các ngươi đã lên tiếng, đãi ngộ của ta ván giống nhau, chẳng lẽ một gốc hạ phẩm bạch ngân cấp đan dược cũng không thể cho ta? Tô Hàn nói, đãi ngộ của ngươi cùng gia chủ ngang nhau, nhưng ngươi họ Tô. Lão giả lắc đầu. Tô Hàn nhướng mày, lúc này cười, tốt, ta họ Tô, đồ vật của Tiêu gia ngươi ta không cầm một cái nào cả. Lời nói vừa dứt, Tô Hàn liền xoay người đi ra khỏi nhà kho. Hắn vốn dự định dùng tài liệu này để luyện đan, luyện chế ra đan dược, lúc đó thì sẽ cho Tiêu gia một ít. Dù sao đây cũng là dùng đồ vật của Tiêu gia để luyện chế. Điều khiến hắn không nghĩ tới là người của Tiêu gia mắt cao hơn đầu, mũi vảnh lên trời, căn bản không đem mình để vào trong mắt. Ồ, lại chạy tới nhà kho của Tiêu gia ta rồi. Đúng lúc này một giọng nói khiêu khích quen thuộc vang lên. Tiên Ngọc Trạch mang theo một đám người đi tới, ngăn cản trước mặt Tô Hàn. Nhìn về phía lão giả trong nhà kho nói, ai cho phép ngươi mở cửa, ai cho phép hắn cầm linh vật của Tiêu gia ta? Lão giả kia lắc đầu nói, hắn không có cầm. Không có cầm, không có cầm chạy tới nơi này làm gì, sẽ không phải dự tính tới nơi này thăm dò địa hình, chờ lúc nào mây đen gió lớn tới ăn trộm một ít chứ gì. Liên Ngọc Trạch châm chóc nói, ha ha, Liên công tử nói đúng lắm, ta xem cái tên này liền giống y như vậy. Đúng thế, hắn ở tại Câu Gia chưa từng được nhìn qua nhiều linh vật như vậy, muốn nói hắn không sinh ra dị tâm thì ta không tin. Chuột thì vẫn là chuột mà thôi, đi chỗ nào cũng bị người khác kêu đánh. Ở tại Câu Gia thì bị trục xuất khỏi gia tộc, đến Tiêu Gia ta thì lại nghĩ đến việc trộm cắp vật. Sau lưng Liên Ngọc Trạch một đám người đều phụ họa theo, liền mang Tô Hàn ra mắng chửi. Nói thật hiện tại tâm tình của ta không phải quá tốt. Cho nên, Tô Hàn ngẩng đầu, nhìn chăm chăm vào đám người Liên Ngọc Trạch, trong mắt lóe ra tia sáng lạnh lùng. Cho nên, các người tốt nhất cút mẹ nó đi cho ta. Lớn mật, càn rỡ, đồ cẩu vật, dám đối với công tử nhà ta nói chuyện như vậy sao? Ta thấy ngươi là chán sống rồi. Tô Hàn vừa dứt lời thì trong nháy mắt đám người sau lưng của Liên Ngọc Trạch lập tức hét to, vây quanh Tô Hàn lại. Tô Hàn, ngươi đúng là có khẩu khí lớn thật, coi nơi đây là Tô gia sao? Liên Ngọc Trạch chậm rãi đi tới trước mặt Tô Hàn, hai con mắt nhìn chằm chằm vào Tô Hàn, cười lạnh nói, ta cứ không đi đó, ngươi có thể làm gì được ta? Còn dám động thủ với ta sao? Ngươi thử một chút xem. Hắn nghĩ Tô Hàn nhất định không dám ra tay, dù sao đây cũng là Tiêu gia, phụ thân hắn lại là khách khanh cường đại nhất Tiêu gia, ở dưới một người trên cả vạn người. Tiêu Hành Sơn đối với phụ thân hắn cũng phải khách khí một chút. Ta cho người thêm một cơ hội, cút nhanh lên, Tô Hàn lãnh đạm nói. Cho ta một cơ hội nữa sau, Liên Ngọc Trạch cười to, xoay chuyển lời nói âm u nói. Tô Hàn, ta ngược lại thật ra còn muốn cho người một cơ hội, chui qua dưới háng của ta, về sau không cho phép quấy rầy Tiêu Vũ Nhiên nữa, thì hôm nay ta có thể buông tha cho người một lần. Bá! Hắn vừa nói xong thì Tô Hàn đột nhiên vung tay ra, một cái bạt tai rơi xuống mặt của Liên Ngọc Trạch. Liên Ngọc Trạch nhất thời ngơ ngẩn, ngươi dám đánh ta? Sau một lúc Liên Ngọc Trạch rốt cuộc cũng kịp phản ứng, ngươi, cái đổ phế vật này, vậy mà lại dám đánh ta? Tô Hàn hừ lạnh một tiếng không nói hai lời, lại lần nữa ra tay, đem cổ của Liên Ngọc Trạch tóm lấy, rồi hướng phía xa ném đi. Thân ảnh của Liên Ngọc Trạch bị ném cao tới 4-5 mét, bước chân của Tô Hàn chạm mặt đất, thân ảnh xoay chuyển bay lên. Ở trên không, chân phải hắn đá ra một cước, giống như đá bóng vậy. Bịch một tiếng sút thẳng vào ngực của Liên Ngọc Trạch. Bành! Một tiếng vang truyền ra, thân ảnh của Liên Ngọc Trạch chấn động, chợt bắn ra máu tươi bay tung tóe ra ngoài. Tô Hàn, người đây là muốn chết. Những tên chó săn của Liên Ngọc Trạch, vẻ mặt hoàn toàn biến đổi. Tô Hàn ra tay thực sự là quá nhanh, nhanh đến mức bọn hắn căn bản không kịp phản ứng. Ai dám động đến ta, ta phế tu vi của người đó. Tô Hàn ánh mắt lạnh như một lưỡi dao quét qua tất cả những người này. Những người này chẳng qua là long mạch cảnh mà thôi, nhưng lại mở ra rất ít long mạch, cho nên mới cam tâm tình nguyện làm chó săn cho Liên Ngọc Trạch. Thực tế mà nói thì tu vi của Liên Ngọc Trạch cao rất nhiều, đã là long huyết cảnh sơ kỳ. Bọn hắn có động tay thì đều có thể bị Liên Ngọc Trạch đánh thành bộ dạng khó coi. Bây giờ đối mặt với Tô Hàn, bọn hắn mà đi lên cũng chỉ là bị đánh đòn mà thôi. Trở về, nói cho cha hắn biết, nếu hắn chịu đến chỗ ta nhận lỗi thì ta sẽ tha, bằng không gặp một lần ta đánh hắn một lần. Thân ảnh Tô Hàn từng bước đi ra khỏi chỗ này, giọng nói lạnh lùng chậm rãi chuyển đến. Chịu nhận lỗi xong, bảo khách khanh hướng người nhận lỗi, hử, người thật đúng là muốn chết. Những đám chó săn kia trong lòng hử lạnh nhưng bên ngoài không dám nói một câu. Coi như Tô Hàn không nói thì bọn hắn trở về cũng sẽ đem việc này nói cho Liên Trùng Đích. Tuy nhiên theo bọn hắn nghĩ, việc này về sau cũng không phải chịu nhận lỗi gì cả. Liên công tử, ngươi không sao chứ? Có người tiến lên đỡ Liên Ngọc Trạch dậy. Cút ngay, một đám phế vật. Liên Ngọc Trạch nghiến răng nghiến lợi, vẻ mặt dữ tợn nói, dìu ta về, ta nhất định phải nói cho phụ thân giết tên cẩu vật này. Phụ thân. Sau khi về nhà, Liên Ngọc Trạch trực tiếp phun ra một ngụm máu tươi, cũng không biết là cố ý hay thực sự bị thương nặng như vậy. Ở trước mặt hắn đang đứng một nam tử trung niên, thấy được bộ dạng này của Liên Ngọc Trạch lập tức đi lên phía trước. Chuyện gì đã xảy ra? Liên hướng mấy tên phía sau hỏi. Phụ thân, người nhất định phải báo thù cho ta. Liên Ngọc Trạch liền kêu khóc. Cái tên cẩu vật Tô Hàn kia thấy ta không vừa mắt, trực tiếp hướng ta động thủ. Ta nói cho hắn ngươi là phụ thân của ta, nhưng hắn căn bản không nghe, mà ra tay càng ngày càng hung ác. Một cục tức này, nhi tử nuốt không nổi à. Tô Hàn. Liên Trùng Đích nhướng mày, hắn cũng không phải người ngu, biết con trai mình là cái dạng đức hạnh gì, ỷ vào thân phận địa vị của mình luôn ở trong Tiêu gia ngang ngược cản rỡ. Không để ý đến Liên Ngọc Trạch, Liên Trùng Đích nhìn về phía những người khác. Các người nói đi, đến cùng là xảy ra chuyện gì? Công tử nói không sai, Tô Hàn kia vô duyên vô cớ tìm công tử gây phiền phức, còn cảnh cáo công tử không cho phép đến gần nhị tiểu thư, còn bảo ngài phải tới cửa nhận lỗi với hắn, bằng không nếu hắn thấy công tử một lần thì đánh công tử một lần. Có người vội vàng nói, đánh giám. Liên Trùng Đích vung tay đánh một cái vào mặt tên này. Ngọc Trạch có cái đức hạnh gì ta còn không biết sao? Các ngươi còn dám giấu giếm, ta liền phế bỏ cả đám các ngươi. Phụ thân, sự thật là như thế à? Liên Ngọc Trạch giật nảy mình. Người câm miệng cho ta. Liên Trùng Đích chừng mắt nói, ta đã sớm khuyên bảo ngươi, nơi này là Tiêu gia, cha ngươi chỉ là khách khanh mà thôi, làm việc gì cũng nhất định phải cẩn thận. Trước đây còn chưa nói, lần này ngươi vậy mà trêu chọc đến Tô Hàn, ngươi có biết hắn là ai không? Ngươi có biết hắn mạnh bao nhiêu không? Nếu ngươi không phải con trai của ta, lão tử thật muốn một tay bóp chết ngươi. Chuyện này, Liên Ngọc Trạch lúc này nhất thời ngơ ngẩn cả người. Phụ thân không phải là hết sức bao che khuyết điểm hay sao? Làm sao hôm nay lại biến thành cái bộ dạng này rồi? Đến cùng là có chuyện gì xảy ra? Mau nói cho ta biết. Liên Trùng Đích lại nói, đúng là công tử trêu chọc Tô Hàn trước. Có người thấp giọng nói, tuy nhiên công tử cũng không làm gì quá phận, chỉ là không hy vọng Tô Hàn đến gần nhị tiểu thư, lại không nghĩ rằng Tô Hàn này vậy mà cuồng vọng như vậy, trực tiếp liền động thủ. Nghiệt tử, Liên Trùng Đích tức giận nói, Tô Hàn đã được định là phu quân của nhị tiểu thư, người trêu chọc hắn làm cái gì? Dùng thực lực của Tô Hàn một tay có thể giết 10 cái mạng của ngươi. Hắn cũng chỉ là long mạch cảnh a, mà lại không có bối cảnh mạnh, Liên Ngọc Trạch thầm nói. Bá, Liên Trùng Đích trực tiếp cho hắn một cái bạt tai, hừ lạnh một tiếng rồi trực tiếp đi ra khỏi phòng. Lần trước Tô Hàn ở trong phòng nghị sự bộc phát ra 20 đầu long mạch, hắn cũng tận mắt được nhìn thấy. Luận thực lực mà nói, Tô Hàn mặc dù chỉ là long mạch cảnh, nhưng bằng 20 đầu long mạch này có thể dễ dàng đánh bại Liên Ngọc Trạch ở long huyết cảnh. Hộ vệ của con trai Trần Gia là long huyết cảnh trung kỳ kia cũng bị Tô Hàn đánh chết. Còn bối cảnh quán sau, hiện tại Tô Hàn thực sự không có bối cảnh gì. Ai cũng cho là hắn dựa vào Tiêu gia. Nhưng bản thân ông ta lại biết, nếu như Tô Hàn nguyện ý thì ít nhất sẽ có 7 tông môn trở lên tới nhận Tô Hàn làm đệ tử. Đến lúc đó đừng nói không chỉ là một khách khanh như hắn, mà toàn bộ Tiêu gia, thậm chí ngay cả Hàn Vân Tông cũng không dám cản rỡ. Ở tại trước cổng chỗ Tô Hàn ở, Liên Trùng Đích mang theo tất cả là 5 túi đồ đứng ở chỗ này. Hắn đi tới chỗ này làm cho không ít người nhìn thấy, họ hơi nghi hoặc khó hiểu một chút. Liên Trùng Đích khách khanh, đứng ở chỗ này làm gì vậy? Ồ, những thứ trong bao giống như đều là linh vật. Liên Trùng Đích khách khanh, sắc mặt giống như không được tốt thì phải. Liên Trùng Đích ở Tiêu gia là khách khanh cường đại nhất, toàn bộ người của Tiêu gia đều biết hắn. Tất cả mọi người nghi hoặc là Liên Trùng Đích đứng trước cổng chỗ Tô Hàn ở để làm gì? Mà lúc này, Liên Trùng Đích thở sâu, cuối cùng mở miệng. Tô Hàn công tử, nghịch tử nhà ta có mắt như mù, vậy mà trêu chọc phải ngài. Liên Trùng Đích ta đến đây để nhận lỗi, mong rằng Tô Hàn công tử có thể tha thứ cho. Soạt, nghe được Liên Trùng Đích nói những lời này, đám người chung quanh liền ngạc nhiên. Cái gì? Ta không nghe lầm đấy chứ. Liên Trùng Đích khách khanh đến chỗ Tô Hàn để nói lời xin lỗi ư? Xảy ra chuyện gì? Ta nghe nói Liên Ngọc Trạch giống như là cùng Tô Hàn có mâu thuẫn thì phải, rồi bị Tô Hàn đánh cho một trận. Là chút chuyện nhỏ này sao? Cùng với thân phận và thực lực của Liên Trùng Đích khách khanh, hẳn là Tô Hàn tự tới cửa tìm phiền phức, vậy mà không phải doán chịu nhận lỗi nhỉ? Tô Hàn cũng chỉ là tới Tiêu gia ta tránh tai họa bị phế mà thôi. Liên Trùng Đích khách khanh làm sao lại e ngại hắn như vậy? Người nói ở bốn phía chung quanh, nhưng Liên Trùng Đích căn bản không hề bị lay động. Hắn tự ái không sai, nhưng cũng phải xem đối phương là ai. Nếu như là Tô Hàn này, còn nói cái gì mặt mũi nữa? Tiêu Vũ Tuệ mở ra 10 đầu long mạch thì đã trở thành trưởng lão của Hàn Vân Tông ở trong nội môn. Tô Hàn mở ra 20 đầu long mạch thì hắn đã được định sẵn, về sau sẽ trở thành siêu cấp cường giả. Hiện tại nếu không đem việc này xử lý gọn, sau này nếu Tô Hàn mang thù, thì hắn liền tự xử con hắn là Liên Ngọc Trạch, thì cũng coi như thực sự là xui xẻo. Mong Tô Hàn công tử ra gặp mặt một lần. Liên Trùng Đích lại nói, kèn kẹt. Cửa phòng mở ra, một thân ảnh trong bộ quần áo màu trắng đi ra, đúng là Tô Hàn. Liên Trùng Đích khách khanh, từ khi chia tay đến giờ quý công tử không có vấn đề gì chứ? Tô Hàn cười nhạt nói. Khóe miệng của Liên Trùng Đích co lại, trước đó tiểu tử không cẩn thận trêu chọc ngài, mong rằng ngài có thể rộng lượng nhân từ, buông tha cho hắn một lần. Như thế à? Tô Hàn nói, ta còn tưởng rằng Liên Trùng Đích khách khanh tới là tìm ta gây phiền phức. Dù sao Liên công tử tính cách ngang ngược cản rỡ như vậy, ta tưởng rằng phụ thân của hắn cũng sẽ giống hắn chứ. Là do ta dạy bảo không tốt, Liên Trùng Đích trong lòng thở dài. Việc này liền tính là cho qua, ngươi đi đi. Tô Hàn phất tay, Liên Trùng Đích lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, đem năm túi đồ kia đặt trước mặt Tô Hàn mà nói. Một chút tâm ý, mong ngài nhận cho. Tô Hàn gật đầu cũng không cự tuyệt. Sau khi Liên Trùng Đích đi về, Tô Hàn đem năm túi đồ kia mở ra. Chỉ thấy bên trong mỗi cái bao đều có 10 cây linh vật cấp trung. Ở cuối bao còn có một tấm thẻ bạc vạn bảo các, bên trong có 10 vạn kim tệ. Cũng không tệ lắm. Tô Hàn nhíu mày hô, Hồ Phong, vào đây một chút. Hồ Phong mở cửa phòng từ bên ngoài tiến vào, xin công tử phân phó. Chút linh vật này đưa cho các ngươi đi. Tô Hàn đem cả năm cái túi kia ném cho Hồ Phong. Hồ Phong lộ ra vẻ mặt vui mừng như điên. Năm cái túi đồ này thế nhưng là trọn vẹn 50 gốc linh vật à. Đà tạ công tử. Hồ Phong hưng phấn nói, từ khi đi theo Tô Hàn một chuyến ở yêu thú sơn mạch, về sau lại là đan dược, lại là linh vật, thậm chí Tô Hàn còn cho bọn hắn ba người, mỗi người một bộ lòng kỹ. Chỗ tốt này thực sự là nắm nhiều đến mềm cả tay. Đừng vội cảm ơn ta, Tô Hàn nói. Ta cho các người cũng không ít đồ đạc mà tại sao không thấy tu vi của các người tăng lên. Chuyện này, Hồ Phong lộ vẻ xấu hổ. Công tử cho thuộc hạ những đồ vật này, thuộc hạ vẫn luôn không có cam lòng mà sử dụng, đều giữ lại. Giữ lại làm con khỉ gì, liền dùng những vật này mà tu luyện, nhanh chóng tăng tu vi lên, sau này mới có thể giúp đỡ ta một chút, Tô Hàn nói. Vâng, Hồ Phong gật đầu. Buổi chiều Tô Hàn đi tới tổng các của Vạn Bảo Các ở huyện Viễn Sơn. Mỗi một huyện thành bên trong đều sẽ có một tổng các, mà tổng các của huyện Viễn Sơn hiển nhiên được xây dựng ở trong phường thị lớn nhất của Tiêu Gia. So sánh với phường thị cô quạnh của Tô Gia, thì chỗ Tiêu Gia có rất đông người, có thể nói là ngựa xe như nước. Tuy nhiên, trong quá khứ, phường thị của Tiêu Gia cũng không có nhiều người như vậy, mà trong khoảng thời gian này số người đi lại càng ngày càng nhiều, ở bên ngoài nhìn vào thì thấy toàn đầu người lít nhà lít nhít. Xem ra, Hàn Vân Tông này tại huyện thành có uy thế thật đúng là lớn nha, Tô Hàn thầm nghĩ trong lòng. Phường thị sở dĩ nhiều người, nguyên nhân là bởi vì Hàn Vân Tông. Hàn Vân Tông chiêu thu đệ tử mỗi năm một lần. Lúc này ở huyện Viễn Sơn, dòng người tham gia tăng lên thật lớn, bởi vì Hàn Vân Tông ở ngay huyện Viễn Sơn này thì cũng là sự kiện to lớn nhất của huyện Viễn Sơn. Dù sao số lượng người gia tăng thì thu nhập của phường thị cũng nhanh chóng tăng cao, lợi nhuận của tứ đại gia tộc cũng kiếm được rất nhiều. Còn một tháng nữa, Tô Hàn lẩm bẩm, nghe nói lần trước là được hạng nhất, Hàn Vân Tông cho ba cây linh vật bạch ngân cấp thượng phẩm, hai gốc linh vật bạch ngân cấp cực phẩm, một gốc linh vật hoàng kim hạ phẩm, không biết lần này sẽ cho ra những thứ gì đây. Trầm ngâm một lúc thì Tô Hàn đi vào trong phường thị, mục tiêu của hắn đã rất rõ ràng, chính là cái vạn bảo các kia. Bốn phía đều là tiểu thương, hắn nhìn cũng chả thèm nhìn. Thời khắc này bên trong vạn bảo các có rất nhiều người, khắp nơi ầm ĩ. Lúc trước việc này hiển nhiên là chưa từng có. Công tử có gì dặn dò? Tô Hàn tiến vào vạn bảo các, lập tức có một cô gái xinh đẹp đi tới. Cô gái này tướng mạo cực đẹp, so với Tiêu Vũ Tuệ và Tiêu Vũ Nhiên cũng không hề kém chút nào. Toàn thân trên dưới đều tràn đầy mị lực, đôi mắt giống như có thể nói chuyện. Ai nhìn vào đôi mắt đó cũng đều sẽ bị chìm sâu vào bên trong. Long linh cảnh sao? Tô Hàn liếc mắt liền nhìn ra tu vi của nữ tử này, tuy đã thu liễm lại một chút khí tức, nhưng cấp bậc long linh cảnh này Tô Hàn vẫn có thể dễ dàng cảm nhận được. Xem ra, cô gái này không phải là thị nữ bình thường. Tô Hàn liếc mắt đầy thâm ý mà nhìn đối phương, làm cô gái kia trong lòng giật mình, thầm nghĩ hẳn là cái tên này có thể nhìn ra tu vi của mình sao. Hơi cảm nhận thoáng một cái, Tô Hàn chỉ là long mạch cảnh mà thôi, nữ tử đó lúc này mới yên lòng cười nói. Công tử nếu như có cần gì, thiên thiên có lẽ sẽ giúp được. Có khả năng đều giúp được sao? Lông mày của Tô Hàn nhướng lên, lông mày thanh tú của Vân Thiên Thiên không khỏi nhăn lại. Nếu công tử cần thứ gì đặc thù, Vạn Bảo Các liền không thích hợp đối với ngươi. Ngươi suy nghĩ nhiều rồi, Tô Hàn lắc đầu, giật nhanh chân tiến nhập vào Vạn Bảo Các, đem các chủ của bọn ngươi kêu ra, Tô Hàn nói. Các chủ, Vân Thiên Thiên sửng sốt một chút, công tử muốn mua gì hoặc bán cái gì quầy hàng đều có thể làm, không cần kinh động tới các chủ. Thật sao? Tô Hàn vung tay một cái liền xuất hiện một quyển sách. Long kỹ cấp tử kim, ta muốn bán, ngươi làm đi. Cái gì? Đôi mắt đẹp của Vân Thiên Thiên trừng lớn, long kỹ cấp tử kim. Tô Hàn gật đầu. Công tử đi theo ta. Vân Thiên Thiên gương mặt đỏ lên, lập tức mang Tô Hàn lên lầu. Ấn tượng đầu tiên của nàng với Tô Hàn không phải quá tốt, mà dưới cái nhìn của nàng không quan trọng hắn chỉ là long mạch cảnh, có thể mua bán cái gì mà kinh động tới các chủ cơ tức. Không nghĩ tới người ta tùy ý vẫy tay một cái liền móc ra một bản long kỹ cấp tử kim. Đương nhiên Vân Thiên Thiên cũng không hoàn toàn tin tưởng Tô Hàn, dù sao long kỹ cấp tử kim đối với những tông môn tứ lưu, tam lưu mà nói cũng đều cực kỳ chân quý. Một long mạch cảnh như hắn mà có thể có được long kỹ cấp tử kim sau. Như vậy thì cái kia cũng chỉ có một nguyên nhân thôi, đó là nhờ con nhà bà đạo. Vân Thiên Thiên dẫn đầu, hai người đi tới một căn phòng ở lầu 3. Các chủ, bên trong phòng có một lão giả đang ngồi, Vân Thiên Thiên bước tới phía trước, nói khẽ. Người này mang đến một bản long kỹ cấp tử kim. Ừ. Lão giả kia lúc đầu quay lưng lại với bọn họ, nhưng khi nghe đến lời này lập tức xoay phắt người lại. Long kỹ cấp tử kim. Ánh mắt của lão giả nhìn về phía Tô Hàn. Công tử Tô gia Tô Hàn. Ta là Tô Hàn, nhưng đã không phải là người của Tô gia nữa, Tô Hàn thản nhiên nói. Lão giả là các chủ của Vạn Bảo Các, tuy nói mình chưa từng gặp qua, nhưng cái huyện Viễn Sơn rộng như vậy thôi, đối phương nhận biết mình cũng không có gì là kỳ lạ. Lão Phu cũng quên, Tô gia kia là một đám đồ ngu, lại đem ngươi trục xuất ra khỏi cô gia tộc. Lão giả cười nói, xin tự giới thiệu bản thân một chút, lão là các chủ của Vạn Bảo Các ở huyện Viễn Sơn, Sở Linh Hải. Ờ, Tô Hàn gật đầu, đem cuốn sách trong tay đưa cho Sở Linh Hải mà nói, ngươi nhìn một chút xem đây có phải long kỹ cấp tử kim hay không. Tích thủy cửu kiếm. Sở Linh Hải đầu tiên nhìn tên viết trên bìa sách, sau đó mở sách ra nhìn kỹ. Càng quan sát, Sở Linh Hải càng thấy khiếp sợ, đến cuối cùng còn có chút run sợ tràn ngập trên gương mặt. Cái này là long kỹ do chính người viết ra sao? Sở Linh Hải đột nhiên nhìn về phía Tô Hàn. Tô Hàn cười một tiếng, người cũng có mắt nhìn, đây là long kỹ, thực sự là do Tô Mỗ tự mình viết ra, không có khả năng. Không đợi Sở Linh Hải mở miệng, Vân Thiên Thiên ở một bên thốt lên, theo phản xạ mà nói, ngươi chỉ là long mạch cảnh, sao có thể viết ra long kỹ cấp tử kim? Đừng nói là long kỹ cấp tử kim, cho dù là long kỹ cấp bạch ngân, ngươi đều khó có khả năng viết ra. Viết long kỹ tương đương với việc khắc họa long kỹ, càng tương đương với việc sáng tạo long kỹ. Muốn viết được long kỹ thì nhất định phải có tinh thần lực mạnh mẽ để làm phụ trợ. Không những thế còn cần có cảnh giới cực cao. Càng là long kỹ đẳng cấp cao thì càng cần có tinh thần lực và cảnh giới cao hơn. Vân Thiên Thiên cùng Sở Ninh Hải tham gia đều nghĩ về tích thủy cửu kiếm không phải do Tô Hàn chính mình sáng tạo ra, mà là hắn có vận khí lớn thông qua cách nào đó mà thu hoạch được tích cửu kiếm. Thế nhưng bất kể là thế nào, Tô Hàn chỉ là long mạch cảnh, muốn tinh thần lực không có tinh thần lực, muốn cảnh giới không có cảnh giới, căn bản không có khả năng viết ra sách. Về phần sáng tạo ra ư? Trong lịch sử của Đại Lục Long Võ cho tới bây giờ không nghe nói về long mạch cảnh có thể sáng tạo long kỹ, chớ nói chi là long kỹ cấp tử kim. Xem ra, sau lưng Tô Hàn công tử có một đại nhân vật, Sở Linh Hải nhìn chằm chằm vào Tô Hàn giống như đang thăm dò. Dựa theo lẽ thường mà nói thì có thể viết long kỹ cấp tử kim là người ít nhất phải có được thực lực long đan cảnh trở lên, thậm chí rất có thể là long thần cảnh. Bởi vì chỉ có long thần cảnh thì cảnh giới cùng tinh thần lực mới có thể dễ dàng viết ra long kỹ cấp tử kim. Mà long thần cảnh nhìn toàn bộ đại lục long võ mà nói đã là một siêu cấp cường giả. Tương truyền tông chủ của Hàn Vân Tông cũng chỉ là long đan cảnh hậu kỳ mà thôi. Đỉnh phong còn chưa tới, chưa nói chi là long thần cảnh. Không cần biết cái long kỹ này đến cùng là ai viết, ta muốn bán đi, các người đến cùng có muốn hay không? Tô Hàn hơi nhíu mày có chút mất kiên nhẫn. Muốn, đương nhiên là muốn. Sở Ninh Hải cười ha hả một tiếng. Nói thật thì lão phu ở tại huyện Viễn Sơn này coi như cái loại thâm sơn cùng cốc, đối với hoàng kim cấp long kỹ đều không có hy vọng xa vời nào cả. Hàn công tử, đây là cho lão phu một cái kinh hỉ lớn à. Long kỹ này có lẽ ngươi dùng là thích hợp. Tô Hàn liếc qua Vân Thiên Thiên. Vân Thiên Thiên khẽ giật mình, ánh mắt nhìn về phía Tô Hàn tràn đầy cảm giác thần bí. Tô Hàn này nhìn như nói một câu tùy ý, nhưng trong lòng Sở Ninh Hải cùng Vân Thiên Thiên đều giống như nhảy lên một cái. Hiển nhiên Tô Hàn đã nhìn thấu tu vi và công pháp tu luyện của Vân Thiên Thiên, thậm chí là nhìn thấu từ đầu. Long kỹ này, Tô Hàn công tử dự định chào giá bao nhiêu? Sở Ninh Hải hỏi. Tô Hàn hơi suy nghĩ một chút. Nghe nói 3 tháng sau, có hội đấu giá, có một gốc yêu hoa chi linh. Nguyên lai Tô Hàn công tử đánh chủ ý lên yêu hoa chi linh. Sở Ninh Hải lộ ra nụ cười khổ lắc đầu. Long kỹ cấp tử kim này hoàn toàn chính xác có khả năng đổi lấy cái chi hoa yêu linh kia. Nhưng chi hoa yêu linh, chủ nhân đã phân phó, vật này nhất định phải đấu giá, chứ không dùng bất kỳ vật gì để trao đổi. Như vậy à? Tô Hàn khẽ gật đầu lập tức nói. Như thế thì cái chi hoa yêu linh kia, ta cũng không muốn nữa, liền đổi lấy 10 cái linh thạch hạ phẩm đi. Có khả năng. Sở Ninh Hải trực tiếp gật đầu, Một bộ long kỹ cấp tử kim đổi 10 linh thạch hạ phẩm dễ như trở bàn tay. Linh thạch ở đại lục long võ này mới chân chính là tiền tệ thông dụng, đến mức cái được gọi là kim tệ cũng chỉ là người thường hoặc là tiền tệ của người tu luyện cấp thấp sử dụng mà thôi. Một cái hạ phẩm linh thạch liền có thể đổi lấy cả 100 vạn kim tệ. Ngoại trừ làm tiền tệ thì linh thạch còn có công dụng khác, ấy chính là dùng để tu luyện. Linh thạch thứ này ngoại trừ những siêu cấp cường giả kia có thể dùng thiên địa linh lực cưỡng chế ngưng tụ mà thành ra, thì phương pháp duy nhất để có được là khai thác. Cho dù là một cái hạ phẩm linh thạch cũng cần có ít nhất thời gian là mấy trăm năm mới có thể tự động ngưng tụ ra được. Thấy rõ là ở trong đó có độ dày linh lực cỡ nào, cũng có thể thấy linh thạch chân quý bao nhiêu. Tô Hàn mặc dù có được trí nhớ về luyện đan kiếp trước, nhưng tu vi hạn chế, không phải là đan dược gì cũng có thể luyện chế ra được. Dùng tu vi lúc này của hắn tối đa chỉ có thể luyện chế sinh huyết đan, lại đan dược cấp bạch ngân này. Thế nhưng Tô Hàn qua lần tu luyện trước đã mở ra 43 đường kinh mạch, sinh huyết đan đối với long huyết cảnh mới có dược hiệu lớn nhất, cho nên hắn chỉ có thể thông qua cách khác để tu luyện. Mà cách này chính là dùng linh thạch. Đến mức cái cổ linh đan kia, Tô Hàn đã luyện hóa mấy trăm miếng rồi. Dược hiệu mà cổ linh đan đưa đến đã là rất nhỏ. Linh lực ở trong linh thạch thì là tinh khiết nhất và cũng cực kỳ nồng đậm. Theo như Tô Hàn thấy hiện tại đây là phương pháp tu luyện tốt nhất. Đương nhiên, còn có những biện pháp khác, nhưng mà sử dụng linh thạch để tu luyện thì không thể nghi ngờ là phương pháp rất đơn giản. Người trước đừng có gấp, Tô Hàn liếc mắt nhìn Sở Ninh Hải lại nói. Một bộ long kỹ cấp tử kim, cho dù chỉ là hạ phẩm, cũng có thể bán đi với giá ít nhất là 2.000 vạn kim tệ trở lên. 10 cái linh thạch hạ phẩm cũng chỉ có giá 1.000 vạn kim tệ mà thôi. Nghe vậy Sở Ninh Hải nhíu mày, vậy ngươi còn muốn cái gì? Ta muốn vạn bảo các với phạm vi và khả năng của mình, vô điều kiện ra tay giúp ta 3 lần. Tô Hàn trầm giọng nói. Cái gì? Sở Ninh Hải kinh hãi lập tức nói, điều đó là không có khả năng. Chỉ là 1.000 vạn kim tệ mà thôi, vạn bảo các ta có thể dễ dàng lấy ra. Nhưng muốn bằng 1.000 vạn kim tệ này để cho vạn bảo các ta ra tay 3 lần mà lại không có hạn chế về đẳng cấp, vạn bảo các ta không làm được. Vạn bảo các sẽ làm được, Tô Hàn cười nhạt một tiếng. Ở một bên đôi lông mày thanh tú của Vân Thiên Thiên không khỏi nhíu lên. Ngươi từ đâu có được tự tin như vậy? Vạn bảo các chính là thế lực lớn nhất đại lục Long Võ. Chẳng lẽ Long Hoàng Cảnh, Long Tôn Cảnh của vạn bảo các ta cũng phải vì ngươi mà ra tay hay sao? Không biết các ngươi có nghe nói qua chưa, có một loại trận pháp được gọi là truyền tống trận. Tô Hàn nhẹ giọng nói. Truyền tống trận đó là vật gì? Sở Ninh Hải lộ ra một tia nghi hoặc. Tô Hàn liền vỗ trán. Cũng đúng, ngay cả trận pháp các ngươi đều chưa nghe nói qua thì nói chi là truyền tống trận. Hử, ngươi nói thật giống như kiến thức của ngươi rộng lớn lắm vậy. Vân Thiên Thiên nhẹ nũng nịu. Vừa rồi ấn tượng của nàng với Tô Hàn không tốt lắm, giờ phút này thấy Tô Hàn lề mề, tự nhiên là không có chút kiên nhẫn nào cả. Ít ra so với ngươi thì hiểu biết hơn nhiều. Tô Hàn liếc mắt lườm Vân Thiên Thiên. Ngươi... Vân Thiên Thiên vừa muốn mở miệng, Sở Ninh Hải lại nói. Tô Hàn công tử vẫn là nói một chút đi, cái truyền tống trận kia rốt cuộc là thứ gì? Đại lục Long Võ ở bên trên đều là một nhóm siêu cấp cường giả, tốc độ cực nhanh. Điểm này hẳn là các ngươi phải biết, Tô Hàn giải thích. Lại không nói những Long Hoàng Cảnh, Long Tôn Cảnh và Long Đan Cảnh liền có thể dưới một bước là lao về phía trước, vượt ngang vài dặm. Tương đương với việc xúc địa thành thốn, lại giống như thuấn di. Đúng, cường giả Long Đan Cảnh đã có khả năng trưởng khống một tia lực lượng thiên địa, hoàn toàn chính xác có khả năng đánh vỡ một chút chướng ngại không gian, làm đến một bước tiến về phía trước có thể vượt qua vài dặm, Sở Ninh Hải gật đầu. Thế nhưng, chỉ có một người bọn hắn mới có thể làm được như thế. Tô Hàn lại nói, nếu là làm cùng với những người khác thì tốc độ nhóm sẽ bị giảm mạnh, mà người càng đông tốc độ càng chậm. Ồ, Sở Ninh Hải gật đầu. Không biết là Tô Hàn muốn làm cái gì, mà truyền tống trận liền có thể làm được cho người ta thuấn di, lại không hề bị hạn chế tu vi. Tô Hàn rốt cuộc nói ra tác dụng của truyền tống trận, hắn cũng là có chút bất đắc dĩ. Ở kiếp trước thì truyền tống trận cũng là một cái trận pháp cực kỳ phổ thông mà thôi, và đã là trận pháp sư thì đều có thể bố trí được truyền tống trận, chẳng qua là căn cứ vào sự khác biệt trên tạo nghệ và mặt truyền pháp thì chú bố trí truyền tống trận cũng có mạnh có yếu. Cái gì? Đối với sự tình Tô Hàn đang nói với giọng điệu bình thản, nhưng nghe vào tai của Sở Ninh Hải và Vân Thiên Thiên thì lại là cực kỳ khiếp sợ. Cho dù là Long Mạch Cảnh cũng có thể thuấn di sao? Sở Ninh Hải kinh ngạc nói. Không thể tu luyện cũng thuấn di được, Tô Hàn gật đầu. Người gạt người, Vân Thiên Thiên nói. Các cường giả thuấn di là bọn hắn đối với lực lượng thiên địa nắm giữ đến một trình độ nhất định, mà long mạch cảnh, thậm chí là những kẻ không thể tu luyện kia, làm sao có thể thuấn di được. Nói thuấn di chẳng qua là để mắt bọn hắn mà thôi. Người đã biết cái gì gọi là thuấn di chân chính chưa? Tô Hàn nhìn về phía Vân Thiên Thiên, trong mắt lấp lánh hảo quang. Thuấn di chân chính là một ý niệm trực tiếp phá toái hư không, vượt qua ức vạn dặm. Người lại không có loại tu vi kia, làm sao người biết? Vân Thiên Thiên không phục. Cái này với người không có quan hệ. Tô Hàn lắc đầu rồi lại nói, tuy nhiên truyền tống trận này cũng có hại, nó cần phải có linh thạch để duy trì, mà là đại bộ phận truyền tống trận thì đều không giống những nhóm cường giả kia có khả năng tự do di động. Truyền tống trận này chỉ có thể cố định tại hai địa điểm thôi, truyền tống đi và về. Nói cách khác là có truyền tống trận là có thể tự do di chuyển sau, Ninh Hải hỏi. Đương nhiên, tuy nhiên ngươi tạm thời cũng đừng nghĩ tới, loại truyền tống trận kia cần có quá nhiều nguyên liệu, cho dù là vạn bảo cát, chảy sợ là cũng bị cắt mấy miếng thịt, Tô Hàn thản nhiên nói. Cái đầu nhỏ của Vân Thiên Thiên hướng lên, ngươi cũng đã biết vạn bảo cát có bao nhiêu tài lực sau, ở trên đại lục Long Võ này còn không có đồ vật nào mà vạn bảo cát ta không mua nổi. Nếu vậy thì coi như người lợi hại. Tô Hàn chật chật một tiếng thở dài, hiển nhiên cũng không phải là thực tình gì của cải của vạn bảo cát sau. Nếu như Tô Hàn ở kiếp trước, hắn đưa ra một vật cũng đủ mua toàn bộ của cải của đại lục Long Võ, chứ nói gì là vạn bảo cát. Như vậy đi, Tô Hàn lại nói, cây long kỹ, cấp tử kim kia, ta đổi lấy 20 miếng linh thạch hạ phẩm. Dứt lời Tô Hàn đứng dậy, giống như là chờ đợi Sở Ninh Hải cầm linh thạch đưa cho hắn, sau đó sẽ rời đi. Đừng có gấp, Sở Ninh Hải cũng rất gấp, hắn làm tổng các chủ vạn bảo các ở huyện Viễn Sơn, tự nhiên là có chút đầu óc kinh tế. Tưởng tượng là cái truyền tống trận kia có thể làm cho hắn kiếm được bao nhiêu tiền bạc. Chuyện về cái truyền tống trận kia, chúng ta lại thương lượng một chút, Sở Ninh Hải nói. Thương lượng, Tô Hàn lường Sở Ninh Hải. Vạn bảo các giúp ta ra tay 3 lần, ta giúp người kiến tạo 3 cái truyền tống trận, nhưng nguyên liệu thì chính các người chuẩn bị, mà tu vi của ta có hạn, tạm thời chỉ có thể kiến tạo toàn bộ truyền tống trận trong huyện Viễn Sơn thôi. Truyền tống trận này vận chuyển cần có linh thạch sẽ không ít nhỉ? Truyền tống trận cần bao nhiêu linh thạch? Sở Ninh Hải nói trúng tim đen mà hỏi. Vận chuyển tốt mà nói thì 1 tháng chỉ cần 1 cái linh thạch hạ phẩm là được, dù sao thì huyện Viễn Sơn cũng không phải quá lớn. Tuy nhiên kiến tạo truyền tống trận cần có biết chút nguyên liệu chân quý, đương nhiên vạn bảo các còn có thể dễ dàng mà lấy ra. Còn truyền tống thì 1 cái hạ phẩm linh thạch đủ để truyền tống 100 vạn người, Tô Hàn nói. 1 linh thạch hạ phẩm giá trị 100 vạn kinh tế kim tệ là có thể truyền tống 100 vạn người. Nếu như thu 1 người 10 cái kim tệ, cái kia chính là 1000 vạn, lợi nhuận gấp 10. Hai con người của Ninh Hải liền phát sáng. Toàn bộ huyện Viễn Sơn tính ra nhân khẩu, cho dù là có lúc thấp nhất thì cũng phải có 1000 vạn người. Mà 10 cái kim tệ, đối với người tu luyện mà nói quả thật không nhiều. Đơn giản mà nói là, mỗi một cái người tu luyện đồng ý đi nơi nào thì phải hao phí mất rất nhiều ngày thời gian đi đường. Còn nếu đồng ý hao tổn 10 kim tệ, trong nháy mắt sẽ đến sau. Nếu là có việc gấp, thì sao chứ? Đáp án chỉ cần nghĩ là biết. Ngươi chờ một chút. Sở Ninh Hải nói xong liền đi ra khỏi phòng, trọn vẹn nửa canh giờ. Hắn rốt cuộc trở về. Tô Hàn công tử, phía trên đã đồng ý với ngươi. Chỉ cần ngươi có thể giúp đỡ tạo ra 3 cái truyền tống trận, vạn bảo các liền giúp ngươi ra tay 3 lần. Được. Tô Hàn trực tiếp liệt kê một danh sách đưa cho Sở Ninh Hải. Đây là những nguyên vật liệu để chế tạo truyền tống trận. Các ngươi đi chuẩn bị đầy đủ những nguyên liệu này, thì đến Tiêu gia tìm ta. Linh mộc không gian 1 cây, linh thạch trung phẩm 10 viên, đá không gian 1 cái. Sở Ninh Hải đọc danh sách ghi những vật phẩm này mà sắc mặt không khỏi co quắp một cái. Giá trị của những thứ này cũng phải hơn 100 triệu kim tệ à, mà lại chỉ là những thứ cần có 1 cái truyền tống trận. Đối với vạn bảo các mà nói thì không khó lắm, và lại về sau có khả năng kiếm được lợi nhuận. Các chủ có thể suy nghĩ, Tô Hàn nói. Tốt, Sở Ninh Hải thở sâu, đem 20 miếng linh thạch hạ phẩm đưa cho Tô Hàn. Đồng thời lại đưa cho hắn 1 tấm thiệp mời, đây là 3 tháng sau. Thiệp mời đến đấu giá hội của vạn bảo các ta. Lúc đấu giá hội sắp bắt đầu, thiệp mời sẽ tự động sáng lên. Đà tạ, Tô Hàn cũng không do dự, cầm linh thạch liền đi ra khỏi phòng. Tránh hết ra. Ở tại sảnh lớn những lời hô quát truyền vào tai, Tô Hàn ngẩng đầu nhìn, thì thấy có rất nhiều người từ bên ngoài đi tới, toàn thân trên dưới tản ra khí tức mạnh mẽ. Nếu có người cản phía trước thì lâm trực tiếp thô bạo đẩy ra, xem ra hành động cực kỳ bá đạo. Ở giữa đám người kia có 1 gã thanh niên, quần áo sang trọng, xem ra có thể là con em quý tộc. Ở hai bên người hắn còn có hai người trẻ tuổi đi theo, nhìn bộ dạng khom lưng cuốn gối, vẻ mặt nịnh bợ, là bọn hắn. Tô Hàn trong mắt hơi híp lại, khóe miệng thì nhếch lên. Hai người này đúng là Tô Minh Hiên cùng với Tô Minh Huy. Tuy nhiên giờ phút này, hai người ở trước mặt tên nam tuổi, trẻ tuổi mặc cẩm y bào phục kia lại giống như hai con chó ngoan ngoãn vậy. Nam tử trẻ tuổi kia cao cao tại thượng, bọn hắn thì lại khom lưng cuốn gối, giống như là đã nhận ra ánh mắt của Tô Hàn. Hai người ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy Tô Hàn đang cười nhạt nhìn bọn hắn, từng bước đi xuống từ trên cầu thang. Ồ, đây không phải thiên tài Tô Hàn của Tô gia ta sao? Tô Minh Hiên vừa thấy được Tô Hàn, lập tức cao giọng nói. Tô Minh Huy cũng âm dương quái khí nói, thiên tài Tô gia, hắn đã không còn là người của Tô gia nữa rồi. Nghe nói có ít người sống nhờ mái hiên của Tiêu gia người ta, làm việc thì khắp nơi bị ngăn trở, thu hoạch có vẻ như không được tốt chút nào. Chắc là vẫn tưởng còn là ở Tô gia hay sao, chỉ là một thằng con rẻ, trạn vương mà thôi. Người của Tiêu gia sao có thể để mắt tới? Cũng đúng, nếu như không phải nhị tiểu thư của Tiêu gia gả cho hắn thì chỉ sợ phế vật này sớm đã bị gia chủ của Lâm gia đánh chết. Giờ thì có khi trước phần mộ cỏ cũng đã mọc cao. Hai người ngươi một lời ta một câu, giọng nói tràn đầy mỉa mai và chế giễu. Tô Hàn đã không phải là phế vật trước đó, điểm này bọn hắn đã biết. Sở dĩ nói vậy cũng là vì nói qua miệng đến nghiện mà thôi. Đến mức mà Tô Hàn đối với hai người bọn họ động thủ được xong, con nam tử trẻ tuổi kia làm chỗ dựa, sợ cái chó gì. Âm thanh của hai người rất lớn, toàn bộ người trong đại sảnh đều có thể nghe được, toàn bộ quay sang nhìn về phía Tô Hàn. Tô Hàn đánh chết công tử của Lâm gia, lại bức bách công tử nhà họ Trần phải quỳ xuống, suýt chút nữa thì bị hai nhà dẫn người tiêu diệt cả Tô gia. Sau cùng thì Tô Hàn bị trục xuất khỏi gia tộc, lại do Tiêu gia ra mặt cho nên Tô Hàn mới tránh thoát một kiếp. Huyện Viễn Sơn chỉ lớn như vậy cho nên việc này có rất nhiều người biết, cũng là đàm luận trong lúc giả dư tiểu hậu. Hắn chính là Tô Hàn sau, cũng có chút ý tứ, tuy nhiên chỉ là long mạch cảnh mà thôi, nghe nói có thể đánh bại cả long huyết cảnh. Đánh bại? Tiểu tử này vậy mà chính diện đem một long huyết cảnh trung kỳ oanh sát đó nha. Một ít người theo huyện thành khác tới cũng mở miệng nghị luận, ánh mắt giống như có chút tò mò đánh giá Tô Hàn. Ở dưới nhiều ánh mắt như vậy, thần sắc Tô Hàn vẫn bình tĩnh, từng bước hướng bên ngoài phòng khách mà đi. Đến mức như hai người Tô Minh Huy cùng Tô Minh Hiên, hắn cũng phảng phất như không nhìn thấy, không nhìn tới. Trong thêm một màn này, Tô Minh Hiên trong mắt chớp động, thấp giọng hướng nam tử trẻ tuổi kia nói, Lương Thiếu, đây chính là phế vật Tô Hàn mà ta đã nói với ngươi. Chính là hắn đã đem đệ nhất mỹ nhân của huyện Viễn Sơn chiếm lấy. Đúng đúng đúng. Tô Minh Huy cũng vội vàng chen lời. Ta cũng không rõ Tô Hàn hắn có tài đức gì, nhị tiểu thư của Tô gia kia dựa vào cái gì mà coi trọng hắn. Theo ta thấy tên này so sánh cùng với Lương Thiếu thì quả thực khác biệt như ngày và đêm. Chỉ có Lương Thiếu mới có thể xứng với nhị tiểu thư Tiêu gia kia. Hai người thêm mắm dặm muối. Bọn họ trải qua tiếp xúc mấy ngày nay đã có chút hiểu đối với nam tử trẻ tuổi này, biết được là thứ lớn nhất đối với hắn chính là nữ nhân. Nếu không có lý do nào khác thì bọn hắn cũng không cách nào làm cho nam tử trẻ tuổi này sinh ra kiều hận đối với Tô Hàn, cho nên chỉ có thể mượn sự tình Tiêu Vũ Nhiên tới mà nói. Quả nhiên nghe được lời của hai người, cái tên Lương Thiếu ánh mắt liền sáng lên nói ngay. Tiêu Vũ Nhiên mà các người nói kia thực sự xinh đẹp như vậy sao? Đương nhiên. Tô Minh Hiền vỗ đùi, trên mặt lộ ra vẻ si mê. Lương Thiếu người là không biết thôi. Trước kia huyện Viễn Sơn đều nghe đồn Tiêu Vũ Nhiên lớn lên xấu xí, chúng ta cũng tin là thật. Không nghĩ tới nàng lớn lên xinh đẹp như vậy, đơn giản là giống như tiên nữ vậy, không có chút khoa trương nào. Nếu như có thể cùng nữ nhân đó ngủ một giấc thì đúng là tam sinh hữu hạnh. Ai, nếu như không phải tại hạ không có năng lực thì thật muốn đi cầu hôn Tiêu Vũ Nhiên. Tô Minh Huy cũng ở một bên lắc đầu thở dài. Bọn hắn ăn nói kiểu này trong lòng tên Lương Thiếu liền ngứa ngáy. Hắn gọi là Lương Thiệu Huy, chính là thiếu công tử Lương Gia ở quận thành Vân Dương. Dùng địa vị của Lương Gia ở quận thành Vân Dương không thể nói là cao, nhưng dù sao cũng là một đại gia tộc ở quận thành. Cho dù là gì thì so với tứ đại gia tộc của huyện Viễn Sơn thì cũng mạnh hơn nhiều. Cho dù là Tiêu Gia nhìn thấy thì cũng phải cung kính nghe theo. Tuổi tác của Lương Thiệu Huy cùng đám người Tô Minh Hiên cũng không sai biệt lắm, nhưng nữ nhân mà hắn từng chơi qua là không ít. Lần này tới huyện Viễn Sơn, thứ nhất là muốn nhìn một chút xem có thể gia nhập Hàn Vân Tông hay không. Thứ hai, dĩ nhiên là vì đi tìm gái. Hắn ở quận thành Vân Dương thì không dám tùy ý làm loạn, nhưng ở cái huyện Viễn Sơn nho nhỏ này, hắn còn không dám hay sao? Lương Thiếu, dùng thân phận của ngài chỉ cần phân phó một câu, nghĩ đến tên Tô Hàn kia, sẽ ngoan ngoãn điều đưa Tiêu Vũ Nhiên giao ra cho ngài. Tô Minh Huy tiếp tục khiêu khích. Hắn dám không giao sao? Lương Thiệu Huy trừng mắt, hướng Tô Hàn đã sắp rời khỏi đại sảnh mà quát. Dừng lại. Nhưng Tô Hàn phảng phất lại như không có nghe được, vẫn như cũ bước tới. Khốn nạn, còn mẹ nó, ngươi không nghe thấy lời của lão tử nói sao? Lương Thiệu Huy bàn tay vung lên, lập tức có hai người đàn ông trung tuổi đem đường đi của Tô Hàn cản lại. Thiếu gia bảo ngươi dừng lại, ngươi không có lỗ tai à? Một người trong đó mở miệng, lúc này Lương Thiệu Huy và hai người Tô Minh Hiên theo hắn đi tới. Bản công tử Lương Thiệu Huy, con trai gia chủ nhà họ Lương ở quận Thành Vân Dương, chắc là người đã nghe nói qua rồi. Lương Thiệu Huy ngửa đầu, từ trên cao nhìn xuống mà nói, chưa từng nghe qua. Tô Hàn lắc đầu. Những người khác thì có lẽ là nghe qua về Lương Thiệu Huy, dù sao loại thiếu gia ăn chơi đến từ quận thành này cũng hết sức nổi danh, nhưng Tô Hàn thật đúng là chưa nghe nói qua. Cản rỡ, Tô Minh Hiền trực tiếp quát. Tô Hàn, ngươi đến tên tuổi của Lương Thiếu đều chưa nghe nói qua sao? Mắt chó của ngươi mù rồi à? Đại danh của Lương Thiếu đỉnh đỉnh, cho dù tại quận thành Vân Dương cũng có rất ít người không biết. Ngươi thực sự coi chính mình có chút thiên phú, liền ai cũng không để vào mắt sao? Ta nói cho người biết, thiên ngoại hữu thiên, nhân ngoại hữu nhân. Lương Thiếu cũng không phải là người mà ngươi có thể đắc tội nổi, còn không mau cúi đầu nhận sai. Lương Thiệu Huy đối với những lời này của Tô Minh Hiên cực kỳ hưởng thụ, hai tay khoanh trước ngực liền đứng đó chờ Tô Hàn bồi tội. Tô Hàn nhìn hắn một cái, chợt đem ánh mắt rơi vào hai người Tô Minh Hiên, bỗng nhiên cười. Ngươi cười cái gì? Tô Minh Hiên nhíu mày. Thượng bất chính, hạ tắc loạn. Tô gia thật đúng là một nơi tạo ra nhân tài. Tô Hàn thản nhiên nói một câu, rồi muốn rời khỏi nơi đây. Nhưng hai người đàn ông trung tuổi kia chặn con đường của hắn, trong mắt có vẻ lạnh lẽo. Không nghĩ tới cái huyện Viễn Sơn nho nhỏ này lại có người phách lối như thế. Bản công tử xem như đã có chút hiểu biết. Lương Thiệu Huy cười lạnh một tiếng nói, đánh cho ta, đánh tới khi hắn nhận lỗi mới thôi. Vâng. Lúc này hai người đàn ông tuổi trung niên kia liền muốn động thủ. Phường thị Tiêu gia được Vạn Bảo Các thủ hộ, nơi đây không được động thủ. Vào thời khắc này, trên lầu ba của Vạn Bảo Các chuyển ra một câu nói, chính là giọng nói của tổng các chủ. Nghe thấy lời ấy, hai tên đàn ông trung niên kia đều rụt cổ lại. Lương Thiệu Huy cũng khẽ nhíu mày, tức giận nói, được rồi, hôm nay liền bỏ qua cho hắn một lần, để hắn cút đi. Hắn dám không đem huyện Viễn Sơn để vào trong mắt, nhưng không dám đem Vạn Bảo Các không để vào trong mắt. Nếu thực sự mà đắc tội với Vạn Bảo Các, thì cái lương gia của hắn có tăng thêm một vạn lần cũng không đủ chết. Ở Tiêu gia, Hàn công tử, gia chủ phân phó, nếu như ngài trở về, liền dẫn ngài đi phòng nghị sự một chuyến. Thủ vệ thấy Tô Hàn vừa về liền mở miệng nói, ta biết rồi. Tô Hàn gật đầu, đi về phòng đem linh thạch bỏ xuống, sau đó hướng về phòng nghị sự mà đi. Cái đám người Lương Thiệu Huy kia hắn hoàn toàn không để vào trong mắt. Nếu không phải ở phường thị quá mức ồn ào, có quá nhiều người, thì Tô Hàn hắn liền sẽ động thủ ngay. Đi vào phòng nghị sự thì đã có nhiều người ngồi đó. Tô Vân Minh ngồi vị trí dưới của Tiêu Hành Sơn, cực kỳ cao. Thấy rõ là Tiêu Hành Sơn bây giờ đối với hai cha con Tô Hàn khách khí cỡ nào. Chỗ này ở trước kia là vị trí của đệ nhất khách khanh Tiêu gia, Liên Trùng Đích. Hàn công tử trở về vừa sau, ha ha, đều đang chờ ngươi, nhanh đến ngồi đi. Xem khí tức Hàn công tử thì lại giống như có đột phá sau. Thấy Tô Hàn đi tới, người của Tiêu gia đều lộ ra nụ cười, trong lời nói có chút mùi vị nịnh nọt, trò cười. Nếu như mà giờ khắc này lại đi đắc tội Tô Hàn, vậy thì bọn hắn liền là một đám óc chó. Tô Hàn, đến ngồi bên cạnh ta. Tiêu Hành Sơn hướng Tô Hàn vẫy tay, mở miệng cười. Bên cạnh hắn còn có hai chỗ ngồi, một cái đang bị Tiêu Vũ Tuệ mặt không đổi sắc ngồi, một cái khác dĩ nhiên là chuẩn bị cho Tô Hàn. Như Tiêu Vũ Nhiên, nàng không thể tu luyện, bình thường có hội nghị gia tộc thì nàng cũng không tham gia. Tô Hàn cũng không lưỡng lự ngồi đó. Hôm nay, tìm tất cả mọi người đến cũng không có chuyện gì khác, chỉ là để cho các ngươi phân phó xuống dưới một tiếng. Mỗi năm một lần, Hàn Vân Tông thu nhận đệ tử đã sắp bắt đầu. Huyện Viễn Sơn ta dòng người so với trước kia cũng lớn hơn rất nhiều đều là người từ huyện thành khác mà tới. Theo điều tra của ta, còn có cả người của quận thành tới, Tiêu Hành Sơn nói. Ý tứ của gia tộc chúng ta hiểu rõ, Liên Trùng Đích nói. Chúng ta sẽ dặn dò kỹ người dưới, trong khoảng thời gian này làm việc cẩn thận một chút. À, Tiêu Hành Sơn nhẹ gật đầu, lập tức nói. Căn cứ vào tình báo thì trong đám người tới lần này, không thể đắc tội nhất thì có bốn phe thế lực. Những người khác lẳng lặng chờ đợi Tiêu Hành Sơn nói tiếp. Bốn phe thế lực này phân biệt là Lãnh Gia tại quận thành Nam Thanh, Hoàng An ở quận thành Hồ Gia, Minh Hải ở quận thành Dương Gia, còn có Lương gia ở quận thành Vân Dương. Nói đến đây, Tiêu Hành Sơn khẽ ngừng lại rồi nói tiếp. Lãnh gia, Hồ gia, Dương gia, ở bên trong mỗi nơi quận thành này thì đều thuộc về đại gia tộc, thế lực cực lớn, không phải là huyện Viễn Sơn ta có thể so sánh. Còn Lương gia ở trong Vân Dương quận thành không tính là lợi hại, nhưng mà Lương gia ở bên trong có một người là trưởng lão nội môn của Hàn Vân Tông, cho nên cũng là không thể trêu chọc, thì tận lực chớ có trêu chọc. Chúng ta biết rồi. Loại sự tình này bọn họ cũng thường gặp, dù sao thì Hàn Vân Tông thu đệ tử mỗi năm một lần thì vẫn luôn tổ chức ở huyện Viễn Sơn, bọn họ đã nhìn mãi thành quen. Hội nghị lần này chủ yếu là nói cho Tô Hàn nghe. Mặc dù Tô Hàn có thiên phú nhưng tính cách lại quá mức cao ngạo, Tiêu Hành Sơn lại không thể trực tiếp nói với Tô Hàn, cho nên liền nghĩ đến giải pháp như thế. Vậy thì tốt, nếu đã biết thì liền phân phó đi, đừng để cho người của các ngươi ta đã đắc tội. Tiêu Hành Sơn còn chưa nói xong thì một giọng nói bình thản từ bên dưới chuyển ra. Ừ, nghe thấy lời ấy tất cả mọi người hướng Tô Hàn nhìn sang. Tô Hàn, lời này là có ý gì? Tiêu Hành Sơn hỏi. Vừa rồi ta đi một chuyến đến Vạn Bảo Các, vừa vặn đụng phải Lương gia Lương Thiệu Huy, nổi lên chút xung đột, tuy nhiên không có động thủ, Tô Hàn nói. Tô Vân Minh ở một bên cười khổ không thôi, hắn há có thể không nhìn ra. Hội nghị Tiêu gia lần này trên thực tế là mở cho hai cha con mình, không nghĩ tới hảo nhi tử của chính mình lúc trước vậy mà đã đắc tội với Lương Thiệu Huy. Là xung đột gì? Tô Hàn công tử. Ai? Rất sợ điều này xảy ra. Trước kia nhìn hình như là chưa từng có loại sự tình này phát sinh. Người phía dưới đều là mở miệng, hiển nhiên cực kỳ bất mãn đối với việc Tô Hàn đắc tội với Lương Thiệu Huy. Trước khi hai cha con Tô Hàn chưa đến, Tiêu gia cho tới giờ cũng không có đắc tội qua người của quận thành. Bọn hắn vừa đến đã làm cho Tiêu gia chọc tới phiền phức. May là chỉ đắc tội với Lương gia, không phải là tam đại gia tộc khác, Liên Trùng Đích nói. Tuy nhiên, cũng có chút phiền phức. Tuy nói đại tiểu thư cũng là trưởng lão nội môn trong Hàn Vân Tông, nhưng Lương gia dù sao cũng là gia tộc ở quận thành Vân Dương. So với Tiêu gia ta thì mạnh hơn rất nhiều. Vì sao lại nổi lên xung đột? Tiêu Hành Sơn cau mày nói. Rất nhanh, người sẽ biết. Tô Hàn đứng dậy, chậm rãi hướng phòng khách đi ra. Nếu như không có việc gì, ta liền đi trước. Mọi người thấy bóng lưng của Tô Hàn thì liền cau mày, trong lòng tràn đầy không vui. Người nhà, gây thêm cho Tiêu gia ta phiền toái, mà còn giống như là người không có việc gì vậy. Chư vị, thật là ngượng, Hàn Nhi chính là loại tính cách này. Tô Vân Minh cũng đứng dậy trầm ngâm nói. Tuy nhiên ta cảm thấy Hàn Nhi sẽ không chủ động trêu chọc cái tên Lương Thiệu Huy kia, trong đó khẳng định là có nguyên nhân. Dứt lời, Tô Vân Minh cũng rời khỏi phòng khách. Có thể có nguyên nhân gì, còn không phải là bởi vì tên này quá phách lối hay sao? Ừ, chắc không được Tô gia lại đem hắn trục xuất khỏi gia tộc. Loại phiền toái này thì ai thu nhận cũng đều không may. Một đám người trong đại sảnh thầm nói. Ở trong gian phòng, Tô Hàn nắm linh thạch hạ phẩm vừa mới lấy được trong tay. Linh thạch hạ phẩm phía trên có lưu chuyển sóng ánh sáng, trong lúc mơ hồ, trong đó có cường tia linh khí vẩn quanh. Đó cũng không phải là tiêu tán, mà là tự động hấp thu. Linh thạch vốn chính là một mực hấp thu linh khí trong thiên địa, mới ngưng tụ ra được. Nếu đem một khối linh thạch hạ phẩm này cất giữ trăm ngàn năm, thì có khả năng rất lớn ngưng tụ thành linh thạch trung phẩm. So với kiếp trước mà ta sử dụng thì kém xa, lại không nói tới thánh tinh, chỉ vẹn vẹn là tiên tinh thần tinh. Một cái kém nhất cũng đều có thể so với trăm ngàn vạn miếng linh thạch loại này. Tô Hàn lắc đầu, linh thạch đối với người ở đây thì cực kỳ chân quý, nhưng hắn thì lại không để vào trong mắt. Tuy nhiên cũng không có biện pháp, điều kiện chỉ có thế này thôi, chỉ có thể dùng tạm lúc trước mắt. Hắn cười khổ một tiếng rồi lại thở dài, long mạch đế thuật bắt đầu vận chuyển. Trong nháy mắt, linh thạch hạ phẩm trên tay hắn trực tiếp nổ tung, từ bên trong có linh lực kinh người bạo phát ra. So sánh với nhau thì cái thiên địa linh khí kia giống như là dòng suối nhỏ, mà linh khí ẩn chứa trong linh thạch này thì giống như sóng lớn dâng trào. Cũng xem như không tệ, ánh mắt của Tô Hàn lấp lánh. Long khí toàn thân ầm ầm phát ra, hóa thành một màn ánh sáng, trực tiếp đem những linh khí kia bao vây lại, không có một tia tiêu tán nào. Vỏn vẹn là một cái linh thạch, chỉ sợ cũng chỉ có thể giúp ta mở ra từ 3 đến 5 đầu kinh mạch. Tuy nhiên, càng gần đến mức cuối thì cần linh khí nhiều hơn. Dưới sự hấp thu của Tô Hàn, cái linh khí kinh người kia cấp tốc tràn vào cơ thể hắn. Ầm. Trong nháy mắt, một canh giờ trôi qua, liên tiếp 3 tiếng vang trầm thấp trong cơ thể của Tô Hàn truyền ra, càng là có 3 đường ánh sáng chói mắt, ngay lúc này bỗng nhiên bùng nổ. 48 đường kinh mạch rồi. Khóe miệng Tô Hàn nhếch lên, cảm thụ linh khí trong cơ thể mà lẩm bẩm. Còn lại chút linh khí này, còn có thể mở thêm một đầu linh mạch nữa. Theo thời gian trôi qua, chỗ linh khí còn lại tất cả đều bị Tô Hàn hấp thu. Cùng lúc đó thì từng viên linh thạch hạ phẩm trong tay hắn biến thành những tảng đá cứng rắn. Tất cả linh khí đều dung nhập vào trong kinh mạch của hắn. Có hàng loạt chất bẩn từ trên người Tô Hàn tràn ra, trở thành một tầng dơ bẩn màu đen. Không chỉ là thân thể, thậm chí trên trán, trên mặt đều có. Giống như muốn đem Tô Hàn bao bọc lại trong một đám bùn vậy. Năm ngày sau đó, trọn vẹn 20 miếng linh thạch hạ phẩm, toàn bộ bị Tô Hàn tiêu xài hết. Một cái linh thạch hạ phẩm tương đương với 100 vạn kim tệ. Nói cách khác, Tô Hàn trong 5 ngày này đã tiêu xài 2.000 vạn kim tệ. Số lượng kim tệ khổng lồ này, đừng nói là người bình thường, cho dù là loại gia tộc như Tiêu gia, đều có thể duy trì mấy chục năm. Một ngày này, Tô Hàn từ trong phòng đi ra, trùng hợp thấy Hổ Phong đang muốn gõ cửa. Thấy Tô Hàn ra, hắn vội nói, Hàn công tử, có người tới Tiêu gia. Lương Thiệu Huy phải không? Tô Hàn nói. Hàn công tử thực sự là liệu sự như thần. Hồ Phong gật đầu, Tô Hàn lộ vẻ cười lạnh. Cũng không phải ta liệu sự như thần, mà dùng tâm tư của cái tên thiếu gia ăn chơi Lương Thiệu Huy kia, thực sự là quá dễ đoán. Ta còn tưởng rằng hắn sẽ đến sớm, kéo dài thời gian như vậy cũng coi như là không dễ dàng. Ở trong phòng nghị sự của Tiêu gia, Lương Thiếu có thể đại giá quang lâm, thật khiến Tiêu gia ta thấy như rồng đến nhà tôm. Tiêu Hành Sơn cùng rất nhiều khách khanh đều đang ở nơi này, mà Lương Thiệu Huy thì ngồi ngay phía dưới chỗ ngồi của gia chủ, một mặt cao ngạo và khinh thường. Sau lưng hắn, hai người Tô Minh Hiên và Tô Minh Huy vẫn như cũ đi theo. Giống như bởi vì thân phận của Lương Thiệu Huy cao, mà bọn hắn đi theo cũng là nước lên thuyền lên vậy, trên mặt tràn ngập vẻ ngạo nghễ. Tiêu Vũ Tuệ nhìn hai người một chút mở miệng. Hai vị công tử Tô Minh Hiên cùng Tô Minh Huy, các ngươi là gì của hắn? Tùy tùng. Tô Minh Hiên lập tức mở miệng, giống như làm tùy tùng của Lương Thiệu Huy là cực kỳ quang vinh. Các người cũng là đệ tử Tô gia, nhất là Tô Minh Hiên. Ta nghe nói phụ thân người đã trở thành gia chủ à? Theo lý mà nói ngươi hẳn là đệ nhất công tử của Tô gia, làm sao lại trở thành tùy tùng của người khác? Tiêu Vũ Tuệ lại hỏi. Nàng thực sự xem thường hai người này, mặc dù trong lòng của nàng đối với Tô Hàn không có hảo cảm gì, nhưng không thể không nói hai người này so sánh với Tô Hàn thì chênh lệch thực sự là quá lớn. Vũ Tuệ. Tiêu Hành Sơn trừng mắt với Tiêu Vũ Tuệ một cái, ra hiệu cho nàng không nên nói nhiều. Có thể trở thành tùy tùng của Lương Thiếu, đó là vinh hạnh của chúng ta. Tô Minh Hiên liếc mắt nhìn sang Lương Thiệu Huy, lộ ra vẻ nịnh nọt. Lương Thiếu thiên tư chắc tuyệt, lại làm người rất tốt, không phải là muốn cùng ta kết giao bằng hữu hay sao? Nhưng bằng vào thân phận của ta như vậy, làm sao có thể xứng làm bằng hữu của Lương Thiếu? Lùi lại mà cầu việc khác thì làm một cái tùy tùng cũng được. Hắn cái này cũng gọi là thiên tư chắc tuyệt sao? Tiêu Vũ Tuệ trong lòng âm thầm lắc đầu. Lương Thiệu Huy cũng chỉ mở ra 5 đầu long mạch mà thôi, tuổi tác lại so với Tô Minh Hiên còn lớn hơn một chút. Loại thiên tư này so với hai người Tô Minh Hiên cùng Tô Minh Huy đều có chút chênh lệch, còn nói chắc tuyệt cái rắm. Hai người Tô Minh Hiên và Tô Minh Huy cũng không tệ, đáng giá kết giao. Lương Thiệu Huy cũng cho hai người một bậc thang đi xuống, tuy nhiên sự xem thường trên mặt thì không chất nào che giấu. Người sáng suốt đều có thể nhìn ra, hắn chỉ là nói vậy mà thôi, cũng không có đem hai người để trong lòng. Và trên thực tế cũng đúng là như vậy. Theo như Lương Thiệu Huy nghĩ, thì cái đệ tử gia tộc ở khu vực huyện thành này, cho dù sách giày cho hắn cũng không xứng. Để cho bọn chúng làm tùy tùng cũng là bởi vì hai người bọn chúng đối với huyện Viễn Sơn quen thuộc mà thôi. Đà tạ Lương Thiếu. Nghe được Lương Thiệu Huy nói vậy, hai người Tô Minh Hiên cùng Tô Minh Huy thụ sủng nhược kinh, vội vàng tạ ơn. Bộ dạng kia, mọi người đây xem mà đều âm thầm lắc đầu, cũng đều là người của Tô gia, vì sao lại chênh lệch lớn như vậy chứ? Không biết Lương Thiếu lần này tới Tiêu gia là cần làm chuyện gì? Tiêu Hành Sơn hỏi. Lương Thiếu liếc mắt lườm Tiêu Vũ Tuệ, trong mắt tràn đầy ý riêng, chợt lóe lên cười nói. Có phải vị đây là nhị tiểu thư của Tiêu gia trong truyền thuyết Tiêu Vũ Nhiên không? Hai người Tô Minh Hiên lập tức lộ vẻ xấu hổ, vội vàng thấp giọng nói. Lương Thiếu, nàng không phải Tiêu Vũ Nhiên, mà là tỷ tỷ của Tiêu Vũ Nhiên, đại tiểu thư của Tiêu gia, Tiêu Vũ Tuệ. Đậu má, sao các ngươi không nói sớm? Lương Thiệu Huy nổi giận mắng. Chuyện này chúng ta muốn nghĩ nói sớm nhưng chưa kịp, hai người đều cúi thấp đầu. Nguyên lai là đại tiểu thư của Tiêu gia, thất kính. Lương Thiệu Huy cười hết sức dối trá. Tuy nhiên Lương gia hắn có người trong Hàn Vân Tông đảm nhiệm chức nội môn trưởng lão, tự nhiên cũng nghe nói qua. Tiêu Vũ Tuệ cũng đã trở thành trưởng lão nội môn của Hàn Vân Tông. Loại thân phận này hắn thực sự vẫn còn có chút kiêng kỵ. Lương thiếu là dự định đến tiệm Vũ Nhiên sao? Tiêu Hành Sơn hơi nhíu mày. Đúng. Lương Thiệu Huy đứng dậy cười ha hả. Nghe nói nhị tiểu thư Tiêu gia đẹp như tiên nữ, khuynh quốc khuynh thành. Tài Hà có thể nói là vừa nghe thấy đã yêu. Lần này đến đây chính là định cầu hôn với Tiêu gia. Dứt lời, Lương Thiệu Huy lấy ra một tờ thẻ bạc đặt trên mặt bàn. Bên trong thẻ bạc này có 50 vạn kim tệ, xem như xính lễ cầu hôn lần này. Tiêu gia chủ cảm thấy là thế nào? Cầu hôn, xính lễ. Tất cả mọi người ngây ngẩn cả ra. Đối với hành vi đột ngột này của Lương Thiệu Huy, chưa ai từng nghĩ tới. Hắn thậm chí đều chưa từng gặp qua Tiêu Vũ Nhiên, liền đến nói cái gì mà cầu hôn. Người nghe ai nói dáng dấp muội muội ta xinh đẹp? Tiêu Vũ Tuệ đột nhiên hỏi. Bọn hắn. Lương Thiệu Huy chỉ vào hai người Tô Minh Hiên, sắc mặt hai người biến đổi, trong lòng không khỏi thầm mắng. Mới vừa rồi còn nâng hai người mình lên, hiện tại thì tốt rồi, lập tức đem hai thằng bán đi. Bọn hắn nữa, Tiêu Vũ Tuệ lườm hai người kia một cái, trong mắt băng lãnh. Người suy nghĩ nhiều rồi, muội muội ta lớn lên cũng không dễ nhìn. Bên ngoài đều đồn đãi muội muội ta lớn lên vô cùng xấu, ngươi hẳn là đã biết. Tiêu Vũ Tuệ lại nói với Lương Thiệu Huy. Lương Thiệu Huy cười một tiếng, chuyện này ta cũng nghe nói, tuy nhiên đây chẳng qua là truyền ngôn mà thôi. Như tiểu thư của Tiêu gia chim sa cá lặn, tướng mạo cực đẹp, nói xấu xí chẳng qua là những người kia nói vớ nói vẩn. Cho dù muội muội ta lớn lên không xấu, nhưng nàng bây giờ chưa đến tuổi nói chuyện cưới gả, cho nên sự tình cầu hôn này ta xem thôi là được rồi. Tiêu Vũ Tuệ nói, giờ khắc này nàng mới có tư cách mở miệng. Ở trong tâm lý của Lương Thiệu Huy, chỉ sợ cũng chỉ đem nàng để vào trong mắt, dù sao nàng cũng là trưởng lão nội môn trong Hàn Vân Tông. Đến mức như Tiêu Hành Sơn, tuy nói là chủ của nhà họ Tiêu, nhưng Lương Thiệu Huy thật đúng là không thèm quan tâm. Là ngại xính lễ quá ít à? Lương Thiệu Huy lộ ra vẻ cười lạnh, lại lấy ra một tấm thẻ bạc. Trong này cũng có 50 vạn kim tệ, hai tấm cộng lại tất cả 100 vạn, đủ rồi chứ? Tiêu Vũ Tụy lông mày nhíu lên, đây cũng không phải vấn đề tiền nhiều hay ít. Ngươi vẫn là đưa cái thẻ bạc của ngươi thu lại đi, Tiêu gia ta không thiếu tiền. Lương Thiệu Huy vốn đang muốn mở miệng, đã thấy phòng khách bên ngoài bỗng nhiên đi tới hai người. Một người trong đó đúng là Tô Hàn, một cái khác thì là Tiêu Vũ Nhiên, mà Tô Hàn trên đường tới đây đụng phải. Thật đẹp, loại khí chất thanh thuần nhu nhược này đúng là hiếm thấy, nếu có thể tùy ý trà đạp một lần thì sướng phải biết. Thời điểm khi thấy Tiêu Vũ Nhiên, Lương Thiệu Huy sững sờ, trong đôi mắt híp lại, bạo phát ra hảo quang trước này chưa từng có. Lương Thiệu Huy liếc mắt có thể nhận ra, đây tuyệt đối là muội muội của Tiêu Vũ Tuệ, cũng chính là nhị tiểu thư của Tiêu gia, Tiêu Vũ Nhiên. Hai người dù sao cũng là thân sinh tỉ muội, dáng dấp cũng có một chút giống nhau. Tuy nhiên Tiêu Vũ Tuệ thuộc về kiểu người cường thế, mắt cao hơn đầu. Toàn thân từ trên xuống dưới tự như một nữ vương. Mà Tiêu Vũ Nhiên thì nhu nhược động lòng người, trời thấy còn tiếc. Mặc cho ai gặp cũng muốn ôm vào trong lòng, cảm xúc rất tốt. Vẻ đẹp của Tiêu Vũ Tuệ cùng Tiêu Vũ Nhiên không thể nói ai tốt ai xấu, chỉ có thể nói là khí chất của họ không giống nhau. Khí chất của Tiêu Vũ Nhiên càng động lòng người hơn một chút. Vị đây chính là nhị tiểu thư Tiêu gia phải không? Lương Thiệu Huy trong lòng kinh hoàng, hắn đã chơi qua không ít nữ nhân, nhưng loại khí chất cùng với vẻ đẹp giống như Tiêu Vũ Nhiên này thật đúng là lần đầu tiên nhìn thấy. Cho dù Tô Minh Hiên cùng Tô Minh Huy phía sau hắn còn người cũng phát sáng, thầm nghĩ trong lòng, Tiêu gia thực sự là nhiều mỹ nữ. Lương thiếu, Tô Minh Huy bỗng thấp giọng nói, ta từ trên người của Tiêu Vũ Nhiên không cảm giác được bất kỳ khí tức của người tu luyện nào, đang hẳn chỉ là một người bình thường. Người bình thường? Nghe đến đó Lương Thiệu Huy cũng cảm thụ một chút khí tức của Tiêu Vũ Nhiên, phát hiện quả nhiên chỉ là một người bình thường. Ha ha, trời cũng giúp ta. Lương Thiệu Huy trong lòng vui sướng cười ha ha. Hắn lúc đầu cảm thấy mong muốn đem Tiêu Vũ Nhiên tới tay còn có chút phiền phức. Hiện tại thì tốt rồi, một cái nữ tử bình thường không quan trọng mà thôi. Tiêu gia sẽ vì một người bình thường mà đối nghịch với hắn hay sao? Cùng với Lương gia đối nghịch ơ. Ở trên đại lục Long Võ, người nào mà không thể tu luyện thì chỉ là phế vật. Điểm này nhìn tới trên thân của Tô Hàn trước kia liền có thể thấy được. Theo Lương Thị Huy nghĩ, cho dù Tiêu Vũ Nhiên là con gái ruột của Tiêu Hành Sơn, nhưng cuối cùng chẳng có tác dụng gì. Ở cái thế giới này vẫn phải dựa vào thực lực để mà nói chuyện. Tiêu Hành Sơn chỉ cần không phải đồ đần độn thì sẽ không bởi vì một người bình thường mà đi đối nghịch với mình. Nghĩ đến đây, Lương Thị Huy trực tiếp đứng lên, đưa tới trước mặt Tiêu Vũ Nhiên, bày ra dáng vẻ của thân sĩ. Tại hạ Lương Thiệu Huy, con trai của chủ gia chủ Lương gia quận thành Vân Dương. Tiêu Vũ Nhiên ngẩng đầu nhìn Lương Thiệu Huy, rồi căn bản cũng không để ý tới mà đi về phía Tiêu Hành Sơn cùng Tiêu Vũ Tuệ. Hử? Lương Thiệu Huy lông mày cau chặt, một cái nữ tử không thể tu luyện bỏ đi cũng dám bỏ qua mình. Càng làm cho hắn phẫn nộ là lúc Tô Hàn cũng gặp thoáng qua, nhàn nhạt phun ra hai chữ, não tàn. Lớn mật, Tiêu Vũ Nhiên thì thôi đi, dù sao Lương Thiệu Huy cũng dự định đem nàng thu vào phòng. Vậy còn Tô Hàn cũng dám nhục mạ mình như vậy sao? Người đứng lại đó cho ta. Lương Thiệu Huy chợt xoay người hướng Tô Hàn nói, người thì tính là cái gì, dám nói như thế với bản công tử. Tô Hàn bước chân hơi dừng lại, cũng không dừng hẳn, đồng thời khi bước tiếp lại nhàn nhạt phun ra bốn chữ, đầu óc ngu si. Lương Thiệu Huy thiếu chút nữa thì phun máu. Tô Hàn này nói tất cả có hai câu, sóng sáu chữ, dáng vẻ cao cao tại thượng, cảm giác như đang nhìn xuống con sâu cái kiến, làm Lương Thiệu Huy thật khó mà tiếp nhận. Từ nhỏ đến lớn chỉ có hắn đối với người khác làm thế, chứ ai dám đối với hắn làm như thế. Tô Hàn, người thực sự làm càn. Lương Thiệu Huy vẻ mặt âm trầm, Tô Minh Hiền cùng Tô Minh Huy biết cơ hội biểu hiện của mình đã tới, liền nhảy ra quát. Lương Thiếu có thể quang lâm huyện Viễn Sơn, đó là cho huyện Viễn Sơn mặt mũi. Người không tôn kính thì thôi, là còn dám nhục mạ Lương Thiếu, thực sự là không biết sống chết. Cũng may lúc ấy mấy người phụ thân đã đem người trục xuất của gia tộc, bằng không mà nói, người còn không biết sẽ làm cho gia tộc chọc phải cái đại họa gì. Tô Minh Huy cũng là nói theo. Các người dựa vào cái gì dám nói phu quân ta như vậy? Tiêu Vũ Nhiên trừng mắt thật to, hướng hai người kêu lên. Không nhìn ra một chút xem các ngươi là cái đức hạnh gì, là còn dám có mặt mũi nói phu quân ta. Được rồi, Tô Hàn khoát tay áo thản nhiên nói, cũng chỉ là hai cái đầu chó mà thôi, không đáng để ngươi tức giận như vậy. Ừ, Tiêu Vũ Nhiên yêu kiều hừ một tiếng không tiếp tục mở miệng nữa. Hai đầu chó, Tô Hàn, ta nhìn ngươi là đang ao ước ghen tị mà thôi. Tốt, coi như chúng ta là hai đầu chó, nhưng ngươi cho dù làm chó của Tô gia ta cũng không xứng, nên mới bị trục xuất của gia tộc. Tô Minh Hiên cười lạnh. Người yên tâm, Tô Hàn nhìn về phía Tô Minh Hiên, bỗng cười một tiếng. Tô gia rất nhanh liền không còn nữa. Người nói cái gì? Hai người nhất thời giận dữ. Tô Hàn, khẩu khí của ngươi thật đúng là lớn. Ý tứ của ngươi là muốn đem Tô gia tiêu diệt phải không? Các người câm miệng cho ta. Bản công tử hôm nay tới nơi này cũng không phải xem chó cắn chó của các ngươi. Lương Thiệu Huy đã mất kiên trì, vậy mà lấy ra một tấm thẻ vàng. Tiêu gia chủ, trong tấm thẻ này có 100 vạn kim tệ, tăng thêm 100 vạn trước đó, tất cả là 200 vạn, dùng để làm sính lễ, hẳn là đủ rồi chứ. 200 vạn kim tệ này có 100 vạn là toàn bộ tích lũy của hắn, 100 vạn khác thì là gia chủ nhỏ họ Lương cho hắn, ở trong huyện Viễn Sơn có thể dùng, mà bây giờ Lương Thiệu Huy đem số kim tệ này đều lấy ra. Đối với những tiểu gia tộc của huyện Viễn Sơn này mà nói, quả thực là đại thủ bút. Dù sao thì, đệ nhất gia tộc như Tiêu gia, ở cái huyện xa xôi này, lợi nhuận một năm cũng không đạt tới 100 vạn. Theo bản công tử thấy, nhị tiểu thư cũng chỉ là một người bình thường mà thôi, còn hy vọng Tiêu gia chủ có thể cân nhắc thật kỹ. Lương Thiệu Huy lại mở miệng, tuy nhiên trong lời nói tràn đầy mùi vị uy hiếp. Nếu hắn không nói cái này thì thôi, vừa nói chuyện này ra, nguyên bản Tiêu Vũ Tuệ đang ngồi đó trực tiếp đứng dậy, trong đôi mắt đẹp bạo phát ra hàn khí kinh thiên. Muội muội ta không thể tu luyện thì thế nào, người đang uy hiếp chúng ta sao? Tiêu Vũ Tuệ lạnh như băng mà quát. Lương Thiệu Huy không nghĩ tới Tiêu Vũ Tuệ phản ứng lớn như vậy, liền nói ngay. Cũng không phải là uy hiếp, chỉ là một người không thể tu luyện mà thôi. Trên đại lục Long Võ này là địa vị gì, nghĩ rằng các người cũng hiểu. Nếu nàng có thể gả cho bản công tử, nói không chừng bản công tử còn có thể giúp nàng tìm được biện pháp có thể tu luyện. Dù sao thế lực của Lương gia ta cũng không phải Tiêu gia có thể so sánh. Út! Tiêu Vũ Tuệ lập tức vung tay lên, trên mặt tràn đầy vẻ băng hàn. Lương Thiệu Huy nhướng mày. Tiêu Vũ Tuệ, mặc dù nói trong Hàn Vân Tông người là trưởng lão, nhưng Lương gia ta cũng có người đảm nhiệm trưởng lão. Nếu bỏ qua Hàn Vân Tông mà nói, người cảm thấy Tiêu gia có thể so sánh với Lương gia ta sao? Nhìn trên mặt mũi người là con trai gia chủ nhỏ Lương, ta cho người thêm một cơ hội, lập tức cút ngay. Tiêu Vũ Tuệ lại nói, đại tiểu thư, ngươi cần phải suy nghĩ thật kỹ, đây là Lương Thiếu của quận thành Vân Dương. Tô Minh Hiền cười lạnh, cho dù Tiêu gia chính là đệ nhất gia tộc của huyện Viễn Sơn thì cũng không đắc tội nổi Lương gia. Theo ta thấy đại tiểu thư vẫn nên tranh thủ thời gian, xin lỗi Lương Thiếu cho thỏa đáng. Tô Minh Huy cũng nói theo, thấy Tiêu Vũ Tuệ khuôn mặt âm tình bất định, trong lòng của Lương Thiệu Huy cười lạnh, liền đứng đó, giống như đang chờ Tiêu Vũ Tuệ xin lỗi. Mà Tiêu Hành Sơn cùng rất nhiều người trong đám khách khanh vẻ mặt cũng đều rất khó coi. Siêu! Vào thời khắc này một vệt kim quang bỗng trong đại sảnh lóe lên. Cái phần đuôi kim quang kia là một đạo hắc mang, ánh đen, tốc độ cực nhanh, đi thẳng tới, rồi cuối cùng trong nỗi khiếp sợ của một người, nó cắm thẳng vào trái tim của Lương Thiệu Huy. Phốc một tiếng, máu tươi phun ra tung tóe, Lương Thiệu Huy trừng to hai mắt, trong con ngươi tràn đầy, vẻ không thể tin được. Ngoài sự không thể tin được này còn có sự tuyệt vọng và hoảng hốt nồng đậm. Không, không. Lương Thiệu Huy che ngực, nơi đó có một đầu kim tuyến, còn phần túi cuối của kim tuyến là một thanh dao găm màu đen. Mà giờ khắc này, dao găm màu đen đã cắm sâu vào trái tim của hắn. Hắn muốn mở miệng, lại chỉ cảm thấy hô hấp ngày càng khó khăn, giống như có rất nhiều thứ ngăn ở cổ họng, khiến hắn căn bản không nói ra lời. Cuối cùng Lương Thiệu Huy trợn trừng tròng mắt, ngã vật trên mặt đất, chết không nhắm mắt. Trong nháy mắt cuối cùng trước khi chết, Lương Thiệu Huy cũng không hiểu rõ ràng vì cái gì Tô Hàn dám tự mình động thủ với mình. Vì cái gì trong gia tộc ở huyện Viễn Sơn nho nhỏ này lại có người dám giết mình. Siêu. Tô Hàn vung bàn tay lên, dây kim tuyến thu hồi lại, huyết dịch phía trên dao găm bị hắn khẽ chấn một cái lập tức biến mất không thấy gì nữa. Cây chủy thủ này cũng là Tô Hàn, chuyên môn, luyện chế ra. Vấn đề về giới hạn trong tài liệu hẳn là có thể ở vào hàng ngũ vũ khí bạch ngân cấp thượng phẩm. Vũ khí bạch ngân cấp thượng phẩm đối với huyện Viễn Sơn mà nói đã xem như cực kỳ chân quý. Nhưng giờ khắc này lại không có người nào chú ý tới cây chủy thủ của hắn, mà ánh mắt mọi người đều nhìn chằm chằm vào Tô Hàn, trong mắt tràn đầy vẻ không thể tin. Kể cả xem như là Tiêu Vũ Tuệ cũng đồng dạng như thế. Người giết hắn, rốt cuộc không biết là ai mở miệng trước, ngay sau đó sự tĩnh lặng kia liền bị đánh vỡ. Ở trong phòng khách nhấc lên một hồi náo động. Đây chính là thiếu công tử Lương gia ở quận Vân Dương đó. Lương Thiệu Huy chết ở Tiêu gia ta, việc này sau khi truyền ra ngoài, Tiêu gia liền xong rồi. Đại tiểu thư tuy nói là trưởng lão nội môn của Hàn Vân Tông, nhưng Lương gia này cũng có người Hàn Vân Tông. Mà Lương gia so với Tiêu gia ta mạnh hơn quá nhiều, phải làm gì bây giờ? Từng đợt âm thanh lo lắng chuyển đến, không người nào dám đi trách cứ Tô Hàn, chỉ là không biết nên làm gì bây giờ. Tô Hàn. Và thời khắc này, Tiêu Vũ Tuệ mở miệng. Người cũng quá quả đoán rồi. Dù nói thế nào đây cũng là tại Tô gia. Người muốn giết người cũng không nói sớm cho ta biết một tiếng. Nói cho người thì có thể thế nào? Tô Hàn nhàn nhạt liếc mắt lườm Tiêu Vũ Tuệ. Loại người như Lương Thiệu Huy này, nếu không giết hắn, hắn còn tưởng rằng chúng ta sợ hắn sẽ chỉ càng thêm tệ hại hơn. Dù nói thế nào hắn cũng là thiếu công tử của Lương gia. Người giết hắn là làm cho Tiêu gia ta chọc ra đại họa. Tiêu Vũ Tuệ vội la lên. Vậy người muốn thế nào? Giống như Tô gia, đem hai cha con ta lần nữa đuổi ra ngoài sau. Tô Hàn bình tĩnh nói. Không được. Tiêu Vũ Nhiên lập tức chạy tới ôm cánh tay của Tô Hàn. Tiểu Tô Hàn thế nhưng là phu quân của ta. Ta không cho phép bất luận kẻ nào đuổi hắn đi. Ta cũng không có nói là muốn đuổi hắn. Tiêu Vũ Tuệ mím môi một cái, thở sâu. Việc này Tô Hàn cũng không làm sai. Lương Thiệu Huy đã đến cửa bắt nạt, giết hắn cũng là phải. Chỉ là làm có chút vội vàng, thiếu cân nhắc. Ta không cảm thấy hắn làm là thiếu cân nhắc. Lương Thiệu Huy này chính là một cái đồ háo sắc. Tiểu Tô Hàn có thể giết chết hắn, đó chính là Tiểu Tô Hàn có bản lĩnh. Tiêu Vũ Nhiên lộ ra thần sắc kiêu ngạo. Nàng đối với Tô Hàn có một loại sùng bái đến mù quáng. Trước phong tỏa tin tức đã, Tiêu Hành Sơn trầm giọng nói, tất cả mọi người gật đầu. Sự kiện Hàn Vân Tông thu đệ tử sắp tới có thể kéo dài bao lâu tốt bấy lâu. Huống hồ bằng vào thiên phú của Tô Hàn tất nhiên sẽ được Hàn Vân Tông quan tâm. Nếu nhãn gia nhập Hàn Vân Tông, đến lúc đó cho dù Lương gia biết là Tô Hàn hạ thủ, thì có thể làm gì? Hai người Tô Minh Hiên cùng Tô Vân Huy vẫn luôn há hốc mồm đứng đó, nghe được Tiêu Hành Sơn nói vậy, vội vàng rón rén hướng ra phòng khách mà đi. Nhưng vào thời khắc này, một bóng người bỗng nhiên xuất hiện trước mặt hai người. Tô Hàn, ngươi muốn làm gì? Sắc mặt của hai người biến đổi, bọn hắn xem như triệt để tin tưởng. Tô Hàn ngay cả Lương Thiệu Huy cũng dám nói giết là giết, huống chi còn là bọn hắn. Ngươi thử nói xem. Tô Hàn nhìn hai người bình thản nói, còn nhớ rõ thời điểm ở Tô gia, ta đã từng nói cái gì không? Trong lòng hai người kinh hoàng vội vàng lui lại, Tô Minh Hiên quay đầu nhìn về phía Tiêu Hành Sơn nói, Tiêu gia chủ, chúng ta cũng là bị Lương Thiệu Huy bức bách như vậy, thực sự không có cách nào. Ngài cũng biết Lương gia thế lớn, hắn muốn chúng ta làm cái gì, chúng ta làm sao dám chống lại mệnh lệnh của hắn. Tiêu Hành Sơn mí mắt co giật một cái, giống như không nghe thấy. Trông thấy một màn này, Tô Minh Hiên lại hướng Tiêu Vũ Tuệ nói, Đại tiểu thư, ta thề, việc này ta tuyệt đối sẽ không nói ra, nếu lộ ra một chút tiếng gió sẽ bị thiên lôi đánh xuống. Tiêu Vũ Tuệ lắc đầu cũng phảng phất không nghe thấy, trong lòng hai người triệt để tuyệt vọng, ánh mắt trong lúc lờ đãng bỗng liếc về phía Tô Văn Minh, vẫn một mực ngồi đó. Phù, Tô Minh Hiên trực tiếp quỳ xuống dập đầu với Tô Văn Minh mấy cái, đồng thời sâu thẳm nói, Tứ Thúc, xin ngài đừng để Tô Hàn giết chúng ta. Dù nói thế nào chúng ta cũng là người của Tô gia, trên người chảy xuôi huyết mạch của Tô gia. Mong ngài nhìn ở mặt mũi của Tô gia mà tha cho chúng ta lần này đi. Bùn nhão thì không thể dính lên tường, Tô Vân Minh lắc đầu chỉ nói một câu như vậy. Mà giờ khắc này Tô Hàn đã từ từ đi tới trước mặt hai người. Mỗi bước của hắn giống như đang đạp trên trái tim của bọn chúng. Làm cho bọn chúng toàn thân run rẩy, vẻ mặt trắng bạch. Tô Hàn, chúng ta là anh em đó. Tô Minh Huy, nước mắt nước mũi tràn ra mà nói. Huynh đệ sao? Ha ha. Tô Hàn cười. Lúc ở yêu thú sưng, sơn mạch, tại sao người không nói chúng ta là anh em? Lúc ở Tô Gia, tại sao người không nói chúng ta là anh em? Trước khi Lương Thiệu Huy chết, tại sao người không nói chúng ta là anh em? Ta thừa nhận trước kia làm có chút quá phận, nhưng hiện tại ta thực sự hối hận. Chỉ cần ngươi có thể tha cho chúng ta lần này, ta về đến gia tộc nhất định sẽ khẩn cầu phụ thân bọn hắn, mời ngươi trở lại Tô Gia. Ngươi vẫn là người của Tô Gia ta. Tô Minh Huy vội la lên. Ngươi cho rằng ta nguyện ý quay trở lại Tô Gia sau? Tô Hàn khinh thường. Ta từng nói qua cho các ngươi, nếu còn dám làm một chuyện gì để cho ta chán ghét, ta chắc chắn sẽ lấy tính mạng của các ngươi. Thế nhưng các ngươi chỉ xem như gió thoảng bên tai thôi. Ta, Sưu, hai người Tô Minh Huyên còn muốn mở miệng giải thích, nhưng Tô Hàn lại mất kiên nhẫn, bàn tay vung lên. Cái kim tuyến cùng dao găm kia lần nữa xuất hiện, giống như hai đạo ánh sáng, trực tiếp vây quanh cổ của Tô Minh Huy, lượn một vòng. Sau đó cái dao găm kia phẳng phất như có sự chỉ dẫn, thổi phù một tiếng, cắm vào mi tâm của Tô Minh Huyên. Không. Tô Minh Huy thấy Tô Minh Huyên trực tiếp mất mạng, lòng tràn đầy tuyệt vọng, đã thấy Tô Hàn khẽ kéo một cái. Kim tuyến vây quanh cổ của Tô Minh Huy bị hắn cứ thế mà kéo ra. Mà trên cổ Tô Minh Huyên có máu tươi dần tràn ra ngoài. Tô Minh Huy cứ như vậy trợn tròn mắt. Sau một lát cái đầu bỗng nhiên rơi xuống đất, làm cho người chung quanh trông thấy cảnh này, còn người đều co rút lại. Vì Lương Thiệu Huy chết ở trước đó cho nên Tiêu Gia đối với Tô Minh Huyên và Tô Minh Huy chết, cảm giác cũng chẳng có bao nhiêu. Bởi vì muốn phong tỏa tin tức không cho Lương Gia biết, cho dù Tô Hàn không ra tay thì Tiêu Gia cũng sẽ ra tay. Ít nhất cũng phải đem hai người này nhốt lại. Muốn trách là chỉ có thể trách hai người tự gây nghiệt, cho nên không thể sống. Chỉ là người của Tiêu Gia có chút khiếp sợ với thủ đoạn của Tô Hàn. Đã từng là thời điểm Tô Hàn là thiên tài, chỉ trong mấy năm mở ra tám đầu long mạch, nhưng hắn lúc đó cũng không hề có quyết định nhanh chóng như hiện tại, nói giết là giết. Trong con mắt của mọi người, Tô Hàn và Tô Hàn ở trong lời đồn là không hề giống nhau, hắn giống như biến thành người khác rồi vậy. Ai? Tô Vân Minh nhìn thi thể hai người thở dài một tiếng, dù nói thế nào thì cũng là người một nhà, mà nói lại thì hai người là cháu ruột của hắn. Bọn người Tô Vân Sâm và Tô Vân Bằng có khả năng không quan tâm đến quan hệ huyết mạch này, nhưng Tô Vân Minh thì vẫn còn chút quan tâm. Nếu như Lương Gia biết việc này thì cứ trực tiếp nói cho bọn hắn Lương Thiệu Huy là do ta giết. Tô Hàn bỏ lại một câu, sau đó liếc mắt ra hiệu Tô Vân Minh rời khỏi phòng khách. Ở trong gian phòng, Tô Hàn cùng Tô Vân Minh ngồi đó. Hàn Nhi, sau này làm việc vẫn nên cẩn thận một chút đi. Đâu mẹ nó sao tự nhiên này? À đây. Tô Vân Minh liền khẽ nói, ta biết. Tô Hàn nhẹ gật đầu, sau đó cười nói. Cũng là người, có vẻ như đã đột phá. Ờ, Tô Vân Minh trên mặt lộ ra nụ cười. Có mấy bình đan dược ngươi đưa cho, ta nuốt một ít. Tu Vi đã đột phá lên long linh cảnh đỉnh phong. Tô Hàn trầm ngâm một chút rồi lại đưa cho Tô Vân Minh ba bình đan dược mà nói. Chỗ này cũng cho người, mau sóng đột phá đến long đan cảnh đi. Ha ha, tốt, lão trà nhất định sẽ không để người thất vọng. Tô Vân Minh vui sướng cười to. Cho dù là thời điểm làm gia chủ của Tô Gia, hắn cũng không có tiêu xài được đan dược như vậy. Chỉ có thể nói là hắn có một đứa con trai tốt. Chỉ là đối với Tô Hàn mà nói thì cái phụ thân lượm được này, tuy rằng nói có chút tình cảm, nhưng Tô Hàn dù sao cũng là trọng sinh mà đến. Trong lúc nhất thời thực sự có chút không tiếp thụ được, cho nên trong khi nói chuyện, Tô Hàn chưa từng gọi qua phụ thân. Chỉ là đối với người ngoài, vẫn luôn gọi là hai cha con mình. Đối với điều này, Tô Vân Minh giống như không cảm nhận được. Tuy nhiên hắn cảm thấy Tô Hàn chính là con mình, có gọi hay không cũng không quan trọng. Còn có một việc nữa, Tô Hàn yên lặng một lát rồi nói, ta dự định sáng tạo ra một cái tông môn. Sáng tạo tông môn? Tô Vân Minh liền mở to hai mắt. Hàn Nhi, ngươi không phải đang nói đùa với ta đấy chứ? Đừng nói là tông môn, cho dù sáng tạo một cái gia tộc cũng cực kỳ gian nan. Ta không có nói đùa, Tô Hàn bình tĩnh nói. Lại nói sáng tạo gia tộc còn muốn khó hơn so với sáng tạo tông môn, cần thời gian để sinh hậu bối, nhưng tông môn thì không cần, chỉ cần có người gia nhập là được. Người nói cũng quá dễ dãi rồi, Tô Vân Minh lắc đầu cười khổ. Người ta vì sao phải gia nhập tông môn? Thứ nhất là có tông môn che chở, thứ hai, tông môn có tài nguyên, thứ ba, tông môn có truyền dạy. Ta cũng không phải là đả kích ngươi, ba cái loại này hình như chúng ta đều không có. Một cái tông môn cho dù là tông môn cửu lưu thì đối với loại địa phương như huyện Viễn Sơn này mà nói cũng là xa xa không thể chạm đến. Mong muốn sáng tạo tông môn thì đầu tiên phải có tài nguyên khổng lồ, thứ hai phải có thực lực cực mạnh, cuối cùng thì là có cảnh giới cao siêu. Bất kỳ người nào muốn gia nhập vào tông môn đều phải nhìn tới ba thứ này. Nếu không có ba loại này thì ai nguyện ý gia nhập tông môn của ngươi? Nếu như thực sự đơn giản như ngươi nói, vậy tùy tiện một người nào cũng có thể sáng tạo ra tông môn. Tông Văn Minh lập tức lắc đầu. Chút điều này ngươi không cần cân nhắc, Tô Hàn nói. Những tông môn khác có thể cho những đệ tử kia thì ta cũng có thể cho, thậm chí cho càng nhiều hơn. Ngươi lấy các cái gì đến mà cho? Tô Văn Minh nhíu mày. Hắn tin tưởng con trai của mình nhưng thực sự là không thể nào tiếp thu được. Tô Hàn ở thời điểm Long Mạch Cảnh đã có ý muốn sáng tạo tông môn. Thế nhưng phàm là những kẻ có thể sáng tạo tông môn thì có cái nào mà tu vi không phải Long Đan Cảnh trở lên. Đại lục Long Võ tồn tại nhiều năm như vậy, tông môn vô số, nhưng từ xưa đến nay, sau khi sáng tạo tông môn lại có thể tồn tại đến hiện tại thì liệu có được mấy cái? Theo ta thấy thì việc này ngươi hãy thong thả sau làm. Lại nói, ngươi không phải còn muốn gia nhập Hàn Vân Tông sao? Tô Vân Minh nói. Việc này ta tự có tính toán, Tô Hàn đáp. Ở kiếp trước hắn đã sáng lập ra tông môn lớn nhất của toàn bộ thánh vực là Đồ Thần Các. Nếu muốn gia nhập vào Đồ Thần Các phải đi qua tầng tầng tuyển chọn, trải qua thiên tân vạn khổ mới có một tia khả năng thông qua. Tô Hàn vẫn luôn cảm thấy thì thành lập tông môn có chỗ tốt rất lớn. Một điểm đơn giản nhất chính là có vô số thủ hạ. Họ có thể giúp mình tìm tòi những thứ mình cần. Cũng chính là bằng vào điểm này Tô Hàn mới có vốn liếng để tọa trấn ở thánh vực. Trong nháy mắt, 20 ngày trôi qua, thời gian đến ngày Hàn Vân Tông thu nhận đệ tử còn 10 ngày. Trong thời gian 10 ngày này, Tô Hàn trừ việc tu luyện thì chính là vừa chạy về hướng Vạn Bảo Các, mục đích quán hiển nhiên muốn mua sắm tài liệu, luyện chế đan dược, vũ khí và trận pháp. Tô Hàn mong muốn thành lập một tông môn thì chỗ dựa lớn nhất chính là những thứ này, nhất là trận pháp. Ở trong đại lục Long Võ này không tồn tại trận pháp, đây chính là ưu thế lớn nhất mà Tô Hàn thành lập tông môn. Chỉ cần có thể bố trí được trận pháp tuyệt cường, thì dù cho là Long Mạch Cảnh thì như thế nào, ai dám xông tới, trận pháp sẽ trực tiếp oanh diệt. Mà những ngày này, hắn đi qua Vạn Bảo Các, làm cho các chủ tổng các của Vạn Bảo Các phải triệt để khiếp sợ, bởi vì Tô Hàn mỗi lần đến đây đều sẽ mang theo đại lượng đan dược cùng vũ khí, sau đó lại đổi lấy một số lượng tài liệu kinh người. Đến cuối cùng, chỗ của Vạn Bảo Các tổng các gần như bị Tô Hàn chuyển rời sạch sẽ. Có thể nói, tổng các ở huyện Viễn Sơn này chỉ để cho một mình Tô Hàn dùng. Cuối cùng thực sự không có cách nào. Tên các chủ tổng các kia phải hướng các điểm nhánh khác điều tới rất nhiều tài liệu. Lúc này mới có thể đền bù được lỗ hổng mà Tô Hàn đã sử dụng. Đương nhiên, tên tổng các chủ này cũng cực kỳ cao hứng bởi vì trong thời gian 20 ngày này, Tô Hàn trọn vẹn kiếm chắn rất nhiều lợi nhuận phải bằng với mấy năm hắn từng làm, thậm chí là mười mấy năm mới kiếm được. Một lần cuối cùng sau khi từ Vạn Bảo Các trở về, Tô Hàn liền đóng cửa bế quan một mực không ra. 10 ngày sau, một ngụm chọc khí bị Tô Hàn phun ra ngoài. Hắn nhìn bình ngọc đếm không hết ở bốn phía mà trong mắt lấp lánh hào quang. Tô Hàn bỗng nhiên mở miệng, những bình ngọc kia vậy mà chớp mắt biến mất không thấy. Có chữ vật giới chỉ thực sự là tốt, tuy nói không gian hơi nhỏ một chút nhưng cũng khá rồi. Nhìn chiếc nhẫn màu bạc trắng ở trên tay, Tô Hàn lẩm bẩm. Chiếc nhẫn kia đúng là hắn hao tốn trọn vẹn 1.000 vạn kim tệ, rồi mua được ở Vạn Bảo Các. Chẳng những là có đan dược đếm không hết, mà còn có cả trên 100 kiện vũ khí cấp bạch ngân, cùng với rất nhiều tài liệu trận pháp khác. Nhiều đan dược và kim tệ như vậy đủ để bù đắp được tất cả xúc tích của một đại gia tộc. Giống như Tiêu gia, nếu như có thể trang bị một món vũ khí cấp bạch ngân, trong nháy mắt sẽ siêu việt Lương gia ở quận thành Vân Dương, thậm chí cũng có thể so với những đại gia tộc của quận thành Vân Dương. Vũ khí nó không giống với đan dược chỉ là vật phẩm dùng một lần duy nhất, hết là không còn. Nhưng vũ khí thì có thể sử dụng lâu dài, cho nên giá cả tất nhiên đắt hơn nhiều. Nếu luận bàn về địa vị, thì địa vị của luyện khí sư chỉ sợ ở đây so với luyện đan sư còn phải cao hơn. Sáng sớm hôm sau, toàn bộ huyện Viễn Sơn triệt để náo nhiệt. Gần đoạn thời gian này, huyện Viễn Sơn có số lượng nhân khẩu lưu động so với trước kia tăng mấy lần. Mục đích của bọn họ đều trong một ngày này trở thành đệ tử của Hàn Vân Tông. Dù chỉ là một đệ tử ký danh thì cũng là đệ tử Hàn Vân Tông. Nếu có thể dính vào cây đại thụ Hàn Vân Tông này thì địa vị sẽ lập tức tăng lên. Trừ bên ngoài phạm vi Hàn Vân Tông, ở bên trong huyện Viễn Sơn, sẽ rất ít người dám trêu chọc. Mà giờ khắc này trong Tiêu gia, tất cả hậu bối của Tiêu gia chuẩn bị xuất phát. Tiêu Hành Sơn tự mình ra mặt đứng trên quảng trường của Tiêu gia. Trước mặt rất nhiều hậu bối kia nói lời khích lệ. Bên trong các ngươi, mặc dù có rất nhiều người không phải họ Tiêu, nhưng nếu đã gia nhập Tiêu gia ta thì chính là đệ tử Tiêu gia. Hàn Vân Tông thu đệ tử hôm nay sẽ bắt đầu. Nếu ai có thể tiến vào Hàn Vân Tông, Tiêu gia ta sẽ toàn lực bồi dưỡng. Mà nếu vào được bên trong Hàn Vân Tông, Vũ Tuệ cũng sẽ chiếu cố các ngươi. Vâng, rất nhiều người trẻ tuổi ở đây đều có vẻ mặt xúc động, trầm giọng hô lớn. Những người này tuổi tác không giống nhau, có mười mấy cũng có hai mươi mấy. Điểm giống nhau duy nhất, bọn họ đều là long mạch cảnh. Đây cũng là hạn chế duy nhất khi Hàn Vân Tông thu nhận đệ tử, nhất định phải là long mạch cảnh. Hàn Vân Tông thu đệ tử thì không hạn chế tuổi tác, bởi vì sau khi mở ra năm đầu long mạch thì sẽ có cơ hội đột phá long huyết cảnh. Nhưng có một ít người không muốn đột phá, mà muốn tiếp tục đào móc tiềm lực của mình, tận lực mở ra mấy đầu long mạch. Đã từng có người thời điểm 70 tuổi mở ra 10 đầu long mạch, sau đó tấn cấp long huyết cảnh. Từ đó trở đi không thể ngăn cản, trở thành cường giả tuyệt thế, giống như một bông hoa nở muộn. Dùng cảnh giới long mạch cảnh sống đến 70 tuổi đã là một nghị lực rất lớn. Trong thời gian mấy chục năm, không biết đã bị bao nhiêu người trắng mắt khinh thường, cùng sự mỉa mai, gia biểu. Khả năng kiên trì được, cái này cho thấy bọn họ có sự khác biệt về mặt tâm tính so với người thường. Đối với loại tu luyện này, tâm tính tuyệt cường, không thể nghi ngờ chính là vô cùng trọng yếu. Tô Hàn, Tiêu Hành Sơn đem ánh mắt rời trước ánh người, áo trắng như hạc giữa bầy gà kia. Lần này người giỏi nhất của Tiêu gia tiến vào Hàn Vân Tông chính là ngươi. Sau khi ngươi trở về, Tiêu Mỗ sẽ tự mình về vì ngươi mà bày tiệc mời khách. Tiêu Hành Sơn trầm giọng nói, đà tạ. Tô Hàn chỉ nhàn nhạt phun ra hai chữ. Hắn muốn gia nhập Hàn Vân Tông nhưng không phải là muốn trở thành đệ tử đơn giản như vậy. Tiểu Tô Hàn phu quân, cố gắng lên. Tiêu Vũ Nhiên giơ nắm tay nhỏ nhắn, trên gương mặt xinh đẹp đều là sự hưng phấn, thật giống như chính nàng muốn gia nhập Hàn Vân Tông vậy. Nhìn Tiêu Vũ Nhiên, Tô Hàn rốt cuộc lộ ra nụ cười. Tiểu nha đầu, nhanh tìm kiếm bốn dạng đồ vật kia đi, về sau, ngươi so với ta còn lợi hại hơn. Ta đương nhiên, muốn đuổi kịp cước bộ của ngươi. Tiêu Vũ Nhiên cười hì hì, chỉ là trong ánh mắt có một tia ảm đạm đã bị Tô Hàn cảm nhận được. Hết sức hiển nhiên, Tiêu Vũ Nhiên cho tới bây giờ còn cảm thấy rằng Tô Hàn chỉ là đang an ủi chính mình. Nàng từ lúc sinh ra thì đã không thể tu luyện, từ trên xuống dưới của nhà họ Tiêu, cho dù phụ thân hay là tỷ tỷ, tuy nói đều đối với nàng vô cùng tốt, nhưng cho tới bây giờ chưa từng có ai nói qua là nàng còn có thể tu luyện cả. Tô Hàn là người đầu tiên. Đây cũng là nguyên nhân thứ hai mà Tiêu Vũ Nhiên ưa thích Tô Hàn như vậy. Xuất phát. Theo Tiêu Hành Sơn quát to, mấy trăm người trùng trùng điệp điệp hướng Hàn Vân Tông mà đi. Ở trong huyện Viễn Sơn có một tòa núi lớn cao gần ngàn mét đứng sừng sững ở khu vực phía bắc của huyện Viễn Sơn. Rất nhiều người khi đi qua sẽ lộ ra tâm lý hướng tới, bởi vì trên đỉnh của ngọn núi này chính là Hàn Vân Tông. Giờ phút này ở dưới chân núi lớn đang có vô số bóng người trùng trùng điệp điệp mà đi tới, hơn nữa còn liên tục không ngừng. Nếu từ không trung nhìn xuống chỉ thấy lít nha lít nhít một mảng đen xì, phảng phất giống như châu chấu không thể đếm hết. Ở trong đó có tứ đại gia tộc của huyện Viễn Sơn, cũng có đệ tử đến từ những gia tộc của quận thành giống như Lãnh gia ở quận Nam Thanh, Hồ gia ở quận Hoàng An, Dương gia quận Minh Hải. Tam đại gia tộc này ở riêng trong quận thành của mình cũng thuộc về thế lực cực mạnh, cũng không phải là địa vị như Lương gia ở quận thành Vân Dương. Thanh thế này so với những năm qua còn đông đúc hơn nhiều. Hắc hắc, đó là đương nhiên. Hạng nhất của lần trước, Hàn Vân Tông đã cho nhiều chỗ tốt như vậy. Lần này nghe nói càng muốn tốt hơn, chỉ sợ đan dược Hoàng Kim cũng đều có, thậm chí là vũ khí cũng xuất hiện. Hoàng Kim cấp, chỉ sợ là kể cả đại gia tộc trong quận thành cũng thấy cực kỳ chân quý. Ai, Hàn Vân Tông này vẫn luôn ở trong huyện Viễn Sơn, nhưng qua nhiều năm như vậy, huyện Viễn Sơn cũng chỉ đi ra có một thiên tài, đó chính là Tiêu Vũ Tuệ kia. Thời gian khác thì toàn bộ ba hàng đầu đều vì những đệ tử của đại gia tộc trong quận thành ôm đồm hết. Nói vậy cũng thật có chút mất mặt nha. Hoàn toàn chính xác. Nghe nói lần này đến đây, quận thành Nam Thanh có thiếu công tử Lãnh gia, Lãnh Dịch Huy, thiên phú cực mạnh. Tuổi tác chỉ có 17 đã mở ra 8 đầu long mạch, cùng Tiêu Vũ Tuệ lần trước là tương đương. Cái này tính là cái gì? Cái tên đệ tử của Hồ gia, Hồ Chính Nghiêu ở quận thành Hoàng An, nghe nói đã mở ra 9 đầu long mạch. Tuổi của hắn chỉ lớn hơn một so với Lãnh Dịch Huy mà thôi. Cái gì? 9 đầu long mạch? Chà chà, không hổ là thiên tài trong quận thành. Ở bên trên đại lục Long Võ thì 10 đầu long mạch đã là đỉnh tiêm, nhưng ít người có thể mở ra được 9 đầu long mạch cực kỳ yêu nghiệt sao? Từng trận nghị luận từ trong đám người truyền ra đều đang đoán xem ai có thể tranh đoạt hạng nhất của lần này. Vị trí của Trần Gia, thân ảnh thẳng tắp của Trần Phong đứng đó, vẻ mặt lạnh lùng, phảng phất đối với tất cả những thứ này hắn không quan tâm chút nào. 8 đầu long mạch, 9 đầu long mạch sao? Hừ, đối với Trần Phong ta mà nói thì cũng chẳng đáng là gì. Ánh mắt của hắn tìm tòi bốn phía, sau đó cũng rơi trên thân ảnh của một người mặc áo bào trắng. Tô Hàn, con ngươi của Trần Phong đột nhiên phát lạnh, hắn cười lạnh nói, ngươi không phải càn rỡ sao? Chỉ sợ là ngươi dù thế nào cũng không nghĩ tới, Trần Phong ta lại có thiên phú như vậy. Chờ xem, dám để đệ đệ của ta phải quỳ xuống cho ngươi nhìn. Mệnh của ngươi là của ta, nữ nhân của ngươi cũng là của ta. Giống như cảm nhận được ánh mắt của Trần Phong, Tô Hàn bỗng nhiên ngẩng đầu, vừa vặn đối mắt cùng Trần Phong. Nhìn đối phương có ánh mắt băng hàn, Tô Hàn nhếch miệng, cười một tiếng, phảng phất như không cảm giác được. Còn dám khiêu khích ta? Lông mày của Trần Phong dựng lên, môi nhúc nhích, không phát ra âm thanh, nhưng lại nói ra mấy chữ. Tô Hàn có thể rõ ràng nhìn ra hắn nói gì, cái kia chính là người nhất định phải chết. Đối với cái này Tô Hàn không thèm để ý, sâu kiến mà thôi. Đấu tranh miệng lưỡi ở đây chỉ làm hạ thấp thân phận chứ chả được gì. Nhìn xem, người kia chính là Tô Hàn. Hắn là Tô Hàn sao? Tô Hàn mà đắc tội Lâm gia cùng Trần gia rồi bị Tô gia trục xuất khỏi gia tộc ấy à? Nghe nói Tô Hàn lại có thể tu luyện. Trước khi bị tẩu hòa nhập ma, hắn đã mở ra 8 lầu long mạch. Không biết giờ phút này đã đạt đến trình độ nào. Dùng thiên phú của hắn hẳn là lại mạnh lên một chút à? Lúc trước kinh mạch đứt đoạn, giờ này tuy rằng khôi phục, nhưng nghĩ rằng cả đời cũng sẽ kẹt ở long mạch cảnh mà thôi. Hắn cũng là mạng lớn, suýt nữa thì bị Lâm gia cùng Trần gia đánh giết, lại được Tiêu gia bảo hộ. Nghe nói chuyển ngôn nhị tiểu thư Tiêu gia rất xấu, vậy mà tướng mạo lại là cực đẹp, cũng chẳng biết tại sao nàng lại coi trọng hắn, thực sự khiến người ta không thể hiểu được. Không ít người nhìn về phía Tô Hàn, dù sao trước khi bị tẩu hỏa nhập ma thì danh tiếng của Tô Hàn cũng là rất lớn, có khả năng trùng kích 10 đầu long mạch là rất cao. Đã từng có không ít người lấy Tô Hàn làm đối thủ, nhưng giờ phút này lại là khinh thường, bởi vì Tô Hàn đã không phải Tô Hàn trước kia. Ông... Trong khi mọi người ở đây nghị luận, phía trên ngọn núi bỗng nhiên xuất hiện những tiếng phành phạch. Ngay sau đó là một tiếng kêu bén nhọn vang vọng khắp chân trời. Một thân ảnh to lớn xuất hiện trong tầm mắt của mọi người. Thành Vũ Tuyết Ưng, lại là yêu thú tứ giai. Thành Vũ Tuyết Ưng, có người kinh hãi kêu lên. Hai con người chừng lớn, trên mặt đầy vẻ khiếp sợ. Cái Thành Vũ Tuyết Ưng to lớn kia dang rộng cánh, phải dài tới mười mấy mét, nhìn giống như phô thiên cái địa, nhưng nơi đi qua, làm phía dưới như bị một mảng bóng đen che phủ. Ở bên trên thân ảnh nó, loại khí chất hung lệ đáng sợ kia, khiến tất cả mọi người đây vẻ mặt đều biến hóa một chút. Thầm nghĩ trong lòng không hổ là Hàn Vân Tông, thậm chí ngay cả loại thú kiệt ngạo bất tuân như Thành Vũ Tuyết Ưng cũng có thể hàng phục. Phía trên Thành Vũ Tuyết Ưng kia có đứng mấy người, trong đó có một lão giả tóc hoa râm, còn có hai nam, hai nữ, là Tiêu Vũ Tuệ. Nghe nói Tiêu Vũ Tuệ đã mở ra 10 đường kinh mạch, trở thành trưởng lão nội môn của Hàn Vân Tông. Thực sự là người so với người làm người ta tức chết. 10 đường linh mạch ư? Điều này há không phải đã chú định Tiêu Vũ Tuệ sau này sẽ trở thành siêu cấp cường giả ư? Nhìn một chỗ nữ tử đứng yên sau lưng của lão giả, tất cả mọi người đều phát ra tiếng kinh ngạc tán thán. Tiêu Vũ Tuệ không chỉ có thiên phú mạnh mẽ mà tướng mạo cực đẹp, là nữ thần trong lòng của vô số nam nhân. Nếu như có thể lấy được nữ nhân như vậy, cho dù tu vi bản thân không tốt thì sau này chỉ sợ vẫn có thể đi ngang ở đại lục song võ, à Long Võ. Sau lưng Tiêu Vũ Tuệ cũng là một nữ tử, bên trái là hai tên nam tử, trong đó có một tên bộ dạng trẻ tuổi, trên người mặc quần áo trắng, nhìn khí chất bồng bềnh khiến cho rất nhiều cô bé trong lòng đều có chút rung động. Ánh mắt của hắn vẫn luôn ở trên người Tiêu Vũ Tuệ, hầu như chưa từng rời đi. Vũ Tuệ, ngươi vốn là người huyện Viễn Sơn, đối với người phía dưới cũng quen thuộc một chút, ngươi cảm thấy trong những người phía dưới này, ai có thể trở thành đệ tử hạng nhất trong lần này? Nam tử kia cười hỏi. Tiêu Vũ Tuệ không trả lời, ánh mắt trực tiếp rơi vào trên cái kẻ, trên người mặc bộ quần áo trắng ở phía dưới. Nam tử cũng nheo mắt nhìn theo, sau cùng tìm được Tô Hàn. Ngươi cảm thấy là hắn sao? Nam tử nhíu mày. Hắn tên gọi là gì? Tô Hàn. Tiêu Vũ Tuệ thản nhiên đáp, rồi lại nói tiếp, là muội phu của ta. Là vậy à? Nghe được Tô Hàn là muội phu của Tiêu Vũ Tuệ, trên mặt nam tử lại lộ ra nụ cười. Người ngươi nghiền chúng thì khẳng định không sai được, Nhưng theo ta được biết thì trong đệ tử lần này có mấy đầu hắc mã, tên muội phu của ngươi chưa chắc có thể đoạt được đệ nhất. Hắn nhất định đạt được, Tiêu Vũ Tuệ bình tĩnh mở miệng, nhưng sự kiên định trong lời nói không cho phép dao động. Không phải là nàng tin tưởng Tô Hàn, mà Tô Hàn có 20 đầu long mạch kia thực sự làm cho nàng không tin không được. Vậy thì ta thật rất muốn xem cho kỹ. Nam tử kia thở sâu, ở sâu trong đáy mắt lóe lên một tia hàn quang rồi nhanh chóng khuất đi. Hắn cảm thấy ánh mắt Tiêu Vũ Tuệ nhìn Tô Hàn mặc dù bình thản nhưng lại luôn có một loạt thay đổi cảm xúc xen lẫn bên trong. Điều này làm cho hắn không thể tiếp nhận được. Tiêu Vũ Tuệ là thê tử hắn đã định rồi. Vũ Tuệ, chuyện ta nói kia, người suy nghĩ thế nào? Nam tử trầm ngâm một lát rồi đột nhiên hỏi. Tiêu Vũ Tuệ khẽ giật mình rồi lắc đầu. Bạch Vũ, ngươi và ta chỉ nhận biết mấy tháng mà thôi. Nói chuyện cưới gả không khỏi còn quá sớm, tạm thời đừng nghĩ tới. Vũ Tuệ, bối cảnh của ta cũng không phải là chỉ Hàn Vân Tông này. Dùng thiên phú của ngươi, nếu có thể gả cho ta, ta chắc chắn sẽ nhờ gia tộc đem hết toàn lực bồi dưỡng ngươi. Ngày sau dù là Long Hoàng cảnh cũng không phải không thể đạt tới. Bạch Vũ hấp dẫn nói. Ta nghe nói qua bối cảnh của ngươi là một trong tam đại gia tộc của An Phủ. Nói về nội tình so với Hàn Vân Tông còn phải mạnh hơn một ít. Nhưng mà chuyện tình cảm không phải là một hai câu liền có thể quyết định được. Tiêu Vũ Tuệ lần nữa lắc đầu. Được à, vậy ngươi cứ suy nghĩ thêm một chút, Bạch Vũ bất đắc dĩ nói. Trong khi hai người nói chuyện thì con Thanh Vũ Tuyết Ưng đã hạ xuống trên mặt đất. Dưới sự vung vẩy hai cánh, mặt đất cuốn lên tro bụi, vô số người đều phải tránh xa một chút. Bốn phía trong phạm vi mấy chục mét của con Thanh Vũ Tuyết Ưng đã trở thành một mảng khu vực chân không. Lão Phu là Bình Ngọc Tử, thủ tịch trưởng lão nội môn của Hàn Vân Tông, lão giả mở miệng, giọng nói bình tĩnh nhưng cực kỳ âm vang mà giống như rơi sâu vào trong lòng mọi người, làm cho những kẻ có bối phận trẻ tuổi kia toàn thân rung mạnh. Xin ra mắt tiền bối, có không ít người khom lưng mở miệng. Bình Ngọc Tử cũng không quan tâm tới bọn hắn mà chỉ nói, lần này trong tông thu đệ tử cũng giống như những năm trước, cũng là có ba cửa ải. Cửa thứ nhất là mở long mạch, cửa thứ hai dung hợp thú huyết, cửa thứ ba thử long lực. Ở trong ba cửa ải này, chỉ cần hai cửa có thể đứng thứ nhất thì chính là đệ tử hạng nhất trong lần này. Dĩ nhiên, nếu như đệ nhất cả ba cửa ải cũng không giống, vậy sẽ dùng cửa thứ ba làm chuẩn, lấy được hạng nhất cửa thứ ba thì chính là đệ tử hạng nhất trong lần này. Tất cả mọi người phía dưới đều gật đầu. Hàn Vân Tông đưa ra quy tắc vẫn luôn là như vậy, bọn họ đều biết. Hai cửa trước là để kiểm tra thiên phú và ý chí, cửa thứ ba mới là kiểm tra thực lực. Lần này Hàn Vân Tông ta vì hạng nhất chuẩn bị ba cây linh vật ở cấp hoàng kim hạ phẩm, hai gốc linh vật cấp hoàng kim trung phẩm, một gốc linh vật cấp hoàng kim thượng phẩm, còn có 100 linh thạch hạ phẩm. Bình Ngọc Tử lại mở miệng, soạt. Lời hắn vừa nói ra liền có một hồi náo động vang vọng bốn phía. Trời ạ, nhiều đồ như vậy sao? Ba cây hạ phẩm hoàng kim, hai gốc hoàng kim trung phẩm, một gốc hoàng kim thượng phẩm, thấp nhất thì cũng là linh vật cấp hoàng kim rồi. Nếu như cho ta một gốc, đều có thể mở ra một đầu long mạch. Còn có linh vật thạch hạ phẩm, trọn vẹn 100 viên. Vậy tương đương với là 100 triệu kim tệ đó. Không hổ là Hàn Vân Tông, thực sự là giàu nứt đố đổ vách. Vòn vẹn 100 viên linh thạch hạ phẩm kia thì liền có bằng tứ đại gia tộc ở huyện Viễn Sơn phấn đấu trong mấy chục năm rồi. Ai cũng không nghĩ tới là ban thưởng lần này lại phong phú như thế. Phải biết rằng hạng nhất của lần trước chỉ đạt được một gốc linh vật cấp hoàng kim hạ phẩm mà thôi, còn mấy cái còn lại đều là linh vật ở bạch ngân cấp. Ok, như vậy chúng ta sẽ tạm thời dừng lại cái phần đọc truyện ở đây các thím nhé. Hẹn gặp lại mọi người trong phần sau để xem là câu chuyện sẽ diễn ra như thế nào. Còn bây giờ thì tạm biệt mọi người, chúc mọi người vui vẻ.